Đấu la, ta Hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 195 tới chương 227. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mẹ nó chứ. Trương Thiên Vũ hận đến nghiến răng, vung tay lên, một đạo kiếm quang từ Bích Lạc xẹt qua, con bọ cạp bị cắt thành hai khúc. Một con bọ cạp nhãi nhép cũng dám giỡn mặt với lão tử. Không biết lão tử vù. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Câu nói ra vẻ của Trương Thiên Vũ còn chưa dứt đã phải im bặt. Vù. Lại một cơn rung chuyển nữa. Sau đó mặt đất đột nhiên nứt ra, một cái bóng đen khổng lồ từ dưới đất chui lên. Một con bọ cạp khổng lồ. Con bọ cạp này phải cao đến 3-4 mét, toàn thân lớp giáp cũng có màu vàng đất giống hệt mặt đất, phản chiếu ánh kim loại. Giờ đây, đôi mắt đỏ ngầu của nó tràn đầy sát khí. Nhất là khi nó thấy con bọ cạp nhỏ bị chém thành hai khúc trên mặt đất, nó liền gầm lên một tiếng giận dữ, cặp càng sắc như lưỡi dao mang theo tiếng gió rít gào kẹp về phía cổ Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ trừng mắt, nhanh chóng né tránh. Cặp càng đột ngột khép lại. Keng. Một tiếng ma sát kim loại chói tai vang lên, chấn động đến mức mà nhĩ Trương Thiên Vũ phát run. Mẹ kiếp, mới ở ngoại vi đã có con bọ cạp to thế này rồi. Tiếng nói vừa dứt, cái đuôi móc của con bọ cạp khổng lồ đã mang theo tiếng gió vùng vụt đâm tới. Nhìn ánh sáng bảy màu lấp lánh trên cái đuôi móc, Trương Thiên Vũ biết, cho dù hắn có bách độc bất xâm, lần này nếu bị đốt trúng, không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Không khoa trương đến thế, chẳng qua chỉ là một con liêm vĩ hạt 6.200 năm thôi. Chưa đợi Trương Thiên Vũ trả lời, cái đuôi bọ cạp đã đến ngay trước mặt. Trương Thiên Vũ nheo mắt, trên mặt thoáng qua vẻ tức giận. Bích Lạc Lam quang lóe lên, theo một tiếng giao tranh kim loại giòn tan, cái đuôi bọ cạp đã bị cắt đứt gọn gàng. Tê con liêm vĩ hạt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỗ đuôi bị đứt phun ra một lượng lớn chất lỏng màu trắng không rõ. Bây giờ biết lợi hại chưa? Còn dám làm càn với lão tử, chà, phun ra cũng không ít đâu nhỉ, đạo diễn Nhật Bản chắc khoái lắm đây. Trương Thiên Vũ vừa mới buông lời cà khịa, chất lỏng rơi xuống đất liền phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn, mặt đất bị ăn mòn bốc lên một lượng lớn khói trắng. Chết thật. Trương Thiên Vũ nhìn mà khóe mắt giật giật, tính ăn mòn mạnh như vậy, may mà cách khá xa, nếu phun lên người, e là tại chỗ phải cởi truồng. Liêm vĩ hạt vì đau mà nổi điên, vung cặp càng xông lên. Bích Lạc lại một lần nữa lam quang lóe lên, cơ thể con bọ cạp tại chỗ khựng lại. 3 giây sau, soạt một tiếng, nó bị chém đôi từ giữa người, một lượng lớn nội tạng ào chảy ra đầy đất. Mặc dù trông khá ghê, nhưng may mà không có mùi gì kỳ quái. Nhưng sau đó, mắt Trương Thiên Vũ sáng lên, hắn phát hiện trong đống nội tạng của con bọ cạp, có một thứ gì đó lấp lánh. Chẳng lẽ là hồn cốt? Trương Thiên Vũ phấn chấn tinh thần, nhanh chóng đi qua bới mấy lần, phát hiện ra đó là một khối bảo thạch nửa trong suốt hình thù bất quy tắc, bên trong có một luồng hào quang màu vàng đất. Đây đâu phải hồn cốt, Trương Thiên Vũ nhìn hồn hoàng xuất hiện trên thi thể con bọ cạp, nói, nếu không có hồn hoàng, ta còn tưởng mình lại xuyên không đến một thế giới huyền huyễn nào khác, đang đi giết ma thú lấy ma hạch. Bên trong này có dao động hồn lực rất tinh khiết, chắc là vật phẩm đặc hữu của hồn thú trong hẻm núi tử vong. Cứ thu lại trước đã, lát nữa có thể gặp ai đó hỏi thăm. Hệ thống nói. Thu lại khối bảo thạch, Trương Thiên Vũ hoàn toàn dẹp bỏ lòng khinh thị đối với nơi này. Mới chỉ là ngoại vi mà đã gặp một con hồn thú khổng lồ 6.000 năm, đi sâu vào trong không biết còn gặp phải thứ quái dị gì nữa. Tục ngữ có câu, lơ là mất mạng. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trương Thiên Vũ bắt đầu cẩn trọng, triệu hồi hoàng tuyền, đạp lên thân kiếm ngự không phi hành, Bích Lạc vẫn lơ lửng bên cạnh làm hộ vệ. May mắn là mấy chục dặm đường tiếp theo không gặp phải tình huống đặc biệt nào. Không gặp thêm con bọ cạp nào. Mặc dù có gặp vài con hồn thú khác không rõ là thứ gì, nhưng may là chúng không có hứng thú với Trương Thiên Vũ, hai bên chỉ đơn giản nhìn nhau rồi bỏ qua. Tinh thần Trương Thiên Vũ vừa mới thả lỏng một chút, tiếng đánh nhau ở phía trước không xa lại khiến hắn căng thẳng trở lại. Mặc dù lúc này nên khiêm tốn, không nên quá hiếu kỳ, nhưng có náo nhiệt sao lại không xem. Tuy nhiên, trước khi xem náo nhiệt, Trương Thiên Vũ vẫn rất cẩn thận mở bản đồ hoạt điểm, kiểm tra xem phía trước là ai đang đánh nhau. Khóa mục tiêu, quét hình. Một bên là mấy hồn sư trẻ tuổi của Võ Hồn Điện, bên kia là mấy kẻ liều mạng đang lẫn trốn ở đây. Trương Thiên Vũ bây giờ đã hiểu tại sao Võ Hồn Điện bắt được một số hồn sư làm bậy mà không giết, vì đa số đều bị đầy đến đây, để họ tự giết lẫn nhau, tiện thể rèn luyện cho thế hệ trẻ của Võ Hồn Điện. Thật tàn nhẫn. Đây đều là những kẻ liều mạng thực thụ. Bọn họ sẽ không nương tay. Dòng 4. Mấy hồn sư trẻ của Võ Hồn Điện tuy rất mạnh và chiếm ưu thế về số lượng, nhưng đám liều mạng kia rõ ràng là sừng sỏ hơn. Bất kể là lối đánh liều mạng hay kinh nghiệm chiến đấu, chúng đều hơn hẳn đám trẻ của Võ Hồn Điện. Mới quan sát vài giây, Trương Thiên Vũ đã có thể đoán được kết quả. Quả nhiên, trận chiến không kéo dài bao lâu, sáu hồn sư trẻ tuổi đã chết năm, người còn lại bán sống bán chết bỏ chạy mới giữ được cái mạng. Còn bốn tên liều mạng thì không chết một ai, chỉ có một tên bị thương nhẹ. Sau khi vơ vét đồ trên người các hồn sư võ hồn điện đã chết, rồi lột quần áo của họ mặc vào người mình, mấy tên liều mạng cười ha hả chế nhạo vài câu, rồi quay người bỏ đi. Chết tiệt, nơi này đúng là hung hiểm thật. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, người của võ hồn điện chết ở đây cũng không ai thèm quản. Đây chính là rèn luyện sinh tử, hệ thống nói, chỉ có người sống sót được trong môi trường khắc nghiệt này mới có thể trở nên thực sự cường đại. Đương nhiên, tên vừa rồi lâm trận bỏ chạy không tính. Trương Thiên Vũ đồng tình, tên kia lâm trận bỏ chạy thì thôi đi, còn lấy đồng đội ra làm lá chắn thịt, thế thì quá đáng quá. Lúc này, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn. Hoan đã. Hình như mình còn quên chuyện gì đó chưa giải quyết thì phải. Hắn mở bản thuộc tính ra xem, quả nhiên, độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ hai đã đạt 100%. Hắn vỗ đầu một cái, chết tiệt, sao lại quên mất chuyện này, mở khóa ngay lập tức. Mở khóa thành công hồn kỹ thứ tư của võ hồn thứ hai. Chúc mừng, nhận được hồn kỹ mới, trừng phạt ác chi kiếm. Võ hồn thứ hai, hồn kỹ thứ tư, trừng phạt ác chi kiếm. 5, 0, màu sắc hồn hoàng, xanh lam, hồn thú tương ứng, 0, hiệu quả, bị động. Sát thương gây ra cho hồn sư hệ hắc ám tăng gấp 5 lần, sát thương gây ra cho hồn sư làm nhiều việc ác, kẻ mang nợ máu và tà hồn sư tăng gấp 10 lần, có thể cộng dồn với hiệu quả của hồn kỹ thứ nhất và thứ hai. Khi sử dụng chủ động, hiệu quả này tăng thêm 1 lần, hiệu quả cộng dồn cũng được hưởng phúc lợi này. Cái gì? Mắt Trương Thiên Vũ sáng rực, đỉnh. Đơn giản là quá đỉnh. Hồn kỹ này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đây chính là hồn kỹ chuyên dùng để đối phó với đám liều mạng này. Ngoài ra, nó cũng là khắc tinh của Bỉ Bỉ Đông. Thế nào là võ hồn hệ hắc ám? Cả hai võ hồn của Bỉ Bỉ Đông, Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng, đều thuộc hệ hắc ám. Còn có ta nữa. Hoàng Tuyền nói. Đồng thời, Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng cũng là thú võ hồn. Do đó, bây giờ tất cả các đòn tấn công của Trương Thiên Vũ lên Bỉ Bỉ Đông đều mặc định được tăng gấp 10 lần. Đồ Long Chi kiếm tăng 5 lần, Ngụa Trừng Phạt Ác Chi kiếm tăng 5 lần. Khi sử dụng chủ động sẽ tăng gấp đôi, tức là 20 lần. Nhắc nhở một chút, Bỉ Bỉ Đông là song võ hồn, nên được hưởng hiệu quả 2 lần. Khi sử dụng chủ động, toàn bộ sát thương của ngài lên cô ta sẽ tăng gấp 40 lần. Hệ thống bổ sung. Chưa đợi Trương Thiên Vũ mừng rỡ, hệ thống lại nói tiếp, khoan đã, không đúng, Bỉ Bỉ Đông đã hấp thụ thân xác và năng lượng của thiên tầm tật để nâng cao thực lực. Xét ở điểm này, cô ta đã có thể được xếp vào loại tà hồn sư. Do đó, khi sử dụng chủ động, sẽ là 20 lần nhân với 40 lần. Tổng sát thương tăng 60 lần. Trương Thiên Vũ im lặng. Sát thương cộng dồn 60 lần. Hoàng Tuyền thậm chí không cần phải dùng đến những kỹ năng màu mè, chỉ cần bay qua là có thể giết chết cô ta ngay lập tức, cho dù cô ta có kích hoạt toàn bộ phòng ngự, cũng sẽ bị tiêu diệt trong một nốt nhạc. Vô địch, đã vô địch rồi. Vậy nợ máu được định nghĩa như thế nào? Trương Thiên Vũ hỏi. Nợ máu là tội nghiệp giết người. Mỗi tội ác mà một người gây ra đều sẽ được khắc ghi vào linh hồn. Như hình với bóng, không thể gột rửa. Hệ thống giải thích, cần phải nói rõ, những kẻ giết người để báo thù sẽ không bị tính vào tội nghiệp giết người. Hiểu rồi. Trương Thiên Vũ xoa tay, nhìn về hướng mấy tên liều mạng vừa rời đi, nở một nụ cười thân thiện, rồi điều khiển Hoàng Tuyền đuổi theo. Bốn tên liều mạng vừa đi vừa chế giễu mấy hồn sư võ hồn điện bị chúng giết chết. Cái võ hồn điện này đúng là nuôi một đám rác rưởi. Đúng vậy, chúng ta còn chưa dùng sức, chúng đã không chịu nổi rồi. Chỉ là một đám hoa trong nhà kính thôi. Toàn là hình thức. Tiếc là con bé kia chết sớm quá, ta còn muốn vui vẻ một chút. Ta cũng nghĩ thế, đều tại lão tứ, ra tay nặng quá. Ta đâu có biết con bé đó yếu thế. Ta mới dùng hồn kỹ thứ nhất đã đánh chết tươi nó rồi. Chật chật, ta nói các ngươi cũng đừng nghĩ nữa, yếu như vậy, chắc chơi vài lần cũng chết thôi. Lời lão tứ vừa dứt, phục. Một thanh kiếm toàn thân đen ngòm không hề báo trước đã đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Lưỡi kiếm xuyên ra sau lưng, máu tươi chảy đầm đìa. Ba tên còn lại hoàn toàn chết lặng. Ai? Kẻ nào? Tiếng nói vừa dứt, soạt. Hoàng Tuyền đột nhiên hất lên, tên liều mạng được gọi là lão tứ lập tức bị chém thành hai mảnh. Ba tên còn lại lúc này mặt mày đã sợ đến trắng bệch. Bởi vì ngoài thanh kiếm đó ra, xung quanh chúng còn có 32 thanh kiếm khác đang lơ lửng, mũi kiếm đều chĩa thẳng vào chúng. Tên lùn mập cầm đầu cố gắng trấn tĩnh, xin hỏi là vị đại lão nào? Có thể hiện thân một chút được không? Trương Thiên Vũ che mặt xuất hiện trước mặt mấy người. Tên lùn mập ôm quyền hành lễ, xin hỏi đại lão, huynh đệ chúng tôi có từng đắc tội với ngài ở đâu không? Trương Thiên Vũ không trả lời, chỉ vung tay một cái, 16 thanh kiếm gào thét bay qua, đâm tên mặt đen bên cạnh tên lùn mập thành một con nhím. Ngươi! Tên lùn mập và gã cao kèo vừa sợ vừa giận. Gã cao kèo tức giận mắng, khốn kiếp! Lão tử liều mạng với ngươi! Một cây côn dài màu bạc xuất hiện trong tay hắn, bốn cái hồn hoàng vừa mới sáng lên, một luồng hắc quang đã lướt qua cổ hắn, một cái đầu xấu xí liền bay lên trời. Trong vũng máu tươi, cái xác không đầu ngã gục xuống. Chỉ còn lại tên lùn mập, hắn bịch một tiếng quỳ xuống đất, đại lão. Cầu đại lão giơ cao đánh khẽ. Thủ hạ lưu tình. Đại lão muốn gì cứ nói, chỉ cần tha cho tôi một cái mạng chó. Ta thực ra không phải đại lão, Trương Thiên Vũ chậm rãi mở miệng, cố ý hạ giọng, ta là người mới. Hả? Tên lùn mập ngơ ngác. Ngươi mạnh như vậy, nói ngươi là mãnh nhân từ sâu trong hẻm núi tử vong đi ra ta cũng tin, vậy mà ngươi chỉ là người mới. Ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi, đầu tiên, đây là cái gì? Trương Thiên Vũ lấy ra viên bảo thạch rơi ra từ trong cơ thể con liêm vĩ hạt, hỏi. Thưa đại lão, đây là thú hạch, là thứ do hồn lực trong cơ thể hồn thú ngưng tụ lại, chỉ hồn thú ở hẻm núi tử vong mới có thứ này. Bên trong ẩn chứa hồn lực tinh khiết nhất, có thể hấp thụ trực tiếp để nâng cao hồn lực, cũng có thể dùng để bổ sung hồn lực khi tiêu hao. Viên thú hạch này lớn như vậy, ánh sáng bên trong lại rõ ràng như thế, đây ít nhất phải là thú hạch của hồn thú trên 5.000 năm. Đại lão ngài quả không hổ là đại lão, tùy tiện đã có thể chém giết hồn thú 5.000 năm. Tên này rất khéo léo, trả lời câu hỏi xong không quên nịnh nọc một câu. Vậy làm thế nào để hấp thụ? Trương Thiên Vũ hỏi. Ăn trực tiếp là được. Tên kia nói, ngoài ra, nếu không muốn tự mình ăn, còn có thể giữ lại để đến chợ cốc trao đổi đồ vật với người khác. Dòng 5. Chợ cốc. Trương Thiên Vũ nghe mà ngớ người, trên đại lục đấu la còn có người đầu tư chứng khoán sao? Đỉnh vậy à, là chợ ở thung lũng. Hệ thống nhắc nhở. Như viên thú hạch chất lượng cao trong tay ngài, có thể đổi được rất nhiều thứ tốt ở chợ cốc. Ước tính sơ bộ, ít nhất cũng có thể đổi được 20 viên định phong thạch. Tên này sợ dây sau sẽ bị một thanh kiếm từ đâu bay tới đâm chết, nên nói rất nhanh, tuôn ra hết tất cả những gì mình biết, để chứng tỏ mình còn có giá trị sống. Định phong thạch là cái gì? Trương Thiên Vũ hỏi. Cũng là đặc sản của hẻm núi tử vong. Vì bảo cát ở đây rất thường xuyên, hơn nữa bảo cát ở đây không phải loại nhỏ nhặt như bên ngoài, bảo cát ở đây thật sự có thể lấy mạng người. Cho nên tác dụng chính của định phong thạch là khi bảo cát ập đến, bóp nát một viên, sẽ tạo ra một khu vực an toàn không có gió, không có cát bụi trong phạm vi nửa mét xung quanh, kéo dài 10 phút. 10 phút là đủ để chống chọi qua một trận bão cát. Nói như vậy, định phong thạch là đơn vị tiền tệ chính ở đây à? Trương Thiên Vũ nói. Đúng vậy, định phong thạch ở đây còn dễ dùng hơn kim hồn tệ không biết bao nhiêu lần. Trương Thiên Vũ gật gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ hài lòng, ngươi tên là gì? Thưa đại lão, tiểu nhân tên Ngô Địch. Vô Địch. Chết tiệt, tên ngươi bá khí thật đấy. Trương Thiên Vũ khen ngợi. Ngô Địch gãi đầu, vẻ mặt lúng túng, không dám, không dám, chỉ là cha mẹ ít học nên đặt cho cái tên như vậy. Trước đây cũng vì cái tên này mà có người tìm tôi gây sự, rồi tôi lỡ tay giết chết đối phương, sau đó lại xảy ra một số chuyện, cuối cùng lưu lạc đến đây, trở thành một kẻ liều mạng. Ta giết mấy huynh đệ của ngươi, ngươi không để bụng chứ? Trương Thiên Vũ cười như không cười hỏi. Huynh đệ gì chứ, mới chiều hôm qua tôi còn chưa biết họ là ai. Chỉ cần đại lão tha cho tôi một mạng là tôi đã mãn nguyện lắm rồi, hì hì. Trương Thiên Vũ im lặng, đôi mắt sắc như chim ưng nhìn hắn từ trên xuống dưới. Hắn lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh, mặt mày tái nhợt, bịch một tiếng quỳ xuống đất, đại lão. Lời của tiểu nhân câu nào cũng là thật. Tiểu nhân và mấy người kia thật sự chỉ mới quen chiều hôm qua, căn bản không có tình cảm gì, còn đề phòng lẫn nhau nữa là. Đại lão giết họ, tiểu nhân không hề có ý định báo thù. Chỉ cần đại lão tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa. Xem biểu hiện sau này của ngươi. Đi, dẫn ta đến cái chợ cốc kia. Vâng, đại lão. Mời đi theo tôi. Ngô Địch này xem ra đã lăn lộn ở đây rất lâu, biết rất nhiều quy tắc đi lại trong hẻm núi tử vong. Ví dụ như, ở khu vực trung tâm và ngoại vi, có rất nhiều liêm vĩ hạt, nhất định phải chú ý không được dẫm lên những vùng đất có màu nâu đỏ, bên dưới đó thường có liêm vĩ hạt sinh sống, dẫm lên sẽ kinh động chúng. Nếu giết con nhỏ, con lớn chắc chắn sẽ ra báo thù. Đuôi của liêm vĩ hạt có độc, tuy không gây chết người, nhưng bị chích một phát sẽ sưng lên thành một cục rất to, làm gì cũng không tiện. Ngoài liêm vĩ hạt, khu vực trung và ngoại vi còn có số lượng lớn các loại hồn thú khác như tông vũ sa điêu, nanh nha sa ngư, hắc nhãn thổ xà, thổ lang và một loại sa quái rất kỳ dị. Sa quái toàn thân đều do cát tạo thành, trông như một đống cát biết di động. Cách thức tấn công cũng rất đơn giản, hoặc là lẳng lặng tiếp cận mục tiêu, vung nắm đấm bằng cát lên đập, hoặc là phun cát vàng từ một vị trí nào đó trên cơ thể về phía mục tiêu. Trương Thiên Vũ nhíu mày, con sa quái này hẳn là sinh vật tà ác được sinh ra từ một loại hồn kỹ hiểm độc nào đó được miêu tả trong bản đồ. Vậy con sa quái này có dễ đối phó không? Trương Thiên Vũ hỏi. Rất dễ đối phó, Ngô Địch nói, đừng nói là đại lão như ngài, ngay cả một tiểu hồn sư như tôi cũng có thể dễ dàng đối phó. Sa quái căn bản không có sức chiến đấu gì, toàn thân đều là cát, đập một phát là tan. Hồn tông tiểu hồn sư. Trương Thiên Vũ trong lòng đã có tính toán. Con sa quái này chắc chỉ là một trong những loại sinh vật tà ác, ở khu vực sâu bên trong, thậm chí là khu vực trung tâm, e là sẽ có những quái vật mạnh hơn. Ý nghĩ này vừa lóe lên, một luồng cát đột nhiên từ phía sau phun tới, Trương Thiên Vũ và Ngô Địch đều nhanh nhạy né được. Quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện sau lưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy con sa quái đang ngọ ngoại di chuyển. Quả nhiên, sa quái này hoàn toàn do cát tạo thành, màu sắc giống hệt cát vàng xung quanh, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Nó có hình người, nhưng chỉ có nửa thân trên, nửa thân dưới chìm trong cát, tốc độ di chuyển khá chậm. Trương Thiên Vũ vung tay, một thanh hư ảo chi kiếm gào thét bay đi, chưa kịp đến gần ba con sa quái, uy áp khổng lồ từ thanh kiếm đã đánh tan chúng. Quả nhiên rất yếu, chỉ là khó phát hiện, dễ bị đánh lén. Trương Thiên Vũ nói. Chuẩn không cần chỉnh. Ngô Địch lập tức tân bốc. Một đường tiến về khu vực trung tâm, Ngô Địch tiếp tục thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Trương Thiên Vũ. Toàn bộ hẻm núi tử vong đều là khu chiến sự, người vào đây bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu cũng có thể gặp họa sát thân. Chỉ có khu vực chợ cốc là khu an toàn, bất kỳ ai cũng không được động võ, cũng không có hồn thú và sinh vật tà ác qua lại. Cả khu vực trung tâm và khu vực sâu bên trong đều có chợ cốc, còn khu vực cốt lõi có hay không thì Ngô Địch không biết, hắn chưa từng đến đó. Vùng rì của khu vực cốt lõi quanh năm thổi những cơn gió cực mạnh, mang theo bão cát dữ dội, người trong hẻm núi tử vong gọi nó là phong mạc. Phong mạc bao quanh toàn bộ khu vực cốt lõi, ngay cả người có định phong thạch cũng không chắc có thể an toàn xuyên qua. Khu vực cốt lõi nguy hiểm nhất, ngoài phong mạc, còn có hồn thú vạn năm trong truyền thuyết, tà hồn sư bất tử, hung thú cổ đại ẩn mình dưới cát vàng, và môi trường tự nhiên khắc nghiệt nhất. Những người có thể đến khu vực cốt lõi để rèn luyện, chắc chắn phải là người được giáo hoàng hết sức coi trọng, hơn nữa khi đến đó, e là phải có cường giả cấp bậc phong hào đấu la đi cùng. Nói đến đây, Trương Thiên Vũ đột nhiên giật mình. Trong nguyên tác, Bỉ Bỉ Đông hình như có nhắc đến việc muốn Hồ Liệt Na đến hẻm núi tử vong rèn luyện, còn muốn cho Cúc và Quỷ Đấu La đi theo. Vậy thì nơi họ đến chắc chắn là khu vực cốt lõi. Vậy vấn đề là, lúc này Hồ Liệt Na có đang ở trong hẻm núi tử vong không? Có đang ở khu vực cốt lõi không? Trương Thiên Vũ không có cách nào dùng bản đồ hoặc điểm để tìm kiếm. Bởi vì cho đến nay, hắn vẫn chưa từng gặp Hồ Liệt Na. Chỉ những người hắn đã gặp, đã biết, mới có thể dùng bản đồ hoặc điểm để định vị. Chưa kịp để Trương Thiên Vũ tiếc nuối, Ngô Địch bên cạnh lại nói tiếp, cách đây một thời gian, nghe nói Võ Hồn Điện đã đưa mấy hậu bối rất quan trọng đến đây rèn luyện, nghe nói còn có cả phong hào đấu la đi cùng nữa. Thật không? Trương Thiên Vũ lập tức tinh thần phấn chấn. Tin đồn là vậy, thật hay giả thì tôi cũng không biết, dù sao tôi chỉ là một con tôm tép thôi, Ngô Địch nói. Dẫn ta thẳng đến chợ cốc ở khu vực sâu bên trong, Trương Thiên Vũ nói, sau đó dẫn ta đến phong mạc. Thẳng tiến đến vấn đề. Thẳng tiến đến với Hồ Liệt Na. Thẳng tiến đến với sự hòa hợp của sinh mệnh. Tuân lệnh. Ngô Địch lập tức đáp. Dòng 6. Túc chủ đại nhân đừng vội kích động, lỡ không phải Hồ Liệt Na thì sao? Hệ thống nói. Không phải thì thôi. Trương Thiên Vũ nói, dù sao nhiệm vụ luân hồi sinh tử này có lẽ cũng phải hoàn thành ở khu vực cốt lõi, đằng nào cũng phải đi. Hệ thống im lặng. Đụng đến chủ đề nhiệm vụ ẩn, nó không thể nói quá nhiều. Nếu không có thể sẽ vi phạm quy tắc. Để tăng tốc, Trương Thiên Vũ phân ra một thanh hư ảo chi kiếm, để Ngô Địch đứng lên trên. Ngô Địch vừa mừng vừa sợ, cảm tạ rối rít, sau khi nhanh chóng thích nghi với việc ngự kiếm phi hành, hai người liền tăng tốc, bay thẳng về phía khu vực sâu bên trong. Hồn thú trong hẻm núi tử vong tuy hung hãn, nhưng hồn thú biết bay lại không nhiều, ít nhất ở khu vực trung tâm và ngoại vi, chỉ có Sa Điêu là loại hồn thú bay duy nhất. Bích Lạc là thanh kiếm trưởng quản thiên tượng và bầu trời, cảm nhận được tâm trạng vội vã của Trương Thiên Vũ. Nó tự động tỏa ra uy áp từ đỉnh thương khung, lũ sa điêu cảm nhận được uy áp này, cũng không dám đến gần, khiến cho chuyến đi vô cùng thuận lợi. Hơn nữa, vì có Bích Lạc, dọc đường đi họ không hề gặp một trận bão cát nào. Qua! Đại lão, ngài đúng là người có vận may lớn, đi cùng ngài một đoạn đường mà không gặp một trận bão cát nào. Ngô Địch cũng phải thốt lên kinh ngạc. Tần suất xuất hiện bão cát trong hẻm núi tử vong cực cao, bình thường một ngày ít nhất cũng phải gặp vài chục lần, 20-30 lần cũng là chuyện thường. Nhưng bây giờ đi cùng Trương Thiên Vũ hơn một giờ đồng hồ, một lần cũng không gặp. Đại lão chính là đại lão, không những thực lực mạnh, vận may cũng đỉnh. Đừng nói nhảm nữa, còn xa không? Trương Thiên Vũ hỏi. Phía trước, ngài thấy chỗ có một cột khói bếp kia không? Đó là ốc đảo lớn nhất trong khu vực sâu bên trong, cũng là nơi có chợ cốc. Ngô Địch chỉ về phía trước. Trương Thiên Vũ lấy tay che nắng nhìn ra xa, quả nhiên thấy được một cột khói bếp mờ ảo. Nhìn núi tưởng gần mà lại xa. Từ kích thước của cột khói bếp này, e là còn phải bay ít nhất 20 phút nữa. 20 phút sau, Trương Thiên Vũ cuối cùng cũng thấy được chợ cốc trong truyền thuyết. Lúc này, Ngô Địch bên cạnh đã sùng bái Trương Thiên Vũ đến tột đỉnh. Đi cùng Trương Thiên Vũ một mạch, thật sự không gặp một trận bão cát nào, ngay cả hồn thú quấy rối cũng không có, quá đỉnh. Trương Thiên Vũ không để ý đến hắn, một mình đi thẳng vào chợ cốc. Nơi này không giống như chợ đen trong tưởng tượng của hắn, mà cũng giống như những khu chợ thông thường, mọi người đều công khai bày bán đồ của mình. Nhìn sơ qua, đa phần đều là bán các loại thú hạch, còn có các loại thịt thú đã qua xử lý và nước uống, những tài nguyên sinh tồn cơ bản. Trong sa mạc cát vàng, nước quả thực là tài nguyên sinh tồn cực kỳ quan trọng. Chỉ là Trương Thiên Vũ có chút kỳ lạ, chợ cốc này nằm ngay trong ốc đảo, cách đó không xa là một hồ nước lớn trong vắt, tại sao lại có người bán nước ở đây? Nhìn thấy nước, Trương Thiên Vũ cũng quả thực thấy hơi khác, bèn cất bước đi về phía hồ nước đó. Ngô Địch thấy vậy, lập tức hoảng hốt, vội chạy đến ngăn cản, khoan đã. Đại lão đừng đi. Tại sao? Trương Thiên Vũ kỳ lạ hỏi. Hồ nước đó có chủ rồi, bây giờ do Hôi Lang Bang kiểm soát. Ngài muốn uống nước, phải mua ở quầy bán nước bên cạnh. Nếu dám đến gần hồ nước, Hôi Lang Bang sẽ trực tiếp ra tay với ngài. Hay thật, nghe nói chiếm núi làm vua, chứ chiếm nước làm vua thì lần đầu mới nghe. Trương Thiên Vũ cười nói, cái Hôi Lang Bang này rất lợi hại sao? Rất lợi hại. Bang chủ là một hồn đấu la cấp 84, phó bang chủ hình như cũng đã cấp 80, hơn nữa nghe nói còn có chút quan hệ với võ hồn điện, thuộc loại không nên chọc vào. Hai tên hồn đấu la thôi mà đã có thể tung hoành ở đây rồi à? Trương Thiên Vũ kỳ lạ hỏi. Ngô Địch lúc này nhìn Trương Thiên Vũ với ánh mắt có hơi giống nhìn kẻ ngốc, nói, nơi này không có phong hào đấu la, hồn đấu la đã là đỉnh của chóp rồi. Lại còn hồn đấu la thôi mà. Cho dù đại lão ngài rất mạnh, nhưng mở miệng ra là hồn đấu la thôi mà có phải hơi ngông cuồng quá không? Ngươi trông còn trẻ như vậy, e là nhiều nhất cũng chỉ là một hồn vương, hồn đế gì đó. Nhưng cái dáng vẻ nói chuyện, lại như một phong hào đấu la. Thôi được. Trương Thiên Vũ nghĩ nghĩ, mình đến đây là để làm nhiệm vụ, người khác không chọc mình cũng không cần thiết phải chủ động gây sự. Dù sao trước khi đến đã chuẩn bị đầy đủ, trong không gian hệ thống có một lượng lớn nước, đủ cho hắn vừa uống vừa đánh răng tắm rửa qua một năm rưỡi. Hắn lấy ra hai túi da dê đầy nước từ không gian hệ thống, ném cho Ngô Địch một túi, còn mình thì vặn ra tu ừng ực. Ngô Địch cảm tạ rối rít, cũng uống từng ngụm lớn. Hồn sư tuy thể chất mạnh mẽ, nhưng nhu cầu sinh lý vẫn phải có. Ở nơi khô cằn như sa mạc, ai cũng thiếu nước. Uống nước xong, Trương Thiên Vũ dẫn Ngô Địch đi lang thang trong chợ cốc. Trương Thiên Vũ sở dĩ đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ. Bí ẩn của thời gian, luân hồi sinh tử. Cảm nhận cái chết cận kề, lĩnh ngộ sự luân hồi giữa tử vong và tái sinh. Làm thế nào mới có thể cảm nhận cái chết cận kề? Làm thế nào mới có thể lĩnh ngộ sự luân hồi giữa tử vong và tái sinh? Nhiệm vụ ẩn này hay thì hay thật, nhưng mục tiêu nhiệm vụ lại nói một cách mơ hồ, hơn nữa hệ thống cũng không thể gợi ý, chỉ có thể để Trương Thiên Vũ tự mình lĩnh ngộ, cũng thật đau đầu. Trực giác mách bảo hắn rằng manh mối nhiệm vụ hẳn là ở khu vực cốt lõi, nhưng cả chuỗi nhiệm vụ này đều không theo lẽ thường. Giống như nhiệm vụ thứ nhất. Hình thái ban đầu của thế giới mới. Trương Thiên Vũ vẫn tưởng mục tiêu là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ai ngờ mục tiêu lại là cả thung lũng đó. Cho nên hắn chỉ có thể không bỏ qua bất kỳ nơi nào đáng ngờ, có khả năng có manh mối nhiệm vụ, rồi cẩn thận tìm kiếm. Trương Thiên Vũ cũng không mua gì, chỉ đi dạo một vòng, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Hành động này khiến Ngô Địch có chút không hiểu, đại lão, ngài đang tìm thứ gì à, hay là ngài nói cho tôi biết, tôi giúp ngài tìm cùng. Không cần. Ngay lúc Trương Thiên Vũ đang tìm kiếm manh mối khắp nơi, đột nhiên không biết từ đâu truyền đến một giọng nói, tin tốt. Bang chủ phu nhân sinh rồi. Trương Thiên Vũ sững sờ, nhìn theo tiếng hô, liền thấy mấy hồn sư mặc đồng phục màu xám vừa đi vừa hô, tin tốt. Bang chủ phu nhân của chúng ta sinh rồi. Bang chủ đại nhân vui mừng, đã cho lập điểm phát nước miễn phí bên hồ. Ai muốn thì mau đến nhận. Trương Thiên Vũ tinh thần chấn động. Tử vong và tái sinh luân hồi. Tái sinh có phải là sinh mệnh mới ra đời không? Tức là phụ nữ sinh con. Nghĩ đến đây, hắn lập tức chạy nhanh về phía bờ hồ. Ngô Địch bên cạnh thấy vậy thì nghi ngờ. đại lão này có vẻ hơi mất giá thì phải. Sao nghe thấy phát nước miễn phí lại co giò chạy đi. Vừa chạy Trương Thiên Vũ vừa suy nghĩ, nếu tái sinh là chỉ phụ nữ sinh con, vậy tử vong là gì? Có phải là chỉ bang chủ của Hôi Lang Bang chết không? Hay lắm, con sinh ra thì cha chết à, hệ thống cà khịa, đó mà là tử vong và tái sinh sao? Người ta đang sống sờ sờ ra đó. Vậy thì để ta đến giết thôi. Giết chết bang chủ, cùng lúc con của bang chủ ra đời, chẳng phải là tử vong và tái sinh rồi sao? Dòng 7. Hệ thống đối với bộ não của Trương Thiên Vũ chỉ có thể bái phục sát đất. Một mạch chạy đến bên hồ, quả nhiên, người của Hôi Lang Bang đã bày sẵn bàn, trên bàn là mười mấy thùng gỗ lớn được xếp ngay ngắn, có thể thấy trong thùng chứa đầy nước hồ trong vắt, mát lạnh. Ta nói rõ quy tắc ở đây. Một người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường lớn tiếng nói, tất cả xếp hàng. Mỗi người đến lấy nước đều phải hô một câu chúc mừng bang chủ mừng được quý tử, hô càng to, cho nước càng nhiều, không hô thì không cho. Nghe rõ cả chưa? Ngô Địch khẽ nói, người đàn ông trung niên này chính là phó bang chủ của Hôi Lang Bang, ngoại hiệu Thiết Bối Lang. Trương Thiên Vũ gật đầu, sau đó một thanh niên bên cạnh hắn khẽ lẩm bẩm, hồ nước này vốn là vật vô chủ, bây giờ bị các ngươi chiếm đoạt, còn tỏ ra hùng hồn như vậy. Trương Thiên Vũ cười nhạt, không nói gì. Từ xưa đến nay vẫn vậy, tài nguyên đều bị kẻ có nắm đấm to chiếm đoạt, những người khác muốn có được thì phải trả giá, thế là kẻ mạnh càng ngày càng mạnh, người yếu càng ngày càng yếu. Loại người này có thể bị tiêu diệt, nhưng hiện tượng này thì không thể nào tiêu diệt được. Đám đông cầm đủ loại vật chứa xếp thành hàng, lần lượt đi đến trước bàn, hô to một tiếng chúc mừng bang chủ mừng được quý tử rồi vui vẻ lấy nước rời đi. Toàn bộ hẻm núi tử vong không có mấy ốc đảo, nơi này là lớn nhất, nguồn nước cũng sạch nhất, vì vậy nước ở đây bán giá đắt nhất. Chỉ cần hô một câu khẩu hiệu là có thể miễn phí nhận được nước ở đây, đây là một món hời cực lớn. Trương Thiên Vũ mong ngóng mãi, mà vẫn không thấy có ai từ trong căn lều sang trọng cách đó không xa đi ra. Ngô Địch giới thiệu, căn lều sang trọng đó chính là nơi ở của bang chủ và phu nhân Hôi Lang Bang, hôm nay phu nhân sinh con cũng là ở trong đó. Trương Thiên Vũ nghĩ, ngón tay trong túi quần khẽ động vài cái, Hoàng Tuyền phóng ra mấy đạo kiếm khí gần như không có sức mạnh, không thể bị phát giác. Kiếm khí bay đến sau một căn lều, biến thành mấy hồn sư bình thường, từ sau lều đi ra, trà trộn vào đám đông bắt đầu gây rối, phu nhân sinh bé trai hay bé gái vậy? Ngày vui thế này, sao không để phu nhân bế con ra cho chúng ta xem một chút? Đúng vậy, đúng vậy. Trẻ con mới sinh phải gặp nhiều người lạ mới mau ăn chóng lớn. Im miệng. Thiết Bối Lang đứng bên bàn gỗ, mặt mày khó chịu quát, phu nhân vừa mới sinh con, sao có thể ra ngoài hứng gió? Lại nói, đám rác rưởi các ngươi có gì đáng xem, để đứa bé thấy các ngươi, chỉ có hại chứ không có lợi. Câu nói đó khiến tất cả mọi người có mặt lập tức sa sầm mặt mày. Những người đứng ở đây đều là hồn sư, không có một người thường nào, cấp thấp nhất cũng 3-40 cấp. Ở bên ngoài không nói là ghê gớm gì, nhưng ít nhất trước mặt người thường cũng là kẻ trên cao, bây giờ lại bị người ta chỉ vào mũi mắng là rác rưởi. Trương Thiên Vũ cũng nghe mà ngớ người, rồi suýt nữa bật cười thành tiếng. Nếu ta là bang chủ, việc đầu tiên ta làm nhất định là chém tên Thiết Bối Lang này. Mẹ kiếp, vợ lão tử sinh con, là ngày đại hỷ, ai cũng nên vui vẻ hòa thuận. Cho dù có người đưa ra yêu cầu vô lý là muốn xem con, cũng phải dùng lời lẽ nhỏ nhẹ để từ chối, nếu có kẻ cố tình gây sự hoặc đổ thêm dầu vào lửa, lúc đó nổi nóng mắng chửi cũng chưa muộn. Nhưng ngươi lại vừa lên đã chửi đổng, còn chửi cả đám người ở đây, đây không phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Một gã đàn ông to cao thô kệch đang đứng trước bàn gỗ, chuẩn bị hô lời chúc phúc, nghe thấy câu nói này liền nhíu mày, lời chúc đã đến miệng lại phải nuốt xuống, cao mày nói, này, có ý gì đây? Mắng ai là rác rưởi thế? Thiết Bối Lang trừng mắt, mắng các ngươi đấy, sao nào, có ý kiến à, bang chủ phu nhân của chúng ta vừa mới sinh con, sao có thể bế ra ngoài được, các ngươi đây không phải là gây rối sao? Gã đàn ông tức giận nói, mẹ kiếp, đâu phải ta nói, ai nói thì ngươi đi mà mắng người đó, lôi cả ta vào làm gì? Trương Thiên Vũ đã sắp không nhịn được cười. Chết tiệt, cái cảm giác gài bẫy người khác này thật là sướng. Thiết Bối Lang lại trợn mắt, vừa định tiếp tục chửi bới, đột nhiên cảm thấy khí thế xung quanh không ổn, đám đông vây xem xung quanh, sắc mặt ai nấy đều không mấy tốt đẹp. Câu nói của Thiết Bối Lang, đám rác rưởi các ngươi có gì đáng xem? Chẳng khác nào một phát súng vơ đũa cả nắm, chọc giận tất cả mọi người có mặt. Cảm thấy không khí không ổn, Thiết Bối Lang nuốt lại lời chửi bới đến miệng, im lặng vài giây, hít sâu mấy hơi rồi nói, được, là ta nói sai, ta chỉ nói mấy kẻ rảnh rỗi gây sự kia, nếu có xúc phạm đến các vị, ta xin lỗi ở đây. Ai rảnh rỗi gây sự? Hôm nay đại hỷ chẳng phải là vì sinh con sao? Muốn xem con một chút, lấy chút hơi may, thế mà gọi là rảnh rỗi gây sự à, thôi đừng nói nữa lại thành rảnh rỗi gây sự đấy. Đúng vậy, đừng xem nữa, đứa bé này chưa chắc đã là của ai đâu. Ha ha ha, tiếng cười ồ lên vang dội. Thiết Bối Lang tức đến méo cả mũi. Đây là cái đám người gì thế này? Hảo ý phát nước miễn phí, để các ngươi cùng chung vui, kết quả thì hay rồi, và một đám nói năng châm chọc. Ai? Ai đang nói năng linh tinh ở đó? Thiết Bối Lang thật sự nổi giận, tám cái hồn hoàng bung ra khỏi cơ thể, uy áp kinh khủng lan tỏa bốn phương tám hướng, có gan thì đừng làm rùa rụt cổ. Có gan thì đứng ra đây mà nói trước mặt mọi người. Uy áp như thủy triều tuôn ra, rất nhiều người lập tức bị chấn đến đứng không vững. Ngô Địch bên cạnh Trương Thiên Vũ loạn choạng một cái, suýt ngã, Trương Thiên Vũ đưa tay đỡ lấy hắn mới đứng vững được. Cảm tạ đại lão. Ngô Địch vội nói, đại lão ngài mạnh thật, khí thế của hồn đấu la mà không ảnh hưởng đến ngài chút nào. Trương Thiên Vũ liếc hắn một cái, nói, tâm ý nịnh bợ của ngươi ta nhận, sau này không cần phải làm nữa. Ngô Địch rụt cổ lại, vâng, đại lão. Lúc này, rèm cửa của căn lều sang trọng cuối cùng cũng được vén lên, từ bên trong bước ra một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tóc dài phiêu dật, trông rất đẹp trai. Ngay lúc Trương Thiên Vũ đang nghĩ đây là tình nhân của bang chủ phu nhân, thì Thiết Bối Lang đã cung kính cúi đầu chào hắn, bang chủ đại nhân. Mẹ kiếp, đây chính là bang chủ của Hôi Lang Bang, Hôi Đại Lang. Trương Thiên Vũ nhíu mày, gã này trông chỉ khoảng 30 tuổi, còn có một gương mặt điển trai, làn da cũng khá trắng trẻo, thật khó tưởng tượng đây là một bang chủ quanh năm sống trong môi trường bão cát mịt mù. Chuyện gì vậy? Hôi Đại Lang có chút không vui hỏi, sao lại ồn ào thế? Thiết Bối Lang vội vàng kể lại sự việc một cách đơn giản. Ngay lúc họ đang nói chuyện, Trương Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy một ánh mắt từ bên cạnh chiếu vào người mình. Hắn quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của người thanh niên đã lẩm bẩm vật vô chủ bị chiếm đoạt. Sau đó, hắn cảm thấy người thanh niên này có gì đó không ổn. Dòng 8. Tiếng động bên ngoài cuối cùng cũng kinh động đến người trong lều. Rèm cửa lại được vén lên, một phụ nữ sắc mặt có chút tái nhợt được hai cô gái trẻ dìu ra. Hôi Đại Lang lập tức đón lấy, phu nhân, người còn yếu, không nên ra ngoài. Trương Thiên Vũ thầm thán phục, mẹ kiếp, phụ nữ ở đấu la đúng là quá mạnh mẽ, vừa sinh con xong đã có thể xuống giường đi lại, còn dám ra khỏi lều hóng gió. Có gì đâu, hệ thống nói, ở trái đất, thời xưa còn có phụ nữ vừa sinh con xong đã ra tiền tuyến đánh giặc nữa là. Ta có chút lo lắng, nên muốn ra xem. Phu nhân trả lời. Nhưng cô nàng này trông cũng xinh đẹp thật. Trương Thiên Vũ đưa ra lời nhận xét chuẩn của một kẻ háo sắc, dáng người cũng rất đẹp, thảo nào leo lên được vị trí bang chủ phu nhân. Túc chủ đại nhân, thuộc tính thừa tướng của ngài lại được kích hoạt rồi sao? Hệ thống cà khịa. Sau đó, là khoảnh khắc Trương Thiên Vũ mong đợi nhất, một người hầu gái bế một đứa trẻ sơ sinh bước ra. Cuối cùng cũng gặp được. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, cuối cùng cũng thấy được sinh mệnh mới này. Trương Thiên Vũ đã tốn bao công sức gây ra những chuyện rắc rối này, chính là để được tận mắt nhìn thấy đứa bé mới sinh, xem có thể kích hoạt được phần tái sinh trong nhiệm vụ tử vong và tái sinh hay không. Kết quả là đứa trẻ sơ sinh đã thấy, nhưng xung quanh không có bất kỳ tình huống bất thường nào xảy ra. Không có ảo giác như lần trước, thậm chí không khí xung quanh cũng không có dao động năng lượng bất thường nào. Vậy là mẹ nó ta đã hiểu sai rồi à? Trương Thiên Vũ dùng sức dây trán. Túc chủ đại nhân, ngài không phải nghĩ rằng tái sinh trong tử vong và tái sinh là chỉ trẻ sơ sinh đấy chứ? Trương Thiên Vũ không nói gì, hắn chính là nghĩ như vậy. Mặc dù ta không thể gợi ý cho ngài quá nhiều, nhưng có thể nói rõ cho ngài biết, nhiệm vụ này không đơn giản, nông cạn như ngài nghĩ đâu. Trương Thiên Vũ liếc mắt, cái miệng nhỏ của ngươi cứ oang oang, ta mà không biết cái thứ này không nông cạn sao? Nhưng ta không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào khả nghi. Nông cạn biết đâu lại là manh mối. Biết ở đây không có manh mối nhiệm vụ, Trương Thiên Vũ cũng lười ở lại thêm, liền chuẩn bị rời đi, đến khu vực cốt lõi xem sao. Nhưng đúng lúc này, sau lưng vang lên giọng nói của Hôi Đại Lang, trong hẻm núi tử vong này, tuy không phải chỉ có một mình Hôi Lang Bang ta, nhưng Hôi Lang Bang ta cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện chọc vào. Người đâu? Đi lôi mấy kẻ miệng tiện vừa rồi ra đây. Sau đó, hắn dịu dàng nói với phu nhân về trước đi, ở đây ta sẽ xử lý tốt, nàng yên tâm, hôm nay là ngày con trai chúng ta ra đời, ta sẽ không giết người thấy máu. Phu nhân nhíu mày gật đầu, được rồi, chàng phải có chừng mực yên tâm đi, ta biết mà. Mấy người các ngươi, mau dìu phu nhân về, chăm sóc phu nhân và thiếu gia cho tốt. Phu nhân và mấy người hầu gái rời đi, đám thuộc hạ của Hôi Lang Bang trà trộn trong đám đông cũng đã tìm ra chính xác mấy phân thân kiếm khí miệng lưỡi kia. Tất cả đều nằm trong dự tính của Trương Thiên Vũ. Phân thân kiếm khí bị bắt cũng không sao, dù sao chúng cũng đã biến thành hình dạng khác, lát nữa sẽ tự động hóa thành khí tan biến, không ai có thể nghi ngờ đến hắn. Quả nhiên, chưa đợi thuộc hạ của Hôi Lang Bang áp giải mấy phân thân kiếm khí đến trước mặt Hôi Đại Lang, chúng đã phục một tiếng hóa thành khí, tan biến vào không trung. Mấy tên thuộc hạ Hôi Lang Ba nhìn hai tay trống không của mình, mặt mày ngơ ngác. Những người khác cũng đều nhìn mà ngây người. Đây là chiêu gì vậy? Hầu hết mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho choáng váng. Chỉ có người thanh niên vừa rồi nhìn chằm chằm Trương Thiên Vũ, lại một lần nữa đưa mắt về phía hắn đang rời đi. Cùng lúc đó, Hôi Đại Lang cũng nhanh chóng tỉnh táo lại sau cơn sốc. Hắn biết, đây chắc chắn là hồn kỹ phân thân của ai đó, hơn nữa còn là một loại hồn kỹ phân thân rất cao siêu. Nếu phân thân ở đây, thì bản thể cũng sẽ không ở quá xa, nhất định đang ẩn náu trong đám đông. Hắn nhìn về phía đám đông, lập tức chú ý đến Trương Thiên Vũ đang định rời đi. Mọi người đều đang kinh ngạc, chỉ có ngươi là không hề kinh ngạc, còn định bỏ đi, càng nghĩ càng thấy khả nghi, chính là ngươi. Dừng lại. Hôi Đại Lang gầm lên một tiếng, 7-8 tên thuộc hạ Hôi Lang Bang lập tức xuất hiện, chặn đường Trương Thiên Vũ và Ngô Địch. Ngô Địch sợ đến chân mềm nhũn, nếu không có Trương Thiên Vũ đứng bên cạnh, e là hắn đã bị 7-8 tên thuộc hạ thấp nhất là Hồn Tông, cao nhất là Hồn Vương của Hôi Lang Bang dọa cho quỳ xuống. Mọi người đều nhìn sang, Trương Thiên Vũ nhíu mày hỏi, có chuyện gì sao? Hôi Đại Lang và Thiết Bối Lang đi tới, đứng trước mặt Trương Thiên Vũ. Hôi Đại Lang đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, trầm giọng hỏi, nhìn các hạ rất lạ mặt, lần đầu đến chợ cốc ở ốc đảo Keo Len này sao? Đúng vậy, có vấn đề gì à? Trương Thiên Vũ hỏi. Chỉ là cảm thấy dáng vẻ của các hạ có chút khả nghi, muốn giữ các hạ lại một lát, hỏi vài vấn đề. Hôi Đại Lang nói. Vậy thì ngươi nhanh lên, ta đang vội. Trương Thiên Vũ bây giờ có chút bực mình, hắn muốn nhanh chóng đến khu vực cốt lõi. Mấy kẻ gây rối vừa rồi, biến mất vào không trung, ai cũng rất ngạc nhiên, chỉ có các hạ là không hề thấy ngạc nhiên, còn quay người rời đi, nên ta thấy các hạ rất khả nghi. Ồ, ý ngươi là mấy kẻ gây rối đó là do ta làm ra. Trương Thiên Vũ hỏi, bằng chứng đâu? Hôi Lang Bang chúng ta làm việc không cần bằng chứng. Nói là ngươi thì chính là ngươi. Bắt lại. Thiết Bối Lang gầm lên một tiếng. Hắn bây giờ đang rất tức giận, bất kể có phải là người trước mắt này hay không, cứ bắt lại làm vật tế thần để trút giận đã. Đại lục đấu la vốn là kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu làm cá trên thớt, huống chi là nơi không có quy tắc, chỉ xem ai có nắm đấm to hơn như hẻm núi tử vong. Nói là ngươi thì chính là ngươi, không phải cũng là ngươi. Một tiếng ra lệnh, mấy tên hồn vương hung hãn như lang như hổ xông lên. Ngô Địch còn chưa kịp phản ứng đã bị khống chế, đè xuống đất gào thét, một hồn tông như hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của ba hồn vương. Mọi người đều chỉ có thể đứng một bên, không dám thở mạnh mà nhìn. Ai cũng biết Hôi Lang Bang không có bằng chứng, chỉ là muốn bắt một con dê thế tội để trút giận, nhưng không ai dám lên tiếng. Lúc này ai dám nói chuyện, người đó sẽ có chung số phận với Trương Thiên Vũ. Người thanh niên kia, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, vừa định có hành động, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại thu tay về, ánh mắt lấp lánh nhìn Trương Thiên Vũ, hắn muốn xem phản ứng tiếp theo của Trương Thiên Vũ. Bốn hồn vương còn lại lao về phía Trương Thiên Vũ, hắn lắc đầu, cười lạnh một tiếng, ta vốn không muốn ra tay, sống không tốt sao? Ngươi còn dám ra tay? Ra tay đi. Có gan thì ra tay cho ta xem. Thiết Bối Lang gầm lên. Ken. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hắc quang bùng lên. Rất nhiều người chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng, đầu của bốn hồn vương vây quanh Trương Thiên Vũ đã đồng loạt bay lên, máu tươi từ vết cắt ở cổ phun ra như suối. Bịch bịch. Những cái xác không đầu ngã xuống đất, tất cả mọi người đều kinh hãi trừng lớn mắt. Thật đáng sợ. Gã này thật đáng sợ. Trong nháy mắt, giết chết bốn hồn vương. Hôi Đại Lang và Thiết Bối Lang trực tiếp tròn mắt kinh ngạc. Một giây sau, cổ của Thiết Bối Lang truyền đến một cảm giác lạnh buốt kinh khủng, hắn cúi đầu nhìn, một thanh trường kiếm toàn thân đen ngòm đang kề trên cổ hắn, lưỡi kiếm đã chạm vào lớp da bên ngoài động mạch chủ. Ta ra tay rồi, ngươi thấy chưa? Trương Thiên Vũ hỏi, bây giờ nói sao đây? Ta là cháu của ngài. Thiết Bối Lang lập tức nói, gia gia, tha cho con một mạng. Thiết Bối Lang tỏ ra vô cùng khí phách, dù đang hô gia gia tha mạng nhưng lưng vẫn thẳng tắp, hai mắt không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Trương Thiên Vũ. Xưa có câu miễn cưỡng ăn cơm chùa, nay lại có kẻ cứng cỏi xin tha mạng. Trương Thiên Vũ bật cười, hắn thấy Thiết Bối Lang này cũng có chút thú vị, đúng là đại trượng phu co được giãn được. Lúc nói tha mạng thì mắt không thèm chớp, lúc gọi gia gia thì lại trơn tru mượt mà đến lạ. Chắc là chuyên gia làm cháu rồi, loại hàng chuyên đi gọi gia gia đây mà, hệ thống thầm chửi. Hay cho câu chuyên gia làm cháu. Trương Thiên Vũ suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Ánh mắt cho Đại Lang trở nên phức tạp, hắn nhìn Trương Thiên Vũ nói, xin các hạ thu kiếm lại. Bây giờ mới bảo ta thu kiếm à, lúc nãy hùng hổ đòi giết ta sao không nói thế? Trương Thiên Vũ hỏi vặn lại. Lần này là chúng ta có mắt như mù, cho Đại Lang nói, chúng ta không nhận ra chân thần, xin ngài thứ lỗi. Quỳ xuống. Bịch một tiếng, Thiết Bối Lang quỳ rạp xuống đất. Trương Thiên Vũ cười lạnh, bao nhiêu người đang nhìn, ngươi đường đường là một phó bang chủ mà lại quỳ xuống cầu xin tha thứ như vậy, sau này mặt mũi Hôi Lang bang các ngươi để vào đâu? Hay là ta cứ diệt cỏ tận gốc cho xong chuyện? Các hạ không cần lo ngại, Tro Đại Lang vội nói, trong hẻm núi tử vong này, không có gì quan trọng bằng mạng sống. Chỉ cần ngài tha cho hắn một mạng, đã là ân đức vô cùng. Chúng tôi tuyệt đối không có ý nghĩ quân tử báo thù gì cả, sau này cũng không dám trêu chọc ngài nữa. Sống sót được ở hẻm núi tử vong đã là chuyện khó lắm rồi. Trương Thiên Vũ suy nghĩ một lát rồi vẫy tay, Hoàng Tuyền rời khỏi cổ Thiết Bối Lang, bay về phía hắn. Người đàn ông trẻ tuổi trong đám đông khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó, trong mắt Thiết Bối Lang và Tro Đại Lang đều lóe lên một tia âm hiểm. Nhưng Tro Đại Lang vẫn nở một nụ cười cảm kích, đa tạ các hạ đã không giết, các hạ thực lực hùng mạnh, lại hành xử nhân từ, thật khiến người ta khâm phục. Một luồng kiếm quang chợt lóe lên, cắt đứt động mạch chủ trên cổ Thiết Bối Lang, khiến những lời giả tạo của Tro Đại Lang nghẹn lại trong họng. Ngươi! Tro Đại Lang trợn trừng hai mắt. Dường như đã có chuẩn bị từ trước, ngay khoảnh khắc máu trên cổ Thiết Bối Lang phun ra, hắn đã hoàn thành võ hồn phụ thể. Vụt! Lại một đạo kiếm quang nữa xẹt qua, đầu của Thiết Bối Lang bay thẳng lên trời, máu tươi phun xối xả. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ tư của Trương Thiên Vũ sáng lên, 33 thanh kiếm lơ lửng giữa không trung, mỗi mũi kiếm đều chĩa thẳng vào Tro Đại Lang, kẻ đã biến thành một người sói. Các ngươi tưởng ta là trẻ con 3 tuổi sao? Trương Thiên Vũ cười nói, ở hẻm núi tử vong, sống sót là trên hết, vì mạng sống có thể không từ thủ đoạn. Nhưng kẻ thù cũng phải bất chấp mọi giá để trừ khử. Nếu ta thật sự tha cho các ngươi, sau này chẳng phải sẽ phải đối mặt với sự truy sát và quấy rối không ngừng nghỉ hay sao? Các ngươi nghĩ ta không hiểu đạo lý đơn giản này, nếu đây là một tổ chức biết nói lý lẽ, có lẽ Trương Thiên Vũ đã thật sự dừng tay, nhưng Hôi Lang bang rõ ràng không phải loại đó. Với loại tổ chức này, một khi đã đắc tội thì phải ra tay diệt cỏ tận gốc. Nhưng hắn đã quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi mà. Tro Đại Lang giận dữ nói, chúng ta cũng đã xin lỗi, đã nhận thua rồi. Trương Thiên Vũ nghĩ một chút rồi cười nói, vậy được rồi, nể tình hôm nay ngươi vừa mới sinh con, ta không giết ngươi. Chắc vợ con ngươi đi đi. Ánh mắt Tro Đại Lang khẽ thay đổi, nhưng hắn không hề nhúc nhích, ngược lại vẻ mặt càng thêm đề phòng. Ngươi xem, Trương Thiên Vũ cười ha hả, ta cũng đã nhượng bộ, nhưng rõ ràng ngươi đâu có tin. Hệ thống cũng cười theo, tên ngốc này. Người đàn ông trẻ tuổi giấu mình trong đám đông cũng nở một nụ cười, vị kiếm hồn sư này cũng thú vị đấy. Cho nên ngươi đừng có làm ra vẻ oan ức nữa, là đàn ông thì bây giờ đến đây đánh với ta một trận, đừng nói ta ức hiếp ngươi. Trương Thiên Vũ xoay xoay cổ và cổ tay. Các hạ rốt cuộc là ai? Tro Đại Lang lạnh giọng hỏi, có thể cho biết danh hiệu được không? Ta không nhớ Hôi Lang bang đã đắc tội với một nhân vật mạnh mẽ như các hạ khi nào. Ngày hôm nay thôi, Trương Thiên Vũ nói, vừa rồi ta đã định đi rồi, là các ngươi cứ muốn giữ ta lại, cứ muốn kiếm chuyện với ta. Lẽ nào ta phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói, vương cổ ra cho các ngươi chém à? Nói đến đây, nụ cười của Trương Thiên Vũ đột nhiên tắt ngấm, gương mặt trở nên lạnh lẽo âm u, đừng nói nhảm nữa, ta không có nhiều thời gian. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Trong chốc lát, 33 thanh kiếm giữa không trung đồng loạt xuất kích, từ bốn phương tám hướng lao về phía Tro Đại Lang. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ tư trên người Tro Đại Lang cũng sáng lên, hắn phát ra một tiếng sói tru đinh tai nhức óc. Khí thế của hồn đấu la lập tức bộc phát, 33 thanh kiếm liền bị đẩy lùi. Vẻ mặt Trương Thiên Vũ thoáng hiện lên sự nghiêm trọng, cường giả cấp bậc hồn đấu la quả nhiên không thể xem thường. Tro Đại Lang này hoàn toàn khác với Thiết Bối Lang. Vừa rồi sở dĩ có thể giải quyết Thiết Bối Lang thuận lợi như vậy, một phần là do Hoàng Tuyền đủ sắc bén, tốc độ đủ nhanh, lại là đánh lén. Một phần khác là do thực lực của Thiết Bối Lang có hơi yếu. Hơn nữa, ngay từ lúc bị hai vị hồn đấu la này chặn đường, Trương Thiên Vũ đã gỡ bỏ áp chế thực lực của bản thân. Mặc dù chưa có hồn hoàng thứ bảy, nhưng với sự trợ giúp của hệ thống, hắn vẫn có thể phát huy ra thực lực cấp 70. Với thực lực cấp 70, dùng chiến thuật đánh lén để hạ gục một hồn đấu la hơi yếu, đối với hắn và song kiếm mà nói không phải là chuyện khó. Nhưng Tro Đại Lang này rõ ràng là một hồn đấu la thực thụ. Tiếng sói tru vang lên, ngay khoảnh khắc uy áp bao trùm, tim Trương Thiên Vũ như bị một cây búa tạ nện vào, lồng ngực tức tối, cảm giác ngạt thở vì tim đập nhanh khiến hắn có một thoáng sợ hãi cái chết. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Thấy sắc mặt Trương Thiên Vũ lập tức khôi phục bình thường, Tro Đại Lang nheo mắt lại. Đối với loại kẻ địch không biết sâu cạn này, cách tốt nhất chính là trực tiếp ra tay hạ sát. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Hồn kỹ thứ 8, Thương Lang Khiếu Nguyệt. Hồn hoàng thứ 8 của Tro Đại Lang sáng lên. Theo một tiếng sói tru thê lương, bầu trời buổi chiều đang nắng gắt bỗng tối sầm lại, như thể có một tấm màn đen che khuất tất cả. Trong chớp mắt, ban ngày đã biến thành ban đêm. Một vầng trăng khổng lồ hiện ra giữa hư không, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi khắp mặt đất. Mà Tro Đại Lang cũng biến mất trước mắt mọi người, ẩn mình vào màn đêm buông xuống, vầng trăng nhô cao. Người đàn ông trẻ tuổi giấu mình trong đám đông ngẩn người, hắn dụi mạnh mắt, nhìn ra xung quanh mà không hề cảm nhận được chút khí tức nào của Tro Đại Lang, cứ như thể hắn thật sự đã không còn ở đây nữa. Không thể phủ nhận, thực lực của các hạ rất mạnh. Nhưng đối mặt với hồn kỹ thứ 8 của ta, các hạ có lẽ sẽ phải chịu thiệt thòi đấy. Ngay cả Phong Hào Đấu La khi đối mặt với hồn kỹ thứ 8 của ta cũng sẽ rất vất vả. Giọng nói của Tro Đại Lang truyền đến từ bốn phương tám hướng, không ai biết được vị trí chính xác của hắn lúc này. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của hắn là Trương Thiên Vũ. Thậm chí không cần hệ thống nhắc nhở, Trương Thiên Vũ đã nhìn thấu ảo cảnh này, phát hiện ra vị trí của Tro Đại Lang. Danh hiệu: Nhân gian thanh tĩnh. Này của ta cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Trương Thiên Vũ thầm cảm thán trong lòng, kiếm chỉ vung lên, Hoàng Tuyền gào thét bay đi. A tiếng kêu thảm thiết của Tro Đại Lang vang lên ngay sau đó. Bịch. Vai trái máu me đầm đìa, Tro Đại Lang hiện ra từ trong hư không, ngã xuống trước mặt mọi người. Tất cả đều ngơ ngác. Cái gì? Bị phá rồi ư? Hồn kỹ thứ 8 của Hồn Đấu La, hồn kỹ mạnh nhất, vậy mà lại bị phá giải. Sao có thể? Tro Đại Lang ôm lấy vai trái đẫm máu, gương mặt đầy vẻ khó tin, biểu cảm dữ tợn, làm sao ngươi có thể nhìn thấu được vị trí của ta? Theo việc Tro Đại Lang bị thương và hiện thân, vầng trăng khổng lồ trên trời vỡ nát, màn đêm đen kịt cũng xuất hiện những vết rách rõ ràng rồi ầm ầm tan biến, mặt trời lại ló ra sau đám mây. Hồn kỹ này của ngươi, nói cho cùng cũng chỉ là một ảo ảnh cao cấp hơn một chút mà thôi, xem thường ai thế? Còn nói Phong Hào Đấu La cũng phải vất vả. Đúng là chuyện cười. Trương Thiên Vũ lười nói nhảm với hắn, vung tay lên, 33 thanh kiếm gào thét bay đi. Tro Đại Lang rõ ràng sẽ không ngồi chờ chết, hắn chống cơ thể bị thương dậy, bắt đầu chống cự và né tránh sự tấn công của 33 thanh kiếm. Đúng lúc này, người đàn ông trẻ tuổi vẫn giấu mình trong đám đông cuối cùng cũng lên tiếng hô lớn, tất cả mọi người nghe lệnh. Động thủ. Soạt. Một nhóm người mặc đồng phục của Vũ Hồn Điện xuất hiện từ bốn phương tám hướng, một số người khác giấu mình trong đám đông cũng đồng loạt ra tay, lao về phía các thành viên Hôi Lang Bang xung quanh. Bọn người của Hôi Lang Bang vốn đã hoang mang vì phó bang chủ chết và bang chủ bị thương, nay lại bị người của Vũ Hồn Điện tấn công bất ngờ, càng thêm choáng váng. Không tốn chút sức lực nào, người của Vũ Hồn Điện đã dễ dàng khống chế toàn bộ Hôi Lang Bang. Người đàn ông trẻ tuổi cũng thuận thế đi tới bên cạnh Trương Thiên Vũ, liếc nhìn hắn một cái rồi nói với Tro Đại Lang, bang chủ Hôi Lang Bang, ngươi đã hết thời rồi, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống cự sao? Tro Đại Lang lạnh lùng nhìn người đàn ông trẻ tuổi, lại liếc nhìn Trương Thiên Vũ, tức giận hỏi, ngươi là chó săn của Vũ Hồn Điện. Đừng hiểu lầm, Trương Thiên Vũ nói, ta chỉ là một người qua đường thôi. Không sai, người đàn ông trẻ tuổi nói, vị kiếm hồn sư mạnh mẽ này không có chút quan hệ nào với Vũ Hồn Điện chúng ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Trương Thiên Vũ, nói, dù sao đi nữa, hôm nay đa tạ ngài đã ra tay, nếu không nhiệm vụ lần này của chúng tôi sẽ không thể thuận lợi như vậy. Đừng nói thế, Trương Thiên Vũ cười nói, trong bóng tối vẫn còn Phong Hào Đấu La bảo vệ các ngươi kia mà, cho dù ta không ra tay, các ngươi cũng có thể dễ dàng giải quyết Hôi Lang Bang này thôi. Người đàn ông trẻ tuổi hơi sững sờ, sau đó nở một nụ cười có phần quyến rũ. Ánh sáng trên người hắn lóe lên, Trương Thiên Vũ chỉ cảm thấy một luồng hương thơm dịu dàng xộc vào mũi, người đàn ông trẻ tuổi này đã biến thành một cô gái xinh đẹp phong tình vạn chủng, vô cùng quyến rũ. Đúng vậy. Người đàn ông trẻ tuổi trông rất khả nghi này chính là Hồ Liệt Na. Hồn kỹ thứ 4 của Hồ Liệt Na, vô hình chi thể, giống như kiếm khí hóa hình của Trương Thiên Vũ, có thể biến thành bất kỳ hình thái, bất kỳ dáng vẻ nào. Chỉ có người có hồn lực cao hơn nàng 10 cấp trở lên hoặc tinh thần lực vượt trội hơn nàng mới có thể nhìn thấu. Trước đó, Trương Thiên Vũ luôn áp chế thực lực của mình ở khoảng cấp 46, cũng không kích hoạt năng lực của Nhân gian thanh tĩnh. Hệ thống treo và bản đồ điểm động cũng không nhắc nhở, nên hắn không nhìn thấu. Khi Trương Thiên Vũ không còn áp chế thực lực, hắn đã nhìn thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thấy mình lộ ra chân thân mà ánh mắt Trương Thiên Vũ không hề có bất kỳ thay đổi nào, Hồ Liệt Na hiểu rằng, vị kiếm hồn sư đeo mặt nạ trước mắt này, cấp bậc hoặc tinh thần lực đều vượt xa nàng. Không ngờ lại gặp được một cao thủ như vậy ở đây. Lẽ nào là cường giả của thế gia hay tông môn nào đó đến đây lịch luyện? Hay là một kẻ liều mạng nào đó? Nhưng nhìn dáng vẻ này, không giống kẻ liều mạng cho lắm. Lúc này, Tro Đại Lang bị hai vị hồn thánh của Vũ Hồn Điện khống chế, lạnh lùng hừ một tiếng, ta và các ngươi Vũ Hồn Điện là quan hệ hợp tác, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Điểm này ngươi nên tự mình rõ nhất, Lý Tiên Sinh, Hồ Liệt Na lạnh lùng nói, Vũ Hồn Điện chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay với đối tác thật sự. Vừa rồi khi ngươi chất vấn vị kiếm hồn sư này, thái độ của ngươi đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Tro Đại Lang tức giận hừ một tiếng, thật sự coi tất cả mọi người đều là nô lệ của vũ hồn điện các ngươi sao? Không thể nói như vậy, Hồ Liệt Na lạnh giọng nói, ước định chính là ước định. Chúng ta đã cho ngươi những gì chúng ta nên cho theo ước định, nhưng ngươi lại không làm những gì ngươi nên làm. Lẽ nào chúng ta không thể đến hỏi ngươi một chút sao? Sau đó, người chúng ta cử đến lại chết một cách không rõ ràng, chúng ta không thể đến điều tra một chút sao? Lý tiên sinh, ngươi đừng nói cái chết của sứ giả vũ hồn điện không liên quan đến Hôi Lang Bang các ngươi. Sắc mặt cho Đại Lang vô cùng khó coi, sau mười mấy giây im lặng, hắn nói, thua trong tay các ngươi, ta nhận. Muốn xử trí thế nào tùy các ngươi, nhưng vợ con ta không liên quan đến chuyện này. Đứa con mới sinh của ngươi, vũ hồn điện chúng ta sẽ nuôi nấng nó trưởng thành, ngươi không cần phải lo lắng. Hồ Liệt Na lạnh lùng nói. Cho Đại Lang mặt xám như tro, bị hai vị hồn thánh khóa chặt xương quai xanh bằng khóa tử hồn rồi áp giải đi. Những người còn lại của Hôi Lang Bang dưới sự khống chế của các hồn sư vũ hồn điện, quỳ rạp trên đất, không dám thở mạnh. Trương Thiên Vũ coi như đã hiểu, Ngô Địch nói không sai, Hôi Lang Bang và vũ hồn điện quả thật có hợp tác, nhưng có vẻ cho Đại Lang không muốn tiếp tục hợp tác với vũ hồn điện nữa, nuốt trọn lợi ích vũ hồn điện cho nhưng không làm việc, còn xử lý cả sứ giả mà vũ hồn điện cử đến. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Ta lừa Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương đều phải lén lút, ngươi thì hay rồi, lừa một cách trắng trợn, còn giết cả sứ giả của người ta, thật sự coi vũ hồn điện là quả hồng mềm à? Xong xuôi chính sự, Hồ Liệt Na nhìn về phía Trương Thiên Vũ, tỏ ra một dáng vẻ phong tình vạn chủng, ta tên Hồ Liệt Na, vị kiếm hồn sư mạnh mẽ, xin hỏi tên của ngài là gì? Tại hạ Kakashi. Hay lắm, hệ thống chửi thầm, giáo hoàng tên Bỉ Bỉ Đông, ngươi tên Kakashi, hợp lý đấy chứ? Hồ Liệt Na cũng sững sờ, lạ thật. Sao lại cảm thấy cái tên này có chút hợp với tên của lão sư mình thế nhỉ? Kakashi đại nhân, không biết ngài thuộc thế gia hay tổ chức nào? Hồ Liệt Na lại hỏi. Ta là một lãng khách, không gia tộc, không tông môn. Hồ Liệt Na trong lòng vui mừng, nói, ta biết nói như vậy có thể hơi đường đột, nhưng vũ hồn điện chúng tôi đối với những cường giả như ngài vô cùng hứng thú và hoan nghênh. Nếu ngài có hứng thú muốn tìm hiểu về vũ hồn điện, có vấn đề gì có thể hỏi ta? Xin lỗi, ta tạm thời không có hứng thú gì. Nhưng lời vừa dứt nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Không gì hoàn hảo hơn cơm thầy trò. Mục tiêu nhiệm vụ, tăng độ thiện cảm của Hồ Liệt Na, để Hồ Liệt Na cùng ngài đi đến khu vực trung tâm. Phần thưởng nhiệm vụ, độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ 2 G20%, điểm thưởng ngộ 500, mở khóa các nhiệm vụ liên quan đến Hồ Liệt Na sau này. Hồ Liệt Na có chút thất vọng, vậy sao thật ra ta rất có hứng thú, vô cùng có hứng thú. Trương Thiên Vũ đổi giọng nhanh như chớp. Hồ Liệt Na sững sờ, người này lật mặt nhanh quá vậy. Trương Thiên Vũ hỏi, ví dụ như, với trình độ của ta, nếu đến vũ hồn điện của các ngươi, có thể nhận được chức vị gì? Hồ Liệt Na nhận ra có hy vọng, liền nói, có thể mạo muội hỏi một chút cấp bậc của ngài được không? Hồn Thánh. Trương Thiên Vũ không nói rõ cấp bậc cụ thể. Hồ Liệt Na kinh ngạc. Hồn Thánh. Không ngờ rằng, vị kiếm khách trong nháy mắt đã hạ gục hồn đấu la cấp 81 Thiết Bối Lang. Lại đánh cho hồn đấu la cấp 86 cho Đại Lang không có sức phản kháng, lại chỉ là một hồn thánh. Làm sao có thể? Là một thành viên của thế hệ Hoàng Kim Vũ Hồn Điện, tầm mắt của Hồ Liệt Na vô cùng rộng mở, nàng biết rất nhiều cường giả trẻ tuổi có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng nếu nói ở cấp bậc chiến hồn đại sư vượt cấp đánh bại hồn tôn, hoặc hồn tôn vượt cấp đánh bại hồn tông, những điều này đều có thể hiểu được. Dù sao ở giai đoạn đó, mọi người đều còn yếu, có thể dựa vào một vài yếu tố bên ngoài để bù đắp, hoặc dùng mưu mẹo để giành lợi thế. Nhưng cấp bậc càng cao, thăng cấp càng khó, chênh lệch một cấp cũng thể hiện ngày càng rõ rệt. Nhất là khi đã đến giai đoạn hồn đấu la, chênh lệch một cấp không nói là trời vực khác biệt, nhưng cũng có khoảng cách rõ ràng. Hồn đấu la cấp thấp muốn chiến thắng hồn đấu la cấp cao đã là vô cùng khó khăn, huống chi ngươi chỉ là một hồn thánh mà lại chiến thắng hồn đấu la. Nhận ra sự nghi hoặc của Hồ Liệt Na, Trương Thiên Vũ trực tiếp giải thích, võ hồn của ta là võ hồn biến dị, mạnh hơn võ hồn thông thường. Võ hồn biến dị của ngươi có mạnh nhưng cũng không thể mạnh đến mức thái quá như vậy chứ. Hồ Liệt Na biết Trương Thiên Vũ chắc chắn còn có những con át chủ bài khác, nhưng hai người dù sao cũng mới quen, nàng không tiện hỏi nhiều, chỉ tán thưởng nói, nghe nói trong thành thiên đấu xuất hiện một vị kiếm hồn sư có thể vượt cấp khiêu chiến, bây giờ ở đây lại được tận mắt chứng kiến một vị kiếm hồn sư có thể vượt cấp đánh chết đối thủ, bây giờ thật muốn có một kiếm võ hồn. Hồ Liệt Na cười nói, kiếm hồn sư ở thành thiên đấu chỉ có cấp 46, nên Hồ Liệt Na cũng không hề liên hệ vị Kakashi trước mắt với vị kiếm hiệp kia. Chỉ là trùng hợp thôi, Trương Thiên Vũ cười nhạt, hỏi, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta đâu. Hồ Liệt Na lập tức nói, với một cường giả như ngài, ta tuyệt không dám dễ dàng hứa hẹn. Nhưng ta nghĩ ta có thể đưa ngài về thành vũ hồn, để giáo hoàng miệng hạ đích thân sắp xếp chức vị cho ngài. Được thôi, Chỉ là bây giờ ta còn một số việc phải xử lý, e là không thể lập tức cùng cô về thành Vũ Hồn được. Trương Thiên Vũ bắt đầu vô tình hay hữu ý dẫn dắt câu chuyện về phía đi đến khu vực trung tâm. Hồ Liệt Na cười nói, thật trùng hợp, ta cũng còn việc phải xử lý, cũng không thể bây giờ trở về thành Vũ Hồn. Ồ, Trương Thiên Vũ cười, vậy ta có thể mạo muội hỏi một chút cô tiếp theo muốn đi đâu không? Hồ Liệt Na nghĩ một lát, nói, hay là chúng ta cùng nhau nói ra, xem tiếp theo có thể trùng hợp như vậy nữa không? Trương Thiên Vũ gật đầu, sau đó hai người đồng thanh nói, khu trung tâm. Cả hai đều sững sờ, vài giây sau, họ nhìn nhau cười. Trương Thiên Vũ ngạc nhiên không phải là giả vờ, hắn không ngờ Hồ Liệt Na vậy mà cũng muốn đi đến khu trung tâm. Chết tiệt, nhiệm vụ này quá đơn giản, thế này chẳng phải là đã hoàn thành rồi sao, đơn giản như cho không vậy. Nhưng hắn chờ mãi mà không thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ, liền kỳ quái hỏi, hệ thống, đây không phải đã sắp cùng Hồ Liệt Na đi đến khu trung tâm rồi sao? Sao nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành? Hệ thống trả lời, túc chủ đại nhân, mục tiêu nhiệm vụ có tất cả hai cái, một là để Hồ Liệt Na cùng ngài đi đến khu trung tâm, chỉ cần các ngài cùng nhau đi đến đó, điểm này coi như đã đạt được. Nhưng còn một mục tiêu nữa, là tăng độ thiện cảm của Hồ Liệt Na, hiện tại độ thiện cảm của Hồ Liệt Na đối với ngài vẫn là bèo nước gặp nhau. Cái gì? Trương Thiên Vũ ngơ ngác tại chỗ, ta giúp nàng một việc lớn như vậy, giải quyết bang chủ Hôi Lang Bang, mà độ thiện cảm của nàng đối với ta vậy mà không tăng lên. Hơn nữa bản thân ta còn là một hồn sư đẹp trai, tiêu sái, lại có thể vượt cấp cường sát như vậy. Tính cách của Hồ Liệt Na chính là như thế, hệ thống nói, bề ngoài nàng có vẻ khá tùy tiện, giỏi mê hoặc người khác, nhưng thực ra đó chỉ là thủ đoạn để nàng đạt được mục đích mà thôi. Bản tính của nàng rất khó đối phó, đàn ông sẽ không dễ dàng có được thiện cảm của nàng. Thì ra là vậy. Trương Thiên Vũ thầm thở dài, trong đầu ta toàn nghĩ đến nhiệm vụ thời chi huyền bí, lại không để ý quan sát người phụ nữ này. Về phương diện này ngài là chuyên gia, tôi sẽ không nói bừa, cứ xem ngài biểu diễn là được rồi. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, để đầu óc nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Hồ Liệt Na là điển hình của loại con gái tính cách trà xanh, loại phụ nữ này thích nhất là liếm cẩu. Nhưng không phải thật lòng thích liếm cẩu, mà là thích dùng liếm cẩu làm công cụ. Một khi mục đích đã đạt được, liếm cẩu vô dụng, liền sẽ lập tức không chút do dự, không một tia lưu luyến, mắt cũng không chớp mà đá bay đi. Cái gì? Nhân quyền. Liếm cẩu là chó, chó thì làm gì có nhân quyền. Đối với loại phụ nữ như Hồ Liệt Na, nhất định phải mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cũng phải có thực lực tương xứng với sự mạnh mẽ đó, không thể để lộ ra chút nào thuộc tính liếm, như vậy mới có thể nắm được quyền chủ động. Chưa đầy một phút, Trương Thiên Vũ đã suy nghĩ xong toàn bộ phương pháp đối phó với Hồ Liệt Na. Bây giờ có Hồ Liệt Na làm người dẫn đường, Ngô Địch cũng không còn tác dụng nữa. Trương Thiên Vũ cho Ngô Địch mấy túi nước, xem như là lời cảm ơn cho quãng đường dẫn lối của hắn. Ngô Địch rối rít cảm ơn, tiễn Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na rời đi. Vậy ngài cũng là loại người có mới nới cũ, dùng xong liền đá đi sao? Hệ thống hỏi. Này, ý ngươi ta là gay đúng không? Trương Thiên Vũ trợn mắt, với lại, sao lại là dùng xong liền đá, ta còn cho hắn mấy túi nước cơ mà. Ha ha ha ha. Hệ thống cười vui vẻ. Có thể hỏi một chút mục đích ngài đến khu trung tâm là gì không? Hồ Liệt Na hỏi, biết đâu chúng ta lại có một mục đích chung rất trùng hợp nữa thì sao? Ta muốn đi tìm một thứ, cũng không thể nói là một thứ đồ vật, là một cơ duyên, ta muốn đi tìm một chút cơ duyên. Trương Thiên Vũ hỏi lại, còn cô thì sao? Ta cũng muốn đi tìm một thứ đồ vật, Hồ Liệt Na trả lời, là một thứ được một con hồn thú mạnh mẽ bảo vệ, chỉ cần có thể lấy được vật đó, ta liền có thể hoàn thành lần lịch luyện này. Trương Thiên Vũ gật đầu, không hỏi thêm đó là thứ gì, mà hỏi, nghe nói vùng ngoại vi khu trung tâm có một tầng màn gió, ta không phải xem thường cô, nhưng ta cảm thấy với thực lực của cô mà muốn xuyên qua màn gió đó có chút khó khăn. Vậy ngài sẽ giúp ta chứ? Hồ Liệt Na làm ra vẻ nũng nịu hỏi. Trương Thiên Vũ liếc nàng một cái, thản nhiên nói, nếu cô cứ làm khó người khác như vậy, vậy thì chúng ta dừng ở đây thôi. Hồ Liệt Na sững sờ, chu môi, chúng ta cũng coi như là bạn bè, chút việc nhỏ này cũng không giúp. Trương Thiên Vũ cười một tiếng, được thôi, chúng ta là bạn bè, ta giúp cô qua màn gió, vậy cô có thể giúp ta cái gì? Giúp ta giải quyết nhu cầu sinh lý sao? Một câu nói đã làm khó Hồ Liệt Na. Trương Thiên Vũ trong lòng cười lạnh. Từ lúc phụ nữ nũng nịu nhờ đàn ông giúp đỡ, đàn ông mềm lòng đồng ý, đàn ông đã bước đầu tiên trên con đường làm liếm cẩu. Cho nên, từ chối thẳng thừng cho rồi. Lúc này hệ thống đưa ra nghi vấn, vậy thì, phụ nữ nên chú ý điều gì để không trở thành liếm cẩu đây? Dù sao đàn ông cũng sẽ không nũng nịu nhờ phụ nữ giúp đỡ. Tặng ngươi một câu, tự biết thân biết phận. Trương Thiên Vũ nói, nếu thật sự hiểu sâu, thấu đáo và ghi nhớ kỹ câu nói này, thì sẽ vĩnh viễn không trở thành liếm cẩu. Nguồn gốc của tất cả liếm cẩu chính là không nhìn rõ chính mình và mù quáng tự huyễn hoặc, cảm thấy nàng nhất định thích ta, ta làm như vậy nàng nhất định sẽ rất cảm động, nàng thích nhờ ta giúp đỡ là vì không coi ta là người ngoài, sớm muộn gì nàng cũng sẽ hiểu được lòng tốt của ta vân vân. Lúc này chỉ cần suy ngẫm kỹ về câu tự biết thân biết phận, liền có thể biết rõ ngươi không xứng với ta, hoặc ta không xứng với ngươi. Trương Thiên Vũ luôn coi câu nói này là kim chỉ nam trong cuộc sống. Giống như vừa rồi, Hồ Liệt Na nũng nịu nhờ hắn giúp đỡ, nếu là tư duy của một liếm cẩu, phản ứng chắc chắn sẽ là, chết tiệt, em gái mở lời nhờ giúp đỡ, nhất định phải giúp. Nàng nhờ ta giúp, nhất định là thấy ta lợi hại, chỉ cần ta giúp nàng, nàng chắc chắn sẽ thấy ta siêu cấp lợi hại, độ thiện cảm không phải sẽ tăng lên sao? Vớ vẩn. Nếu thật sự đồng ý, giúp đỡ, thì cứ ngoan ngoãn làm công cụ đi. Mà tư duy tự biết thân biết phận của Trương Thiên Vũ đã sớm đoán được tình thế, giai đoạn hiện tại Hồ Liệt Na không có thiện cảm với hắn, hắn cũng không phải là vạn người mê, Hồ Liệt Na dựa vào cái gì mà vừa gặp đã yêu, dựa vào cái gì mà vô duyên vô cớ có thiện cảm với hắn. Dù hắn có giúp đỡ một chút, Hồ Liệt Na cũng sẽ không vì thế mà tăng thiện cảm, ngược lại sẽ cảm thấy người này thật dễ lợi dụng, mở miệng nhờ một cái là đồng ý, thực lực lại mạnh, dùng làm pháo hôi thật tốt. Cho nên chỉ cần hiểu sâu và luôn ghi nhớ câu nói này, là có thể tránh làm liếm cẩu sao hệ thống thâm trầm nói. Trừ những người trời sinh không biết từ chối người khác, Trương Thiên Vũ nói bổ sung, loại người đó phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Bởi vì Trương Thiên Vũ từ chối, giữa hắn và Hồ Liệt Na xuất hiện sự ngượng ngùng không thể tránh khỏi. Lúc này, Trương Thiên Vũ cũng không thể chủ động nói chuyện, nhất định phải duy trì trạng thái hiện tại, một khi chủ động mở miệng, sẽ lập tức mất đi quyền chủ động. Quả nhiên, Hồ Liệt Na không chịu nổi trước, liếc nhìn Trương Thiên Vũ, nói, nơi này cách màn gió khu trung tâm còn khoảng gần 100 dặm đường, chúng ta có nên tăng tốc một chút không? Trương Thiên Vũ hỏi, cái này không phải cũng định để ta giúp đấy chứ? Hồ Liệt Na, yên tâm, đi đường ta vẫn biết. Hồ Liệt Na có chút tức giận biểu môi nói, ta sẽ tăng tốc hết sức, ngươi tốt nhất nên theo kịp bước chân của ta, nếu không ngươi sẽ phải quay lại thành cốc thị tìm người dẫn đường đấy. Nói xong, Hồ Liệt Na vận khởi hồn lực, nhanh chân phóng về phía trước. Tên đáng ghét này. Thật đáng ghét. Cứ toàn nói những lời chọc tức ta, thật quá đáng. Trong bóng tối có quỷ đấu la bảo vệ, Hồ Liệt Na hoàn toàn không lo Trương Thiên Vũ sẽ thẹn quá hóa giận mà tấn công nàng. Chạy được mấy dặm, Hồ Liệt Na thầm nghĩ vị kiếm hồn thánh này thực lực mạnh mẽ, nhưng có vẻ chạy không nhanh lắm. Sao mãi không thấy đuổi kịp ta? Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy Trương Thiên Vũ đang ung dung nhàn nhã đứng trên phi kiếm, không nhanh không chậm bay theo sau nàng. Cô có thể nhanh hơn nữa, ta vẫn theo được. Trương Thiên Vũ nói. Hồ Liệt Na tức điên. Lúc đó chỉ muốn cởi giày ném vào mặt Trương Thiên Vũ. Nàng tức giận đứng lại tại chỗ, không đi nữa. Cô mệt rồi sao? Vậy cô nghỉ một chút đi, ta đi trước, Trương Thiên Vũ nói, hy vọng lúc đó cô có thể đuổi kịp ta. Hồ Liệt Na tức giận nói, được, ngươi đi đi, ngươi lại không biết khu trung tâm ở đâu. Trong hẻm núi tử vong này, khắp nơi đều là sa mạc cát vàng, ngươi căn bản không tìm được phương hướng. Lẽ nào cô không phát hiện ta biết bay sao? Trương Thiên Vũ nhịn không được bật cười, vừa rồi ở trên không ta đã thấy phía xa có một vùng lốc xoáy cát vàng nối liền trời đất, đó chẳng lẽ không phải là màn gió sao? Hồ Liệt Na bị chặn họng, á khẩu không trả lời được. Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt nhé, ta đi trước, tạm biệt. Trương Thiên Vũ nói. Này! Hồ Liệt Na kêu một tiếng, nhưng Trương Thiên Vũ đã điều khiển phi kiếm bay đi mất. Hồ Liệt Na đứng tại chỗ, tức giận dậm chân. Người này sao mà đáng ghét như vậy? Phi kiếm của ngươi lớn như vậy, không thể chở ta một đoạn sao? Ngươi có còn muốn ta đưa ngươi về thành vũ hồn, tiến cử ngươi gia nhập vũ hồn điện nữa không? Vừa mới quen còn cảm thấy người này thực lực mạnh mẽ, tính tình ôn hòa, khá tốt, sao bây giờ lại thấy khó ưa đến vậy, hận không thể bóp chết hắn. Đúng lúc này, chân nàng đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, trong lòng lập tức lạnh toát. Chết rồi. Nàng vội cúi đầu nhìn, quả nhiên, không biết từ lúc nào nàng đã dẫm phải khu vực hoạt động của bọ cạp đuôi móc. Cơn đau dữ dội kèm theo cảm giác tê dại và ngứa ngáy nhanh chóng lan ra, chỉ trong vài giây, gót chân bị đốt đã sưng phồng lên, căng cứng cả chiếc giày. Khối sưng chèn ép gây đau đớn kịch liệt khiến nàng suýt nữa không nhịn được mà bật khóc. Đáng ghét. Đều tại tên Kakashi đó. Nếu không phải hắn cố ý chọc tức ta, sao ta lại có thể bước vào địa bàn của bọ cạp mà không hay biết. Nếu không phải hắn chọc giận ta, ta cũng sẽ không đứng đây tức giận dậm chân. Nhưng bây giờ không phải là lúc tức giận, Hồ Liệt Na chỉ có thể nhanh chóng rời xa con bọ cạp đã đốt nàng, cố nén cơn đau dữ dội, nhanh chóng đi đến một vùng đất khác được cát vàng bao phủ. Sau đó, nàng lấy ra một con dao găm sắc bén, nhanh chóng cắt rách giày của mình, để chân thoát khỏi sự gò bó. Quả nhiên, bàn chân nhỏ vốn trắng nõn mịn màng, bây giờ gót chân đã sưng to như một cục thịt, vừa đau vừa ngứa. Nhưng đúng lúc này, mặt đất bằng phẳng bỗng nổi gió lớn, cơn gió nhanh chóng cuốn theo các bụi mịt mù, một trận bão cát cứ thế ập đến không báo trước. Đáng ghét. Hồ Liệt Na tức giận mắng một câu, nhanh chóng lấy ra một viên định phong thạch từ trong ngực bóp nát. Các bụi đang thổi về phía nàng lập tức tránh ra, xung quanh cơ thể nàng trong phạm vi nửa mét xuất hiện một khu vực không có gió cát, nàng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nhưng hơi thở vừa buông lỏng, một âm thanh xào xạc như không vang lên ở cách đó không xa. Nàng lập tức nổi da gà. Rắn đuôi chuông vàng đen. Đây là tiếng đuôi của rắn đuôi chuông vàng đen rung lên. Rắn đuôi chuông vàng đen là hồn thú đặc hữu của khu vực nội bộ, đặc điểm nhận dạng của chúng là âm thanh xào xạc phát ra khi lắc đuôi, cùng với nọc độc kịch liệt, chạm là chết. Đúng là họa vô đơn chí. Hồ Liệt Na lập tức hoàn thành võ hồn phụ thể, rắc thuốc đuổi rắn lên mặt đất xung quanh trong phạm vi nửa mét, nén cơn đau dữ dội, nhanh chóng dùng dao găm chích vỡ khối sưng trên gót chân, rắc bột thuốc lên vết thương rồi băng bó lại, tập trung tinh thần phòng bị nhìn xung quanh. Tất cả những việc này được thực hiện một cách trôi chảy, trong quá trình không hề rơi một giọt nước mắt, gương mặt lạnh lùng, thể hiện rõ sự kiên cường cứng cỏi. Bão cát cản trở tầm nhìn rất lớn, do đó, Hồ Liệt Na hoàn toàn không biết rắn đuôi chuông vàng đen sẽ tấn công từ hướng nào. Tiếng xào xạc ngày càng gần, toàn thân Hồ Liệt Na căng cứng. Giữa cơn bão cát mịt mù, Hồ Liệt Na chỉ có thể nhìn rõ tình hình trong phạm vi 2-3 mét xung quanh mình, vượt qua khoảng cách đó, chỉ thấy toàn là cát bụi. Bây giờ trên mặt nàng đã rịn mồ hôi lạnh. Rắn đuôi chuông vàng đen có hai phương thức tấn công, cuộn tròn cơ thể rồi lao tới, hoặc phun nọc độc từ xa. Cả hai đều là tấn công thẳng, rất dễ né tránh. Hơn nữa vì chúng phát ra tiếng xào xạc, nên rất dễ bị phát hiện, không thể đánh lén, có thể nói là một loại hồn thú khá vô dụng. Nhưng, loại hồn thú vô dụng như vậy lại có một danh hiệu nổi tiếng, tử thần sa mạc. Bởi vì nọc độc của chúng vô cùng mạnh, cực kỳ kinh khủng. Nọc độc của rắn đuôi chuông vàng đen 5.000 năm tu vi đã có thể dễ dàng hạ độc chết một hồn thánh không có năng lực kháng độc chuyên biệt. Vạn năm trở lên có thể hạ độc chết hồn đấu la. Nếu là rắn đuôi chuông vàng đen 3 vạn năm trở lên, phong hào đấu la bị cắn một nhát, nếu không có huyết thanh giải độc đặc chế, cũng sẽ chết trong vòng vài phút ngắn ngủi. Lướt nhanh qua thông tin về rắn đuôi chuông vàng đen trong đầu, Hồ Liệt Na không khỏi hoảng sợ. Là một khống chế hệ hồn sư, hồn kỹ của nàng đối phó với người thì được, nhưng đối phó với rắn thì không hiệu quả lắm. Hơn nữa chân nàng bây giờ còn bị thương. Không phải nói trước đây mọi người trong hẻm núi tử vong đã tạm gác lại thù hận, liên thủ tiêu diệt toàn bộ rắn đuôi chuông vàng đen rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện? Họa vô đơn chí, đúng lúc này, lại có thêm mấy tiếng xào xạc vang lên. Đồng tử của Hồ Liệt Na co rút mạnh. Không chỉ có một con. Bây giờ nàng chỉ có thể cầu nguyện những con rắn đuôi chuông này chỉ có tu vi khoảng 1000 năm, với thuộc tính và khả năng kháng độc cấp 48 của nàng. Nọc độc của rắn đuôi chung trên 2000 năm cũng có thể tiễn nàng về Tây Thiên. Quỷ đấu la đại nhân, mau ra đây bảo vệ ta. Vút. Tiếng xé gió vang lên, Hồ Liệt Na đột nhiên mở to mắt, ở phía sau lưng. Nàng nhanh chóng né sang một bên, quả nhiên, một con rắn dài ít nhất 2 mét, thân mình đen vàng xen kẽ, sượt qua vai trái của nàng, biến mất vào cơn bão cát phía trước. May mà né nhanh, nếu không lần này đã trúng ngay sau tim. Vút. Bên cạnh lại vang lên tiếng gió. Hồ Liệt Na lại một lần nữa né tránh, đồng thời trong lòng trở nên tàn nhẫn, vung dao găm chém về phía bóng đen vàng đó. Kết quả là cả hai bên đều tấn công hụt. Hồ Liệt Na bắt đầu thở dốc, cơn đau ở chân vẫn còn rất dữ dội, nàng thử mấy lần cũng không đứng dậy nổi. Nọc độc của bọ cạp đuôi móc không gây chết người, nhưng lại có thể khiến chân người ta sưng lên như quả dưa hấu. Cho dù đã đắp thuốc giải độc và thuốc trị thương, cũng phải mất vài phút mới có thể tan sưng, giải độc. Nhưng rắn đuôi chuông vàng đen muốn mạng của nàng. Có lẽ không cần đến vài giây. Tên Kakashi đó đúng là một sao chổi, gặp phải hắn là đủ thứ chuyện không thuận lợi. Hồ Liệt Na sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm, quỷ đấu la đi đâu rồi? Sao còn chưa đến cứu ta? Nàng không biết rằng, quỷ đấu la cũng bị bọ cạp đánh lén. Quỷ đấu la cũng gặp phải bão cát, nhưng người ta là phong hào đấu la, là cao thủ, thế là không thèm dùng cả định phong đan, trực tiếp ra vẻ ngồi xuống đất, chỉ dựa vào khí thế của bản thân là đủ để ngăn cát bụi bên ngoài. Nhưng ra vẻ thì có ra vẻ, đáng tiếc lại lật thuyền trong mương. Hắn cũng không để ý màu sắc mặt đất, khiến mấy con bọ cạp chui từ dưới đất lên, rồi không nói võ đức. Đánh lén. Quỷ đấu la, vị lão đồng chí hơn 80 tuổi này. So với quỷ đấu la, Hồ Liệt Na vẫn còn may mắn, nàng chỉ bị đốt vào chân. Còn quỷ đấu la, vì ngồi xếp bằng trên mặt đất hai chân dang rộng mấy con bọ cạp nhỏ chui từ dưới đất lên liếc mắt một cái liền thấy chỗ giữa hai chân của quỷ đấu la rồi một cú móc đuôi lên. Đòn tấn công chính xác. Tiếng bão cát quá lớn, Hồ Liệt Na đương nhiên không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đến tận mây xanh của quỷ đấu la. Đã biết, chỗ bị bọ cạp đuôi móc đốt sẽ sưng lên như quả dưa hấu. Cho nên, bây giờ quỷ đấu la đương nhiên không dám xuất hiện trước mặt Hồ Liệt Na. Bởi vì thật sự quá kinh khủng. Quá hùng vĩ. Phong hào đấu la không cần mặt mũi sao? Nếu xuất hiện với bộ dạng này trước mặt Hồ Liệt Na, Bỉ Đông sẽ giết quỷ đấu la mất. Lại né được hai lần tấn công của rắn đuôi chung, lưng của Hồ Liệt Na đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ít nhất có 4 con rắn đuôi chung, con dài nhất phải hơn 4 mét. Dựa theo chiều dài này để quy đổi, con rắn dài hơn 4 mét này ít nhất đã là hồn thú có tu vi 3.500 năm trở lên. 3.500 năm có thể độc chết hồn vương, mà nàng còn chưa đến hồn vương. Áp lực tử vong khiến tim nàng như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Vút! Nàng mở to mắt. Tới rồi. Là con 3.500 năm đó. Hồn hoàng thứ nhất sáng lên, trong tay nàng lập tức xuất hiện một đóa hồ hỏa nóng rực, gào thét bay về phía con rắn đang lao tới. Nhưng cùng lúc đó, hai bên lại có hai con rắn đuôi chung tu vi thấp hơn bay tới, ánh mắt Hồ Liệt Na lạnh đi, hồn hoàng thứ hai cũng sáng lên, hai mắt nàng bắn ra hai luồng ánh sáng tím, ba con rắn đang lao tới đều cứng đờ. Hồn kỹ mị hoặc của nàng đối với rắn vẫn có chút tác dụng. Ngay khi nàng định nhân cơ hội tốt này để trốn thoát, phía sau lưng lại đột ngột vang lên tiếng xào xạc. Cả người nàng như bị sét đánh. Phía sau vẫn còn một con. Nhưng lúc này, nàng muốn làm gì cũng không kịp nữa, chỉ có thể trong khoảnh khắc cuối cùng quay đầu nhìn về phía sau. Vừa nhìn, nàng lập tức như rơi vào hầm băng. Đó là một con rắn đuôi chung to và dài nhất, tu vi không dưới 5.000 năm. Con rắn này tấn công nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt, đã cắn vào vai phải của nàng. Một cơn đau nhói truyền đến. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, kèm theo cơn đau dữ dội, có một thứ gì đó lạnh như băng theo vết cắn của con rắn rót vào cơ thể mình. Chính là nọc độc lạnh thấu xương này. Nhiệt độ cơ thể nàng nhanh chóng giảm xuống, tầm nhìn cũng bắt đầu mơ hồ. Bị rắn đuôi chung 5.000 năm trở lên cắn trúng, chắc chắn phải chết. Xong rồi. Ngay lúc nàng tuyệt vọng, bão cát mịt mù bỗng nhiên ngừng lại, ánh nắng lại chiếu rọi khắp mặt đất. Cùng lúc đó, một bóng người điều khiển phi kiếm xuất hiện giữa không trung trong tầm mắt nàng. Sau đó, một luồng kiếm quang lóe lên, con rắn đang cắn vai nàng bị chém thành hai đoạn. Là Kakashi à, hắn đến cứu ta sao? Lại là hắn, quỷ đấu la đâu rồi? Đáng tiếc đã quá muộn rồi, nọc độc đã phát tác không thể cứu vãn, không ngờ ta, Hồ Liệt Na, lại chết ở đây. Lão sư Hồ Liệt Na mắt tối sầm lại, nghiêng đầu, ngất đi. Trương Thiên Vũ cúi đầu nhìn Hồ Liệt Na, vừa định nói chuyện, mấy con rắn đuôi chung vàng đen nhanh chóng tấn công đến, bên cạnh hắn mấy đạo hắc quang lóe lên, lũ rắn đuôi chung toàn bộ bị cắt thành nhiều đoạn. Lật thuyền trong mương rồi đây, Trương Thiên Vũ cười nói, Hồ Liệt Na vậy mà lại bị mấy thứ này đánh lén, đúng là khó tin. Kiếm khách siêu cường vung tay là có thể đánh ra kiếm khí, cũng có thể bị mấy tên lưu manh ném vôi bột làm cho bất tỉnh, chuyện này không lạ, hệ thống nói, huống chi đây là rắn đuôi chung vàng đen độc nhất thiên hạ, nọc độc của nó, ngoại trừ ngài đã ăn băng hỏa lưỡng nghi tuyền, lại mang theo u hương khỉ la tiên phẩm bên người, trên đời này không ai có thể chống lại, độc đấu la cũng không được. Trương Thiên Vũ chớp mắt, Hồ Liệt Na à, gặp được ta coi như cô may mắn. Nói xong, Trương Thiên Vũ ngồi xuống, đưa tay cởi áo của nàng. Tí tách. Tiếng củi cháy nổ lách tách. Cùng với mùi thịt nướng quyện với hương liệu thoang thoảng khiến Hồ Liệt Na từ từ tỉnh lại. Khó khăn mở mắt ra, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là vô số vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Đây là thế giới của người chết sao? Hồ Liệt Na thầm nghĩ, sao trông không khác gì thế giới trước đây nhỉ? Tỉnh rồi à, giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh khiến thân thể mềm mại của Hồ Liệt Na rung lên, nàng lập tức quay đầu lại, liền thấy chiếc mặt nạ quen thuộc. Là Kakashi. Xem ra hắn vì cứu ta mà bị những con rắn khác đánh lén. Cũng chết cùng ta rồi, ai? Trong khoảnh khắc, oán khí trong lòng Hồ Liệt Na đối với hắn giảm đi rất nhiều. Độc đã giải rồi, đừng ở đó giả vờ câm điếc nữa. Trương Thiên Vũ nói tiếp. Hồ Liệt Na. Cái gì? Độc đã giải. Không phải đã chết rồi sao? Lúc này nàng mới phát hiện mình đang nằm trong một chiếc túi ngủ. Nhưng, điểm mấu chốt là, nửa thân trên của nàng hình như không mặc quần áo. Nàng cúi đầu nhìn vào trong túi ngủ, xác định là không mặc quần áo, vết thương trên vai trái còn đang băng bó. Nàng lại dùng sức véo vào đùi mình, đau quá. Lẽ nào ta không chết? Ta thật sự được cứu rồi. Độc thật sự đã giải. Lẽ nào Kakashi này có thuốc giải độc đặc chế? Không thể nào. Kể từ sau lần diệt rắn nhiều năm trước, thuốc giải độc đặc chế cũng theo đó thất truyền. Kakashi là một người mới lần đầu đến hẻm núi tử vong, làm sao có thể có thuốc giải độc? Loại rắn đuôi chung vàng đen này cũng chỉ có ở hẻm núi tử vong. Bên ngoài không thể nào có thuốc giải độc. Người ta trong lòng có quá nhiều nghi vấn, Hồ Liệt Na nhất thời lắp bắp, không biết nên hỏi cái gì trước. Ta không có ý mạo phạm cô, nhưng muốn giải độc cho cô, nhất định phải cởi hết quần áo của cô ra, nếu không độc xâm nhập tâm mạch, thần tiên cũng không cứu nổi. Trương Thiên Vũ nói. Gương mặt nhỏ nhắn của Hồ Liệt Na lập tức đỏ bừng. Ta muốn hỏi không phải cái này được không? Ngươi sao ngươi lại có loại thuốc giải độc đặc chế đó? Hồ Liệt Na hỏi. Ta không có thuốc giải độc, nhưng ta tình cờ có một vài loại thảo dược khác, hơn nữa còn là một vài tiên phẩm thảo dược khá có giá trị. Hy vọng sau này trở về Vũ Hồn Điện, cô có thể giúp ta thanh toán một chút. Trương Thiên Vũ dùng máu của mình để giải độc cho Hồ Liệt Na. Mặc dù có vấn đề về nhóm máu, nhưng có hệ thống ở đây, tất cả đều không thành vấn đề. Hồ Liệt Na tin rồi. Nọc độc lợi hại như vậy, e rằng chỉ có tiên phẩm thảo dược mới có thể giải được. Đa tạ. Ơn cứu mạng, ta khắc ghi trong lòng. Hồ Liệt Na thật tâm nói, chỉ là không ngờ, người cuối cùng xuất hiện và cứu ta lại là ngươi, càng không ngờ, ngươi lại có thể cứu sống ta. Vậy vị phong hào đấu la đại nhân âm thầm bảo vệ cô đâu rồi? Trương Thiên Vũ hỏi. Nhắc đến chuyện này, Hồ Liệt Na liền tức giận, không biết. Trương Thiên Vũ không tiếp tục chủ đề này, cầm lấy mấy xiên thịt nướng đưa đến trước mặt Hồ Liệt Na, tới, ăn đi đồ ngốc. Hồ Liệt Na sững sờ, hả? Trương Thiên Vũ, ăn đi, ta nướng thêm. Hồ Liệt Na theo bản năng đưa tay ra khỏi túi ngủ, kết quả là nàng quên mất nửa thân trên của mình đang không mảnh vải che thân. Cánh tay trắng nõn như ngọc duỗi ra khỏi túi ngủ, cũng kéo theo một khe hở của túi ngủ. Trong nháy mắt, một mảng lớn da thịt trắng ngần hiện ra trước mặt Trương Thiên Vũ. Hồ Liệt Na lập tức kinh ngạc, mặt đỏ bừng xấu hổ kêu lên một tiếng, vội vàng thu tay về túi ngủ, sau đó kéo chặt túi ngủ lại. Trương Thiên Vũ thì mặt không biểu cảm, ánh mắt sau lớp mặt nạ cũng tĩnh lặng như giếng cổ, không một chút gợn sóng. Thứ cần nhìn ta đều đã nhìn rồi, cô còn kích động như vậy làm gì? Trương Thiên Vũ nói. Ngươi mặt Hồ Liệt Na càng đỏ hơn, mím chặt môi. Mặt khác, nói thật cô đừng giận, thật ra, tuy khách quan mà nói giá người cô rất đẹp, Trương Thiên Vũ nói, nhưng ta đã thấy qua người đẹp hơn rồi, cho nên trong mắt ta cô cũng rất bình thường. Trương Thiên Vũ thích nhất loại thân hình đầy đặn đến cực điểm như của Liễu Nhị Long. Loại như Hồ Liệt Na, tuy eo nhỏ chân dài, trước sau lồi lõm, nhưng không đủ lớn. Theo thẩm mỹ của Trương Thiên Vũ, không đủ lớn là một khuyết điểm chí mạng. Ngươi! Hồ Liệt Na trong nháy mắt khí huyết dâng trào, đáng ghét. Tên khốn! Nhìn bộ dạng đó, nếu không phải vì e ngại nửa thân trên đang để trần, Hồ Liệt Na có thể đã lao tới quyết đấu một trận sinh tử với Trương Thiên Vũ. Hệ thống kỳ quái, túc chủ đại nhân, thao tác này của ngài tôi có chút không hiểu, ngài đây là muốn tăng thiện cảm của Hồ Liệt Na, hay là muốn giảm thiện cảm của nàng vậy? Vừa rồi biết được ngài cứu nàng, độ thiện cảm của nàng đối với ngài từ bèo nước gặp nhau đã tăng lên. Vừa gặp đã vui. Bây giờ độ thiện cảm của nàng đối với ngài đã từ vừa gặp đã vui hạ xuống. Có chút thù hận. Ngươi cứ yên lặng mà xem đi. Trương Thiên Vũ nói thầm trong lòng, rồi lại lẩm bẩm, chết tiệt, chỉ nói một câu rất bình thường mà từ thích chuyển thành hận, cũng chịu thua. Trương Thiên Vũ chớp mắt, cô đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Ta đã từng ngụm hút nọc độc ra cho cô đấy, bây giờ lưỡi của ta còn không nếm được vị gì. Nếu ta không có tiên thảo, e rằng bây giờ đã cùng cô chết chung rồi. Ngươi thái độ của Hồ Liệt Na lập tức mềm xuống. Đúng vậy, đây là ân nhân cứu mạng. Nếu không phải Trương Thiên Vũ, bị rắn đuôi chung 5.000 năm trở lên cắn trúng, nàng chắc chắn phải chết. Nhưng mà tên khốn này cũng quá không biết nói chuyện. Thân thể bị nhìn sạch sẽ, hắn chiếm tiện nghi rồi còn nói một câu rất bình thường. Lực sát thương này cũng ngang với nọc độc 5.000 năm. Hồ Liệt Na là một cô gái lớn rất truyền thống, rất bảo thủ, chưa từng trải qua chuyện nam nữ, đương nhiên sẽ bị đả kích, buồn bã và tức giận. Ngay lúc Hồ Liệt Na đang miên man suy nghĩ, một vật vừa to vừa dài lại tỏa ra mùi thơm được đưa đến trước mặt nàng. Nếu cô không tiện cầm, vậy ta cầm cho cô ăn, Trương Thiên Vũ nói, cả một ngày rồi, cô lại bị thương trúng độc, chắc chắn đói lắm. Hồ Liệt Na chu môi, ngươi cứu ta ta rất cảm kích, thật sự rất cảm kích, nhưng ngươi nói chuyện quá coi thường người khác, ta đã bị ngươi làm cho no tức rồi. Cô chắc chắn không ăn. Được thôi, vậy ta ăn hết nhé. Nói xong, Trương Thiên Vũ trực tiếp ngồi về bên đống lửa, bắt đầu ăn thịt từng miếng lớn. Con rắn đuôi chung vàng đen này tuy độc tính mạnh, nhưng thịt thật sự rất ngon, hơn nữa xương rắn lại là món sườn, ăn sướng thôi rồi. Hồ Liệt Na thấy hắn thật sự tự mình chạy đi ăn, lập tức càng thêm tức giận. À, người này thật đáng ghét. Đơn giản là muốn chọc tức chết người. Đói quá. Hừ. Coi như ta đói chết cũng không ăn. Hồ Liệt Na tức giận biểu môi quay người lại, đưa lưng về phía Trương Thiên Vũ. Hệ thống biểu cảm phức tạp, độ thiện cảm từ có chút thù hận. Hạ xuống. lòng sinh phẫn hận. Ngay lúc Hồ Liệt Na đang chống chọi với cơn đói, một xiên thịt nướng đặc biệt thơm ngon xuất hiện trước mặt nàng. Nàng đang tức giận định nói không ăn, thì giọng nói từ tính, dịu dàng của Trương Thiên Vũ vang lên bên tai, đây là ta đặc biệt nướng cho cô, có thêm một chút dược thảo, có thể giúp độc tố còn sót lại trong cơ thể cô được thanh trừ nhanh hơn. Ăn đi, đừng dỗi nữa. Nghe xong lời nói ôn nhu này, mũi Hồ Liệt Na cay cay, suýt nữa thì tủi thân muốn khóc. Hệ thống ngơ ngác. Độ thiện cảm của Hồ Liệt Na đối với Trương Thiên Vũ, vậy mà từ lòng sinh phẫn hận, một đường tăng vọt lên. Lòng đã hướng về. Đây chính là tra nam, đây chính là tình thánh sao. Thao tác này đơn giản là đỉnh của chóp. Bằng nhiều cách chọc giận cô gái, để nàng tràn ngập phẫn hận đối với Trương Thiên Vũ, cho rằng đây là một người đàn ông vô cùng tồi tệ, thô lỗ, tố chất thấp kém. Nhưng lại chọn đúng thời cơ, vào khoảnh khắc quan trọng nhất, dùng thái độ ôn nhu lịch sự nhất, đưa cho cô gái thứ nàng cần nhất. Dựa vào sự chênh lệch tâm lý và tương phản nhận thức cực lớn, trong nháy mắt thay đổi cách nhìn và ấn tượng của cô gái. Từ một người đàn ông vô cùng tồi tệ tố chất thấp kém nhanh chóng chuyển thành người này thực ra vẫn rất tốt. Và thế là, bước đầu tiên vĩ đại trong chiến lược chinh phục cô gái đã hoàn thành. Con người đều thích tìm kiếm sự kích thích. Trái tim của Hồ Liệt Na như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, đó chính là sự kích thích. Phương pháp này chính là Bách Khoa Toàn Thư Tán Gái Chi Dục Dương Tiên Ức, là một thủ pháp tương đối cơ bản trong Bách Khoa Toàn Thư Tán Gái. Đây chỉ là thủ pháp cơ bản thôi sao? Hệ thống ngơ ngác. Đúng vậy, Trương Thiên Vũ hỏi lại, chẳng lẽ đây không phải là kỹ năng cơ bản mà bất kỳ tra nam nào cũng có thể sử dụng thành thạo sao? Hệ thống không nói gì, chỉ có thể thầm mắng hay lắm. Nhưng phương pháp này cũng không phù hợp với tất cả phụ nữ, ví dụ như những người tương đối rộng lượng, hào phóng, khả năng chịu đựng tương đối mạnh, hoặc từ nhỏ đến lớn không được nung chiều, phương pháp này hiệu quả rất kém. Trương Thiên Vũ nói, nếu chọc giận loại phụ nữ này, tỷ lệ rất lớn sẽ bị loại thẳng, cho dù sau này có biểu hiện tốt, ấn tượng đã hình thành cũng sẽ không thay đổi. Hơn nữa cũng phải nắm bắt tốt chừng mực, không nên chọc giận quá mức, nếu không dễ bị đánh. Thụ giáo. Hệ thống thật lòng khâm phục, yêu cầu về độ thiện cảm đã đạt được, tiếp theo chỉ cần các ngài đến khu trung tâm, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Hồ Liệt Na vừa tức vừa tủi thân, mắt long lanh lệ nói, hừ, ta không thèm ăn. Trương Thiên Vũ cười nói, cô dỗi ta thì thôi đi, đừng dỗi cả bụng của mình chứ. Hồ Liệt Na còn muốn nói gì đó, Trương Thiên Vũ trực tiếp ôm lấy đầu nàng, đỡ nàng ngồi dậy trong túi ngủ, sau đó đưa xiên thịt nướng đến bên miệng nàng. Hồ Liệt Na bị hành động thân mật đột ngột này làm cho không biết phải làm sao, lời nói đến khóe miệng cũng đều nuốt xuống, chỉ có thể theo bản năng ngoan ngoãn mở miệng bắt đầu ăn. Sau đó ăn một miếng liền không dừng lại được. Trời ơi! Thơm quá! Ngon quá! Hồ Liệt Na vừa ăn thịt nướng, trong hốc mắt đã trào ra nước mắt hạnh phúc. Đây mới thực sự là món ăn có thể khiến người ta cảm nhận được hạnh phúc. Trương Thiên Vũ nhìn phản ứng của nàng, trên mặt là vẻ mặt ôn nhu của một soái ca ấm áp, trong lòng thì đang cười thầm. Chỉ bằng tay nghề nướng thịt này của ta, chinh phục cô nhóc nhà ngươi không phải dễ như trở bàn tay sao? Trong vô thức, Hồ Liệt Na đã ăn hết 7 xiên thịt nướng, lại được Trương Thiên Vũ đỡ cho uống một túi nước, lúc này mới hài lòng nằm xuống. Sau đó nhìn Trương Thiên Vũ bận rộn vừa thêm củi vào lửa vừa rắc gia vị, trong lòng Hồ Liệt Na dâng lên một cảm giác hạnh phúc mãnh liệt hơn. Mặc dù người đàn ông này nói chuyện thật tức chết người, nhưng người đàn ông này thực ra cũng rất tốt. Nhìn dáng vẻ bận rộn của hắn, lại nhớ đến cảnh vừa rồi được hắn đỡ cho ăn, mặt Hồ Liệt Na không khỏi đỏ lên. Đúng lúc này, Trương Thiên Vũ đột ngột ngẩng đầu, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Não nàng oanh một tiếng trống rỗng, vội vàng quay người lại, đưa lưng về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ cũng không nói gì, xung quanh nhanh chóng chìm vào một khoảng lặng, chỉ có tiếng củi lửa cháy tí tách không ngừng vang lên. Mặt Hồ Liệt Na càng ngày càng đỏ. Lúc này, tiếng bước chân của Trương Thiên Vũ vang lên sau lưng nàng, ngày càng gần, nàng giật mình, vội vàng vùi mặt vào trong túi ngủ. Trương Thiên Vũ đi đến sau lưng nàng dừng lại, sau đó một bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng đặt lên trán Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na trong nháy mắt nín thở, tim đập đột ngột tăng tốc. Hết sốt rồi. Giọng nói thờ ơ của Trương Thiên Vũ truyền đến từ sau lưng nàng, bây giờ cô còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Không có, đều rất thoải mái vậy thì tốt, nghỉ ngơi sớm đi. Trương Thiên Vũ đứng dậy, chắc ngày mai độc tố trong cơ thể cô sẽ được thanh trừ hết, đến lúc đó nếu vết thương không có vấn đề gì lớn, chúng ta sẽ xuất phát. Được. Hồ Liệt Na nhanh chóng đáp lại. Cô lạnh lắm à, Trương Thiên Vũ kỳ quái hỏi, giọng nói có vẻ hơi run. Không có, ta rất khỏe, không hề lạnh. Trương Thiên Vũ gật đầu, không nói gì thêm, quay về bên đống lửa, tiếp tục ăn. Sau khi Trương Thiên Vũ đi, Hồ Liệt Na nắm chặt nắm đấm, có chút xấu hổ và tức giận. Hồ Liệt Na à Hồ Liệt Na, sao ngươi lại không có tiền đồ như vậy? Ngươi căng thẳng cái gì? Sợ cái gì? Sao giọng nói còn run rẩy? Run cái gì, không phải chỉ là một người đàn ông sao? Nàng hít thở sâu vài hơi, nhanh chóng để tâm trạng của mình bình tĩnh trở lại. Sau khi bình tĩnh lại, nàng mới quay người, nhìn Trương Thiên Vũ đang ngồi bên đống lửa, hướng mắt về phía xa, nàng mở miệng hỏi, ta có thể hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi không? Trương Thiên Vũ nhìn về phía nàng, hỏi, cô đoán ta bao nhiêu tuổi? Hồ Liệt Na nghiêm túc nghĩ một lát, nói, mặc dù ngươi đeo mặt nạ, nhưng từ ánh mắt của ngươi, còn có giọng nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là rất trẻ, chắc là không quá 25 tuổi. Hồng Thánh chưa đến 25 tuổi, cô cảm thấy có thể không? Trương Thiên Vũ hỏi lại. Có thể chứ, sao lại không thể? Hồ Liệt Na nói, đại lục rộng lớn, tàng long ngọa hổ, chắc chắn có những thiên tài mà ta không biết. Trương Thiên Vũ không trả lời câu này, chỉ nói, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải lên đường. Hồ Liệt Na nhìn sâu vào hắn một cái, quay người lại, khóe miệng mang theo một nụ cười, từ từ nhắm mắt lại. Nghe thấy tiếng hít thở của Hồ Liệt Na dần trở nên đều đặn và bình tĩnh, Trương Thiên Vũ biết nàng đã ngủ. Nhưng Trương Thiên Vũ lại không ngủ được. Hắn xem đi xem lại mục tiêu nhiệm vụ, nhiều lần suy ngẫm về ý nghĩa của nó. Cảm nhận cái chết trong gang tấc, thấu hiểu luân hồi của tử vong và tái sinh. Cảm nhận cái chết trong gang tấc. Trong gang tấc. Ý là, phải chứng kiến người bên cạnh chết. Hay là phải tự mình trải nghiệm một lần cái chết. Hắn suy tư rất lâu, cuối cùng dường như lĩnh ngộ được điều gì đó. Ý là không phải mình phải trải qua một lần cái chết, sau đó lại sống lại sao? Như vậy có vẻ cũng khá phù hợp với định nghĩa tái sinh. Khoan đã, tái sinh có phải ý là học sinh mới nhập học sau kỳ nghỉ hè không? Phục. Hệ thống bật cười. Cười cái em gái nhà ngươi. Trương Thiên Vũ liếc mắt, ta ngủ đây, canh gác giúp ta. Vâng, túc chủ đại nhân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Hồ Liệt Na mở mắt, mơ màng nhìn chằm chằm vài giây rồi đột nhiên tỉnh táo lại, ngồi dậy có chút bối rối nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn giống như tối qua, thậm chí đống lửa vẫn chưa tàn hẳn. Hồ Liệt Na mặt đầy vẻ khó tin. Ta vậy mà lại ngủ một giấc đến hừng đông trong hẻm núi tử vong. Nửa đêm vậy mà không có bão cát. Ta vậy mà không bị bão cát chôn sống. Điều này không khoa học. Điều này không hợp lý. Tỉnh rồi à, quần áo đã chuẩn bị cho cô rồi, cô mặc đi, ta không nhìn đâu. Giọng nói của Trương Thiên Vũ truyền đến từ sau lưng. Hồ Liệt Na quay đầu lại mới phát hiện bên cạnh túi ngủ có một bộ quần áo mới tinh được xếp gọn gàng. Hôm qua để chữa trị cho cô, ta phải tranh thủ từng giây, nên đã xé rách quần áo của cô. Coi như không xé rách, thì dính đầy máu cũng không thể mặc được nữa. Bộ quần áo này thử xem, chắc là vừa người. Trương Thiên Vũ đưa lưng về phía Hồ Liệt Na, giọng nói vô cùng lạnh lùng và bình tĩnh, phát ra vẻ cấm dục. Được. Hồ Liệt Na đứng dậy, để lộ nửa thân trên trắng ngần, cầm quần áo lên mặc vào. Vừa mặc nàng vừa liếc nhìn Trương Thiên Vũ, nhưng hắn vẫn luôn giống như một pho tượng, không hề nhúc nhích, đưa lưng về phía nàng ngồi đó, dường như đến cả ham muốn quay đầu lại cũng không có. Không biết tại sao, Hồ Liệt Na có một cảm giác thất vọng. Sau đó lại nhớ đến câu nói rất bình thường của Trương Thiên Vũ ngày hôm qua, cảm giác mất mát trong lòng Hồ Liệt Na càng nặng nề hơn. Tại sao lại có cảm giác thất vọng về chuyện này chứ? Ta cũng không phải loại con gái lẳng lơ. Hồ Liệt Na nghĩ mãi không ra. Mặc quần áo xong, Hồ Liệt Na nói, xong rồi. Trương Thiên Vũ không quay đầu lại hỏi, bây giờ cảm giác thế nào? Cơ bản đã không còn vấn đề gì, vết thương cũng không đau nữa. Trương Thiên Vũ gật đầu, đứng dậy, tay phải khẽ nhấc ngón tay, một thanh kiếm hư ảo bay đến bên cạnh Hồ Liệt Na. Hoàng Tuyền bản thể thì xuất hiện bên cạnh Trương Thiên Vũ, hắn cưỡi lên Hoàng Tuyền, nói, lên đi, xuất phát. Hồ Liệt Na hơi sững sờ, sau đó thử thăm dò dẫm lên thanh kiếm hư ảo. Trương Thiên Vũ nói, đứng vững, đi. Vút. Hoàng Tuyền như một tia chớp bay ra, thanh kiếm hư ảo theo sát phía sau. Tốc độ khởi động nhanh như tia chớp này khiến Hồ Liệt Na giật mình, nhưng may là hai chân nàng như bị dính chặt vào thanh kiếm hư ảo, dù tốc độ rất nhanh và đột ngột, nhưng nàng cũng không bị hất văng xuống. Cảm nhận cơn gió mạnh lướt qua má, Hồ Liệt Na nhìn bầu trời trong xanh phía xa, không khỏi thốt lên lời cảm thán. Nhanh quá. Tốc độ của Hoàng Tuyền giảm một chút, Hồ Liệt Na đuổi kịp, hai người bay song song. Quen chưa? Trương Thiên Vũ hỏi. Hồ Liệt Na gật đầu nói, sao hôm nay lại biết chở ta đi cùng? Sao không giống hôm qua bỏ ta lại đó rồi đi? Trương Thiên Vũ trả lời, mặc dù ta không biết tại sao vị phong hào đấu la đại nhân đó vẫn chưa xuất hiện, nhưng nếu lại bỏ cô lại đó, lỡ như cô lại gặp phải tai nạn gì, rồi không may mà chết, vậy thì tiên thảo ta dùng trên người cô chẳng phải là lãng phí rồi sao? Ngươi Hồ Liệt Na lập tức tức giận. À, thì ra là tiết tiên thảo đúng không? Ta còn không bằng mấy cây tiên thảo của ngươi đúng không? Đương nhiên, chưa đợi Hồ Liệt Na nói, Trương Thiên Vũ đã chuyển lời, tiên thảo dù sao cũng là vật ngoài thân, tính mạng của một cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc như cô, vẫn quan trọng hơn tiên thảo. Hồ Liệt Na trong lòng vui mừng, nhưng vẫn lạnh mặt nói, hừ, đừng nói gì mà như hoa như ngọc, ta chỉ là một người rất bình thường, không chịu nổi những từ ngữ mỹ miều như vậy đâu. Hay thật, cô vẫn còn nhớ chuyện này à? Trương Thiên Vũ nhún vai, cười nói, được thôi, ta thừa nhận lời đó ta nói không đúng, ta trịnh trọng xin lỗi cô. Hồ Liệt Na lừa một cái, vừa định nói, Trương Thiên Vũ đột nhiên nghi mặt nói, nhưng thật ra nói thật với cô, rất bình thường đối với ta đã là một từ ngữ hình dung khá cao cấp rồi. Ta từ đế quốc thiên đấu đi đến đây, đi qua vô số thôn trấn thành thị, nhưng đáng tiếc là, đến một cô nương rất bình thường cũng không gặp được, cô là người đầu tiên. Thân thể mềm mại của Hồ Liệt Na chấn động, nàng đột nhiên sững sờ. Đây chẳng lẽ là đang khen ta xinh đẹp, khen ta dáng người đẹp sao? Vậy theo lý mà nói, trên con đường này, ta là người phụ nữ đầu tiên có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Hệ thống trơ mắt nhìn nhịp tim của nàng từ 68 một đường tăng vọt lên 168. Học được rồi, học được rồi. Hệ thống khâm phục, rõ ràng là một câu khiến con gái vô cùng tức giận, bây giờ lại biến thành một câu khiến con gái lòng hoa nở rộ. Kỹ năng ăn nói của Túc chủ đại nhân đơn giản khiến tôi phải thán phục. Hóa một nát thành thần kỳ. Hồ Liệt Na dù sao cũng là một cao thủ giỏi mê hoặc, nhanh chóng để mình bình tĩnh lại, cố tỏ ra trấn định, không mặn không nhạt nói, không ngờ ngươi trông rất lạnh lùng, nhưng thật ra cũng là một người dịu dàng. Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ. Trương Thiên Vũ buông tay, chỉ cần chính ta không thẹn với lương tâm là được rồi. Hồ Liệt Na không nói gì thêm, Trương Thiên Vũ cũng im lặng. Hai người cứ thế tiến lên trong không khí trầm mặc. Tốc độ của Hoàng Tuyền siêu phàm, gần trăm dặm đường rất nhanh đã đi hết, hai người đứng trước màn gió khổng lồ. Nhìn từ xa, chỉ có thể thấy một vùng lốc xoáy cát vàng nối liền trời đất, tựa như một ngọn núi lớn. Đến gần mới có thể thật sự cảm nhận được sự hùng vĩ vô tận của nó. Nhìn lên không thấy đỉnh, nhìn trái phải không thấy bờ, bão cát cuồn cuộn, còn kinh khủng hơn cả sóng biển động. Hồ Liệt Na thấy Trương Thiên Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn gió, tưởng hắn đang suy nghĩ cách giải quyết, liền nói, màn gió này không giống bão cát thông thường, độ dày ít nhất cũng có 20 dặm, gió lốc càng mạnh, cát bụi càng nhiều, đỉnh phong thạch ở bên trong chỉ có thể chống đỡ được khoảng 2 phút. Chỗ kinh khủng nhất của màn gió này là vào trong dễ bị mất phương hướng. Trương Thiên Vũ nói tiếp. Hồ Liệt Na sững sờ, ngươi không phải lần đầu tiên đến sao? Sao ngươi lại biết? Trương Thiên Vũ cười nhạt, nói nhảm, trên dưới trái phải đều không thấy bờ, lốc xoáy cuồng sa dày đến 20 dặm, tầm nhìn không đến 1 mét, đoán cũng có thể đoán ra. Hồ Liệt Na gật đầu, đúng vậy, từ trước đến nay những người chết vì màn gió, đều là lạc mất phương hướng ở bên trong, cuối cùng chết khát, chết đói hoặc ngạt thở mà chết. Màn gió này không có lúc nào dừng lại sao? Trương Thiên Vũ hỏi, theo lý mà nói, loại địa hình tự nhiên hiểm trở này, trong một năm đều sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh. Trương Thiên Vũ không tin trên đấu la đại lục lại xuất hiện thứ vi phạm định luật bảo toàn năng lượng và định luật nhiệt động lực học như vĩnh viễn không ngừng. Không có, Hồ Liệt Na lắc đầu, từ ngày nó được người ta biết đến, hàng nghìn năm qua, chưa bao giờ có một ngày ngừng lại. Nói xong, Hồ Liệt Na ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trương Thiên Vũ, trong mắt tràn đầy mong đợi. Hỏi nhanh lên. Hỏi ta có cách nào không đi? Nhanh lên. Mấy ngày nay hình như toàn là ta cần ngươi, bây giờ ta cũng muốn ngươi cần ta một chút, mau lại đây hỏi ta đi. Vậy sao? Trương Thiên Vũ gật đầu, nếu nó chưa bao giờ ngừng, vậy thì, để ta làm cho nó ngừng. Bích Lạc Thương khung kiếm xuất hiện trong tay phải của Trương Thiên Vũ. Tay áo Trương Thiên Vũ tung bay, hắn nhắm vào màn gió chém ra một kiếm. Ken. Một tiếng rồng ngâm. Vầng sáng màu xanh da trời ầm ầm bùng nổ. Trong khoảnh khắc đó, trời đất dường như rung chuyển dữ dội. Hồ Liệt Na giật mình, động tĩnh lớn quá. Một giây sau, nàng trực tiếp trợn mắt há mồm. Cơn gió gào thét cuồn cuộn ban đầu trong nháy mắt im bặt, các bụi lơ lửng như những con rối mất đi sinh mệnh, lả chả rơi xuống. Màn gió mấy nghìn năm chưa từng dừng lại, vào khoảnh khắc này đã đình chỉ. Con đường phía trước và bầu trời trong xanh, hoàn toàn lộ ra trước mắt. Các bụi ở hai bên không ngừng rơi xuống mặt đất. Tựa như thần tử cúi đầu quỳ lạy nghênh đón quân vương giáng lâm. Đi thôi. Trương Thiên Vũ thu hồi Bích Lạc, giọng nói bình tĩnh như vừa làm một việc không đáng kể. Hồ Liệt Na ngẩng đầu nhìn lại, giờ khắc này, bóng lưng của Trương Thiên Vũ đã khắc sâu vào trong lòng nàng. Hồ Liệt Na toàn thân cứng đờ như hóa đá, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Trương Thiên Vũ. Thanh kiếm hư ảo dưới chân nàng cũng bắt đầu chuyển động, lẳng lặng đi theo. Chuyển động này đã kéo Hồ Liệt Na ra khỏi trạng thái sững sờ. Thật lợi hại. Thật đáng sợ. Đây là cơn lốc cát chưa bao giờ ngừng nghỉ suốt mấy ngàn năm qua, vậy mà hôm nay lại bị Trương Thiên Vũ một kiếm chém cho dừng lại. Đây là năng lực cỡ nào, là kiếm kỹ kinh thiên động địa đến mức nào? Nàng từng thấy người ta một kiếm chém người, nhưng chưa bao giờ thấy ai một kiếm chém cả gió lốc và bão cát. Hồ Liệt Na bước đến bên cạnh Trương Thiên Vũ, vẫn còn hơi thất thần hỏi, tại sao Sao Huynh làm được vậy? Ngay cả một vị phong hào đấu la cũng không thể nào khiến màn gió này ngưng lại, nhiều lắm cũng chỉ có thể mở ra một con đường đủ cho tầm mắt nhìn qua mà thôi. Trương Thiên Vũ đáp, bí mật. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Hồ Liệt Na ngơ ngác gật đầu. Tại khu vực trung tâm của hẻm núi Tử Vong, hai bên là những ngọn núi cát đen cao chọc trời, che khuất cả ánh nắng. Mặt trời gay gắt nung nóng mặt đất, hơi nóng bốc lên làm cho không gian xung quanh như bị vặn vẹo. Nếu ai đó lỡ tay làm rơi một quả trứng gà xuống đất, thì chưa đầy 10 giây sau đã có ngay một phần trứng ốp la. Thế nhưng, trong một môi trường khô nóng đến thế, lại có một cây đại thụ cao trăm trượng, cành lá xum xuê mọc lên như một kỳ tích. Dưới gốc cây, trong bóng râm, một bóng người mặc áo choàng đen đang yên lặng ngồi xếp bằng. Ngay khoảnh khắc Trương Thiên Vũ vung kiếm chém tan bão cát, người này bỗng nhiên mở mắt. Ánh sáng khó tin lóe lên từ con ngươi chỉ có một vạch thẳng đứng, hắn lẩm bẩm, âm thanh biến mất rồi. Lẽ nào màn gió đã ngừng lại? Cách cây đại thụ hơn 30 dặm, trong một hang động đen kịt trên ngọn núi đen bên trái, tiếng ấy đinh tai nhức óc vang lên không dứt. Khi tiếng rồng ngâm ngạo nghễ vang lên và gió lặng cát ngừng, tiếng ấy trong sơn động cũng đột ngột im bặt. Vài giây sau, hai con mắt lập lòe ánh sáng kỳ dị sáng lên trong hang động tối đen, tựa như hai đốm quỷ hỏa trôi nổi trong đêm. Một giọng nói trầm thấp, âm u vang lên, mang theo ngữ khí không thể tin nổi, gió ngừng rồi sao? Sự dày vò ngàn năm đã kết thúc. Ta có thể ra ngoài rồi ư? Sau khi bay qua 20 dặm, sức mạnh của Bích Lạc Thương Khung tan biến, gió lại từ bốn phương tám hướng ùa về, cuộn theo các bụi gào thét, màn gió một lần nữa được tái lập. Nhìn màn gió đã khôi phục, Hồ Liệt Na ném cho Trương Thiên Vũ một ánh mắt phức tạp nhưng không nói gì. Kakashi này, trên người hắn ẩn giấu quá nhiều bí mật. Đây thật sự chỉ là một hồn thánh sao? Trên đại lục này từ khi nào lại xuất hiện một hồn thánh khủng khiếp đến vậy? Trương Thiên Vũ đợi vài giây, không thấy có nhiệm vụ tiếp theo, bèn quay sang hỏi Hồ Liệt Na, tiếp theo, cô định đi đâu để tìm thứ đó? Hồ Liệt Na chớp mắt, huynh định đi cùng ta sao? Hắn đáp, ta thì không muốn đi cùng cô đâu, nhưng ta cũng chẳng biết phần cơ duyên của mình ở nơi nào. Thay vì cứ đi lang thang như ruồi không đầu, chi bằng đi theo cô trước, biết đâu lại tình cờ gặp được cơ duyên của mình. Hồ Liệt Na đã dần quen với kiểu nói chuyện này của Trương Thiên Vũ. Đúng là khẩu xà tâm Phật. Nàng biết hắn thực ra là một người đàn ông tốt bụng và rất dịu dàng, nên đã bắt đầu quen với kiểu ăn nói này. Nàng đáp, ở Nguyệt Nha Vịnh. Trương Thiên Vũ ngạc nhiên, hả? Cái tên này nghe sao mà quen tai thế? Hồ Liệt Na bắt đầu kể, bên dưới Nguyệt Nha Vịnh có một viên bảo thạch nước mắt. Tương truyền từ rất lâu về trước, nước mắt thần hải vận trong thần giới từng hóa thành người phàm đi chu du đại lục. Nàng tình cờ gặp gỡ và đem lòng yêu một thiếu niên. Họ đã có những ngày tháng hạnh phúc, mặn nồng bên nhau nhưng năm tháng trôi qua, tuổi xuân chóng tàn, thiếu niên ấy chung quy vẫn là người phàm. Dù rất tài giỏi nhưng lại vô duyên với thần giới, cuối cùng thọ mệnh cũng hết. Nước mắt thần hải vận đã dồn hết quyến luyến của mình dành cho người yêu vào viên bảo thạch nước mắt đó và để lại dưới đáy Nguyệt Nha Vịnh. Kể đến đây, Hồ Liệt Na có vẻ rất xúc động, dường như nàng đã thấy được những tháng ngày hạnh phúc viên mãn của vị thần hóa người cùng người thương. Bỗng, Trương Thiên Vũ hỏi một câu cắt ngang dòng cảm xúc, viên bảo thạch đó có tác dụng quái gì? Ta không quan tâm đến chuyện tình yêu lâm ly bi đát của nước mắt thần, ta chỉ muốn biết viên bảo thạch đó để làm gì. Nếu là thần khí, ta không ngại đoạt lấy. Lại nói, đã là thần, nếu thật sự yêu người phàm đó thì sao có thể trơ mắt nhìn người ấy chết đi? Quy củ của thần giới tuy nhiều, nhưng tử thần và nước mắt thần dù sao cũng là đồng nghiệp, thường xuyên chạm mặt nhau, nên âm thầm giúp đỡ một người phàm chắc cũng không sao. Chí cao thần chắc cũng chẳng vì chuyện cỏn con này mà làm to chuyện trừng phạt. Ai trong bộ máy mà chẳng có lúc cần người giúp đỡ, dàn xếp. Cho nên câu chuyện này hoàn toàn là bịa đặt, không hề hợp logic. Hồ Liệt Na im lặng. Được rồi, đàn ông đúng là chỉ quan tâm đến việc có hữu dụng hay không, chẳng thèm để ý đến những câu chuyện tình yêu. Nàng giải thích, nghe nói viên bảo thạch đó là một món hồn đạo khí cực kỳ mạnh mẽ. Nó có thể hấp thụ năng lượng chứa trong ánh mặt trời, ánh trăng, gió, mưa, sấm, chớp của tự nhiên rồi chuyển hóa thành hồn lực tinh thuần nhất. Có thể dùng để thăng cấp, cũng có thể dùng để nhanh chóng bổ sung hồn lực đã tiêu hao. Trương Thiên Vũ nhướng mày, thế chẳng phải nó giống như một phiên bản cao cấp của thú hạch sao? Hồ Liệt Na phản bác, không giống đâu. Thú hạch chỉ dùng được một lần, dùng xong sẽ biến thành đá. Nhưng viên bảo thạch nước mắt này có thể sử dụng lặp đi lặp lại vô hạn lần. Hơn nữa, thú hạch là kết tinh trong cơ thể hồn thú, hồn lực bên trong cũng là năng lượng của hồn thú. Còn viên bảo thạch này lại có thể hấp thụ năng lượng tự nhiên để chuyển hóa thành hồn lực, lợi hại hơn nhiều. Hắn đáp gọn, được, vậy đi thôi. Trương Thiên Vũ tỏ ra không mấy hứng thú. Một viên bảo thạch rách nát thì chứa được bao nhiêu năng lượng. Lão tử đây chỉ cần làm vài cái nhiệm vụ là có thể thăng cấp, hoàn toàn không cần đến nó. Còn về việc tiêu hao hồn lực, xin lỗi, lúc đánh nhau ta gần như không hao tổn chút hồn lực nào. Võ hồn quá mạnh, không cần dùng đến hồn kỹ cũng có thể giải quyết được đối thủ. Thật ngại khi phải nói ra, từ ngày đầu tiên xuyên không đến giờ, thanh năng lượng của ta chưa bao giờ tụt xuống dưới 95%. Thấy Trương Thiên Vũ không mấy hứng thú, Hồ Liệt Na gật đầu, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn có hứng thú, có lẽ sẽ thật sự nguy hiểm. Thực lực mà Trương Thiên Vũ thể hiện ra quá bí ẩn và mạnh mẽ. Bây giờ Hồ Liệt Na thậm chí còn cảm thấy Quỷ Đấu La cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nàng lấy bản đồ ra, chớp mắt hỏi Trương Thiên Vũ, nhưng trước đó, ta cần phải đi hội họp với hai người đồng bạn khác. Có được không? Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, được chứ. Hai người đồng bạn kia chắc chắn là Tà Nguyệt và Diễm. Như vậy, chỉ cần đi theo họ, chờ họ gặp phải nguy hiểm, rồi nhìn họ chết ngay bên cạnh, có phải là sẽ đạt được mục tiêu cảm nhận cái chết trong gang tấc không? Tốt. Kế này có vẻ ổn. Chết đạo hữu chứ đừng chết bần đạo. Dù sao Tà Nguyệt và Diễm chết thì ta cũng chẳng đau lòng, cứ quyết định vậy đi. Dưới một tảng đá bị phong hóa khổng lồ, hai người đàn ông trẻ tuổi với thân hình rắn rỏi và tướng mạo tuấn tú đang lặng lẽ chờ đợi. Hai người này chính là hai thành viên còn lại của Hoàng Kim Nhất Đại, Tà Nguyệt và Diễm. Tà Nguyệt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, trong khi trên mặt Diễm lộ rõ sự lo lắng và mong chờ. Diễm lo âu hỏi, Tà Nguyệt, đã qua giờ hẹn rồi, sao Nana vẫn chưa tới? Có phải đã xảy ra chuyện gì nguy hiểm không? Tà Nguyệt có chút bất đắc dĩ, hôm nay đây đã là lần thứ năm ngươi hỏi ta câu này rồi. Đã nói là có Quỷ Đấu La đại nhân đi cùng, Nana sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Diễm thắc mắc, nhưng không phải chỉ là đi xử lý một cái tro lang bang thôi sao, sao lại trễ giờ hẹn được chứ? Tà Nguyệt nhún vai, ta cũng không biết. Nếu ngươi thật sự lo lắng, thì tự mình vượt qua màn gió ra ngoài xem thử đi. Diễm liền im bặt. Không có phong hào đấu la đi cùng, lại không có tinh thể dẫn đường, một mình đi xuyên qua màn gió chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đúng lúc này, trên đầu đột nhiên truyền đến tiếng gió rít. Hai người vội ngẩng lên, liền thấy hai bóng người đang lao nhanh về phía này, trong nháy mắt đã lơ lửng ngay trên đầu họ. Đó là hai thanh trường kiếm toàn thân màu đen. Khi nhận ra người đang đứng trên kiếm, Diễm lập tức mừng rỡ reo lên, Nana. Tà Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đó cũng là em gái ruột của mình, nói không lo lắng chút nào là nói dối. Nhưng rất nhanh, cả hai đều bị thu hút bởi thanh kiếm dưới chân Hồ Liệt Na và kẻ đeo mặt nạ kỳ quái đang đứng trên thanh kiếm còn lại. Kẻ đeo mặt nạ này, họ lại không thể nhìn ra được sâu cạn. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi kiếm, cười nói, xin lỗi, để hai người đợi lâu, trên đường xảy ra chút sự cố. Tà Nguyệt đáp, em đến nơi an toàn là tốt rồi. Không biết vị này là... Hồ Liệt Na giới thiệu, vị này là một cường giả kiếm hồn sư ta gặp trên đường, tên là Kakashi. Nàng quay sang Trương Thiên Vũ, Kakashi, giới thiệu với huynh, đây là Kaka của ta, Tà Nguyệt, còn đây là chiến hữu của ta, Diễm. Trương Thiên Vũ bình thản chào, chào các vị. Tà Nguyệt đáp lại, chào ngài. Diễm thì lại nhìn Trương Thiên Vũ với ánh mắt có chút địch ý, hắn nhạy bén nhận ra thái độ của Hồ Liệt Na đối với Trương Thiên Vũ có gì đó không bình thường. Tà Nguyệt đã quá quen với thái độ này của Diễm. Ngoại trừ Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và một vài người quen cũ trong võ hồn điện, bất kỳ người đàn ông nào khác xuất hiện bên cạnh Hồ Liệt Na đều sẽ khiến Diễm nảy sinh địch ý, hắn hít cùi chỏ vào Diễm, ra hiệu cho hắn đừng thất lễ trước mặt cường giả. Lúc giới thiệu Trương Thiên Vũ, Hồ Liệt Na đã dùng hai chữ cường giả rất rõ ràng. Với sự hiểu biết của hắn về Hồ Liệt Na, người có thể được nàng tôn xưng là cường giả, chắc chắn phải là một cường giả thực thụ. Diễm bực bội, đáp lại một cách miễn cưỡng, chào ngươi. Ánh mắt của Trương Thiên Vũ không hề thay đổi, rõ ràng là hoàn toàn không để tâm đến thái độ của Diễm. Hắn thầm nghĩ, thái độ của ngươi ta đương nhiên không thèm để ý, vì người phụ nữ ngươi yêu đã bị ta nhìn thấu tâm can rồi. Mà người phụ nữ ngươi yêu bây giờ lại đang có cảm tình với ta. Đây chính là kết cục của một kẻ lụy tình. Trương Thiên Vũ lên tiếng, bây giờ đã hội họp đủ rồi, thì đừng lãng phí thời gian nữa. Chúng ta đi nhanh thôi. Thấy ánh mắt khó hiểu của Tà Nguyệt và Diễm, Hồ Liệt Na giải thích, ta đã nói chuyện lịch luyện cho Kakashi biết, huynh ấy đồng ý đi cùng chúng ta. Tà Nguyệt và Diễm đều sững sờ. Chuyện quan trọng như vậy, sao em có thể nói cho một người ngoài biết được? Trương Thiên Vũ lạnh nhạt nói, yên tâm, ta không có hứng thú với thứ các người muốn tìm. Ta cũng có thứ mình cần tìm kiếm, không xung đột với các người đâu. Tà Nguyệt thoáng yên tâm. Hắn tin rằng Hồ Liệt Na, người luôn có thể đùa bẩn đàn ông trong lòng bàn tay, sẽ không ngốc đến vậy. Nhưng Diễm lại tỏ rõ sự bất mãn, ngươi nói không có hứng thú là không có hứng thú sao? Chúng ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Ta thấy chúng ta cứ đường ai nấy đi thì hơn. Để tránh lúc đó lại vì mấy thứ vật ngoài thân mà nảy sinh xung đột. Ba người chúng ta đơn đã độc đấu có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta là một tập thể. Hắn cố tình nhấn mạnh bốn chữ một tập thể. Sắc mặt Hồ Liệt Na lập tức thay đổi, ngươi. Diễm. Sao ngươi có thể nói như vậy? Ngươi quá thất lễ. Diễm như bị sét đánh, thất thanh kinh ngạc, hả? Na Na muội nói ta sao? Nàng gằn giọng, ta nói ngươi thất lễ. Mau xin lỗi Kakashi tiên sinh đi. Diễm hoàn toàn chết lặng. Na Na của ta. Lại bắt ta phải xin lỗi một gã đàn ông khác ư, chuyện này thật là. Hắn cúi đầu, xin lỗi, Kakashi tiên sinh, ta xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, hai, đúng là một kẻ lụy tình. Hắn lạnh nhạt nói, ta đã nói là ta không quan tâm đến viên bảo thạch gì đó. Ta chỉ đến đây để tìm kiếm một phần cơ duyên. Nếu các người thật sự không yên tâm, ta có thể đi nơi khác trước. Hồ Liệt Na vội nói, Kakashi, huynh đừng để ý, chúng ta sẽ không yên tâm đâu. Trương Thiên Vũ nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện ý cười. Hồ Liệt Na toàn thân căng thẳng, cảm giác như bị nhìn thấu, bèn chủ động nói, huynh đừng hiểu lầm, ta không có ý muốn lợi dụng huynh làm tay chân. Trương Thiên Vũ ngắt lời nàng, cô không cần giải thích. Như cô đã nói, cùng nhau đi một đoạn đường, chúng ta bây giờ cũng coi như là bạn bè. Nếu cô gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta có thể ra tay giúp một tay, nhưng cũng chỉ có vậy. Tà Nguyệt và Diễm liếc nhìn nhau. Trương Thiên Vũ nói tiếp, còn nữa, Nguyệt Nha Vịnh kia đối với ta là một nơi xa lạ, nguy hiểm ở đó đối với ta cũng là không biết. Nếu ta cảm thấy quá nguy hiểm, ta sẽ trực tiếp rời đi. Nếu cô cần, ta có thể tiện tay mang cô đi cùng, nhưng cũng chỉ có vậy. Đừng cho rằng ta nói nhiều, thời đại này người nhiệt tình thường chết sớm, nên ta thấy chúng ta cứ nói rõ mọi chuyện trước thì tốt hơn. Hồ Liệt Na im lặng vài giây rồi nói, những gì huynh nói đều rất hợp lý. Trương Thiên Vũ nói, vậy đi thôi chứ. Ta không muốn lãng phí thời gian. Hồ Liệt Na gật đầu, bước lên thanh kiếm hư ảo bên cạnh, cùng Trương Thiên Vũ bay vút lên không, lao nhanh về phía xa. Tà Nguyệt và Diễm đứng đó, vẻ mặt ngơ ngác. Hai người họ giang hai tay, đồng thanh hét lên, này. Khoan đã. Bọn ta còn chưa lên mà. Này. Bọn ta chưa lên, bọn ta chưa lên mà. Hồ Liệt Na có chút bối rối, nói với Trương Thiên Vũ, ở chúng ta có nên đón họ đi cùng không? Ta sợ họ không đuổi kịp chúng ta. Dứt lời, hai thanh phi kiếm dưới chân họ dừng lại, Trương Thiên Vũ nói, vậy thì đợi ở đây đi. 10 phút sau, Tà Nguyệt và Diễm xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Nhưng chưa kịp để Trương Thiên Vũ lên tiếng, một luồng hàn khí âm u, lạnh lẽo đến kinh người bỗng dâng lên trong lòng hắn, khiến hắn trong nháy mắt dựng hết cả tóc gáy. Lam quang lóe lên, bích lạc tự động xuất hiện trước mặt Trương Thiên Vũ, tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Hắn cũng quay đầu nhìn về một hướng. Dù cách rất xa, nhưng ánh mắt hắn vẫn xuyên qua không gian hư không, thấy được cặp mắt đỏ thẫm ở phương xa. Cùng với sát ý tỏa ra từ trong đôi mắt đó. Huynh sao vậy? Hồ Liệt Na là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của Trương Thiên Vũ. Hắn thu hồi ánh mắt, đáp, không có gì. Rồi hắn hỏi Hồ Liệt Na, cái gọi là hẻm núi tử vong, nơi thực sự có thể gọi là thung lũng, có phải chỉ có khu vực trung tâm không? Hồ Liệt Na gật đầu, đúng vậy. Mặc dù vùng ngoại vi, vùng giữa và vùng trung tâm đều thuộc phạm vi của hẻm núi tử vong, nhưng nơi thực sự có thể gọi là thung lũng chỉ có con hẻm kéo dài 100 dặm ở khu vực lõi này thôi. Các khu vực khác chỉ là sa mạc cát vàng mênh mông. Trương Thiên Vũ hỏi tiếp, vậy trong hẻm núi ở khu vực trung tâm này, có khu vực nguy hiểm nào không? Hồ Liệt Na suy nghĩ rồi nói, theo những gì chúng ta biết thì có 3 nơi, lần lượt là kỳ tích chi thụ, hài cốt hang động và thung lũng đỏ thẫm. 3 nơi này tuyệt đối là những khu vực nguy hiểm hàng đầu mà người lạ không nên đến gần, còn được gọi là cấm địa. Nguyệt Nha Vịnh tuy cũng khá nguy hiểm, nhưng xét về mức độ thì vẫn chưa bằng 3 cấm địa này. Trương Thiên Vũ đáp, được. Hắn chỉ về hướng cặp mắt đỏ như máu vừa nhìn thấy, hỏi, hướng đó có cấm địa nào không? Tà Nguyệt chủ động giới thiệu, đó là vị trí của thung lũng đỏ thẫm. Bây giờ hắn đã hiểu, vị kiếm hồn sư tên Kakashi này quả thực là một cường giả không thể xem thường. Chỉ riêng tốc độ ngự kiếm phi hành này thôi cũng đã vượt xa bọn họ. Có một cường giả như vậy đi cùng, dù hắn không ra tay giúp đỡ, cũng khiến người ta cảm thấy an tâm hơn. Nhưng vấn đề là, Quỷ Đấu La đi đâu rồi? Vẫn đang ẩn mình trong bóng tối để bảo vệ sao? Trương Thiên Vũ gật đầu, vậy Nguyệt Nha Vịnh ở hướng nào? Hồ Liệt Na nói, cũng ở hướng đó, nhưng không nằm trên cùng một đường thẳng. Hơn nữa, thung lũng đỏ thẫm còn xa hơn Nguyệt Nha Vịnh. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ vậy thì tốt rồi, bèn khẽ vung tay, hai thanh kiếm hư ảo liền xuất hiện, lên đi, đi thôi. Tà Nguyệt chấp tay nói, đa tạ. Rồi bước lên thanh kiếm hư ảo. Diễm do dự một chút, sau đó cũng nhảy lên. Khu vực trung tâm tuy không có nhiều hồn thú linh tinh, nhưng những hồn thú ở đây đều là những cá thể tinh anh mạnh mẽ, nếu đi lạc một mình thì chắc chắn là cửu tử nhất sinh. Bốn luồng hắc quang xé toạc bầu trời, bay về phía xa. Sau khi bốn người bay đi được khoảng nửa phút, một bóng người toàn thân bao phủ trong áo choàng đen xuất hiện tại nơi họ vừa đứng. Bóng người này chính là kẻ đã ngồi dưới bóng cây đại thụ lúc trước. Nhìn về hướng bốn người rời đi, hắn mang theo chút nghi hoặc tự nhủ, chẳng lẽ bốn tiểu bối này lại có năng lực khiến màn gió ngừng lại sao? Hừm, nhưng vừa rồi đúng là cảm nhận được một tia sức mạnh của thương khung thôi, cứ đuổi theo xem sao. Nếu đây thực sự là cơ hội để thoát khỏi nơi này, không thể để bị tên điên kia phá hỏng được. Nói rồi, bóng người định cất bước, nhưng rồi lại thu chân về. Hắn quay đầu nhìn về một cồn cát, đã đến rồi thì còn không hiện thân. Cồn cát rung lên, cát vàng trượt xuống bốn phía, một con cự thú thân hình khổng lồ thò đầu ra từ trong đống cát. Bóng người hỏi, ngươi không ở trong cái ổ của ngươi ngủ cho ngon, chạy đến đây làm gì? Cự thú hỏi lại, ta còn muốn hỏi ngươi đấy. Ngươi sợ nắng như vậy, không trốn kỹ dưới bóng cây của ngươi, chạy đến đây làm gì? Một người một thú chìm vào im lặng. Mười mấy giây sau, bóng người nói, ngươi và ta vốn không thù không oán, bây giờ lại có cùng mục đích, tốt nhất nên lý trí một chút. Cự thú đáp, ta cũng nghĩ vậy. Nói xong, một người một thú đồng thời hành động, đuổi theo hướng bốn người đã rời đi. Tốc độ của họ đều rất nhanh. Chỉ khác là bóng người thì nhảy từng bước về phía trước như cương thi, mỗi lần nhảy vọt ít nhất cũng cách xa 10 mét, còn cự thú thì lẫn dưới lớp cát vàng, di chuyển như cá mập trong biển, trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy một vệt đất nhô lên. Một vài hồn thú vạn năm lẻ tẻ xung quanh, khi cảm nhận được khí tức của một người một thú này, đều sợ hãi chạy tán loạn. Túc chủ đại nhân, có những thực thể hùng mạnh đang đuổi theo từ phía sau. Hệ thống nhắc nhở. Trương Thiên Vũ đáp, không cần ngươi nói ta cũng biết. Cường giả cũng giống như con cháy trên đầu người trọc, rõ ràng đến mức không cần hệ thống nhắc nhở, Trương Thiên Vũ cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Tương tự, hắn cũng dễ dàng cảm nhận được quỷ đấu la đang bám theo không xa. Trước đó Trương Thiên Vũ có chút kỳ quái, tại sao lúc Hồ Liệt Na trúng độc nghiêm trọng như vậy, quỷ đấu la lại không xuất hiện cứu giúp. Nhưng sau đó hắn cũng hiểu ra. Độc của rắn chung vàng đen, một khi đã trúng thì gần như là nhận án tử hình. Cho nên khi quỷ đấu la phát hiện Hồ Liệt Na đã bị rắn độc cắn, hắn ta chắc hẳn cũng hoảng đến chết. Ngay lúc hắn không biết phải về báo cáo với Bỉ Bỉ Đông như thế nào, thì Trương Thiên Vũ, vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống này, đã xuất hiện và ra tay cứu Hồ Liệt Na. Trong mắt quỷ đấu la, đây quả thực là cứu tinh giáng thế. Nếu cuối cùng Hồ Liệt Na không được cứu, chết đi, thì quỷ đấu la sẽ ra tay khống chế Trương Thiên Vũ, rồi mang về võ hồn điện, nói rằng chính Trương Thiên Vũ đã giết Hồ Liệt Na. Kế hoạch quá hoàn hảo. Nhưng Trương Thiên Vũ đã cứu được Hồ Liệt Na, đây lại là một kết quả còn hoàn hảo hơn. Cho nên sau khi xác định Trương Thiên Vũ sẽ không làm hại Hồ Liệt Na, quỷ đấu la đã chọn tiếp tục ẩn mình trong bóng tối, không cần và cũng không nên hiện thân. Quỷ đấu la đang tính toán đâu ra đấy, nào biết Trương Thiên Vũ cũng đang tính toán hắn. Hai thực thể hùng mạnh đang bám theo phía sau, e rằng không yếu hơn quỷ đấu la bao nhiêu. Nếu chúng muốn gây bất lợi cho Trương Thiên Vũ, hắn sẽ dứt khoát kéo Tà Nguyệt và Diễm ra làm lá chắn, lúc đó quỷ đấu la tất nhiên cũng sẽ phải ra tay. Có qua có lại mới toại lòng nhau, cứ lợi dụng lẫn nhau đi, rất tốt. Tốc độ của cả ba bên đều rất nhanh, khu vực lõi của hẻm núi tử vong cũng không lớn, vì vậy chưa đến 10 phút, bốn người Trương Thiên Vũ đã đến trước Nguyệt Nha Vịnh. Theo lời Hồ Liệt Na, hẻm núi tử vong toàn là cát vàng, khô nóng khắc nghiệt, trong hẻm núi chỉ có hai ốc đảo quy mô khá lớn, một là gần kỳ tích chi thụ, một là Nguyệt Nha Vịnh này. Nơi có kỳ tích chi thụ quá đáng sợ, từ trước đến nay không có người hay hồn thú nào dám tự tiện đến gần. Vì vậy những hồn thú cực kỳ mạnh mẽ sẽ đến Nguyệt Nha Vịnh để uống nước và nghỉ ngơi. Những hồn thú yếu hơn chỉ có thể đến những ốc đảo nhỏ lúc nào cũng có thể cạn khô để uống nước. Nếu thực sự không có nước uống thì chỉ có thể chết khát, hoặc giết những hồn thú khác để uống máu giải khát. Nhìn từ trên cao xuống, hồ nước này quả thực có hình dạng như một vầng trăng khuyết, nước hồ trong vắt, xung quanh mọc đầy cây cỏ xanh tươi, trông tràn đầy sức sống. Trương Thiên Vũ nói, các người đi làm chuyện của mình đi, ta vừa hay ở đây nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước. Tìm xem có cơ duyên nào của ta không. Lúc này, Tà Nguyệt không nhịn được hỏi, Kakashi tiên sinh, cơ duyên mà ngài luôn nói đến rốt cuộc là thứ gì? Là một vật phẩm cụ thể nào đó sao? Hay là? Trương Thiên Vũ đáp, là một thứ hư vô mờ mịt. Ngươi có thể hiểu nó giống như một loại cảm ngộ. Tà Nguyệt gật đầu, hiểu rồi. Vậy chúng tôi không làm phiền ngài nữa. Lời còn chưa dứt, mặt hồ đột nhiên cuộn lên dữ dội. Sắc mặt của Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm đều kịch biến. Xảy ra chuyện gì vậy? Diễm kinh hãi, không phải nói mấy ngày nay là kỳ ngủ đông của nó sao? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Tà Nguyệt nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, chắc chắn mấy ngày nay là kỳ ngủ đông của nó, nếu không chúng ta cũng sẽ không đến vào lúc này. Chắc chắn đã có vấn đề gì đó xảy ra. Trương Thiên Vũ tỏ vẻ không quan tâm, dù có phải kỳ ngủ đông hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Nếu mấy người này gặp phải nguy hiểm, đối với hắn ngược lại còn là chuyện tốt. Dù sao hắn cũng muốn cảm nhận cái chết trong gang tấc. Hồ Liệt Na trầm giọng nói, rút lui trước đã. Xem ra nó đã cảm nhận được sự hiện diện của những vị khách không mời mà đến như chúng ta. Tốt nhất chúng ta nên rút lui ra xa quan sát tình hình. Hai người kia đương nhiên đồng ý, nhanh chóng lùi lại phía sau một tảng đá lớn cách đó khoảng 100 mét. Rào rào. Mặt hồ lại một lần nữa gợn sóng dữ dội, lần này còn mạnh hơn, kèm theo đó là một làn sương mù bốc lên. Diễm thấp giọng chửi thề, chết tiệt, nó thật sự đã tỉnh rồi. Tà Nguyệt cũng đầy vẻ khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Hàng năm nó đều ngủ đông vào mấy ngày này, đây là thói quen cố định, sao năm nay lại không ngủ đông? Chuyện này không đúng. Viên bảo thạch nước mắt nằm trong một kiến trúc giống như ngôi miếu cổ trên một mảnh đất nhỏ giữa lòng Nguyệt Nha Vịnh. Nhìn từ bên ngoài, ngôi miếu cổ đó diện tích rất nhỏ, có lẽ chỉ bằng một ngôi nhà ba gian bình thường. Nhưng thực tế, bên trong ngôi miếu đó lại có một trận pháp mê hoặc cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần bước vào, ảo cảnh sẽ được kích hoạt, ngôi miếu trước mắt sẽ biến thành một mê cung ảo ảnh khổng lồ, một mắt nhìn không thấy bờ. Người vào phải né tránh một loạt các đòn tấn công trong mê cung, đồng thời tìm ra con đường chính xác để đến trung tâm, mới có thể lấy được viên bảo thạch nước mắt. Ngay khoảnh khắc lấy được bảo thạch, mê cung ảo ảnh và trận pháp mê hoặc sẽ hoàn toàn biến mất, sau đó chỉ cần cầm bảo thạch vượt qua mặt hồ trở lại bờ, chuyến lịch luyện này coi như hoàn thành thuận lợi. Nghe có vẻ không khó, nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Đầu tiên là phải vượt qua mặt hồ để đến được mảnh đất nhỏ ở trung tâm. Mà trong hồ nước trông có vẻ tĩnh lặng và trong suốt này, lại có một con hồn thú cực mạnh, nghe nói tuổi đời đã hơn 7 vạn năm. Tất cả những kẻ định vượt qua mặt hồ để đến trung tâm đều sẽ bị nó ra tay giết chết và xé xác không thương tiếc. Cho dù không đi qua mà bay qua cũng khó hơn lên trời. Năng lực hệ thủy mạnh mẽ của nó có thể dễ dàng đánh trúng bất kỳ sinh vật nào bay trên không. Hơn nữa nó lại là bá chủ dưới nước, Nguyệt Nha Vịnh này là sân nhà của nó, cho nên dù là phong hào đấu la cũng không chắc có thể dễ dàng đi qua. Nhưng may mắn thay, hàng năm, nó đều có vài ngày tiến vào trạng thái ngủ đông, phần lớn thời gian trong ngày đều ngủ say sưa. Muốn đến trung tâm hồ, chỉ có thể nhân cơ hội này, kìm nén toàn bộ hồn lực trong cơ thể, dựa vào thể lực và khả năng bơi lội để vượt qua mặt hồ đến trung tâm. Nhưng không ngờ năm nay, con quái vật này lại không ngủ, mà nhìn biên độ dao động của mặt hồ, nó còn đang vô cùng tỉnh táo. Hô! Ba gây! Một âm thanh cổ quái và nặng nề vang lên, sắc mặt của ba người Hồ Liệt Na lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hồ Liệt Na thở dài, xem ra lần lịch luyện này chắc chắn phải thất bại rồi. Tên kia hoàn toàn không ngủ đông, không biết đã có vấn đề gì. Tà Nguyệt và Diễm cũng thở dài. Với thực lực của ba người họ, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của con hồn thú dưới đáy hồ. Bỉ bỉ đông để họ đến đây là để lịch luyện, chứ không phải để chịu chết. Vì vậy, nếu quay về nói rõ rằng con hồn thú không ngủ đông, có quỷ đấu la làm chứng, bỉ bỉ đông cũng có thể hiểu được. Nghĩ đến đây, ba người định gọi quỷ đấu la hiện thân để giải thích tình hình, thì một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện trong cảm nhận của họ. Ba người tưởng rằng quỷ đấu la đã tự mình hiện thân, trên mặt vừa lộ ra một tia nhẹ nhõm, thì ngay sau đó lại là một luồng khí tức mạnh mẽ khác xuất hiện. Ba người sững sờ. Ngay sau đó lại là một luồng khí tức mạnh mẽ nữa xuất hiện, kèm theo đó, quỷ đấu la mới hiện thân. Theo lý thuyết, người thứ ba xuất hiện mới là quỷ đấu la, vậy hai người xuất hiện trước đó là ai? Giữa không trung, một bóng người mặc áo choàng đen dài đang nhẹ nhàng trôi nổi. Áo choàng trên người hắn đã rách thành từng dải, trông như một con mực khổng lồ có thể bay lơ lửng. Cách đó không xa về phía trước bên trái, cát vàng nứt ra, một con hồn thú khổng lồ có hình thù kỳ quái lặng lẽ đứng trên cát, im lặng nhìn đám người, vô số hạt cát nhỏ li ti lặng lẽ trượt xuống từ người nó. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm cùng lúc nuốt nước bọt, không dám thở mạnh. Mặc dù không biết hai kẻ lạ mặt này là ai, nhưng từ khí thế không hề thua kém quỷ đấu la của họ, một người một thú này tuyệt đối là những cường giả hàng đầu. Nếu không có quỷ đấu la đứng bên cạnh, e rằng bây giờ họ ngay cả dũng khí và khả năng đứng vững cũng không có. Giờ khắc này, mặt hồ trở nên tĩnh lặng dị thường, không còn một gợn sóng. Không khí tại hiện trường vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng không còn. Sau khoảng mười mấy giây tĩnh lặng, quỷ đấu la lên tiếng trước, không biết hai vị tiền bối đến đây có việc gì. Thái độ vô cùng cung kính, ngữ khí vô cùng ôn hòa. Không còn cách nào khác, bởi vì hai vị này đối với quỷ đấu la mà nói, thật sự là tiền bối. Con cự thú kia là một hung thú thượng cổ, tên là Ngọn Lửa Bừng Bừng Lãnh Chúa, tuổi đời ước chừng đã hơn 9 vạn năm, sắp đạt tới 10 vạn năm. Đúng như tên gọi, nó tinh thông cả năng lực hệ hỏa và hệ độc. Giống như các dị chủng thượng cổ khác, nó có thể sử dụng những năng lực tương tự như hồn kỹ của hồn sư. Tương truyền, nó thậm chí có thể triệu hồi một thanh cự kiếm từ trên trời rơi xuống mang theo ngọn lửa kịch độc màu lục để tấn công chính xác, gọi là Hỏa Độc Công Tâm Kiếm. Sau khi cự kiếm rơi xuống đất, mặt đất trong phạm vi 1000 mét đều sẽ vỡ nát, đồng thời bùng cháy ngọn lửa kịch độc màu lục. Tất cả người, thú và thực vật trong phạm vi đó, dù không bị độc chết cũng sẽ bị thiêu chết. Ngoài ra, Ngọn Lửa Bừng Bừng Lãnh Chúa tuy chưa đến 10 vạn năm, nhưng đã biết nói tiếng người và cai quản cấm địa. Hài cốt hang động của hẻm núi tử vong. Còn kẻ mặc áo choàng đen kia, quỷ đấu la chỉ biết tên hắn là Phi Liêm, thực lực không kém Ngọn Lửa Bừng Bừng Lãnh Chúa, cai quản cấm địa. Kỳ Tích Chi Thụ. Còn những thông tin khác thì hoàn toàn không biết. Quỷ đấu la bề ngoài trấn tĩnh, nhưng thực chất mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Hắn có thể đơn đấu với một con hồn thú 9 vạn năm bình thường, nhưng đối mặt với một dị thú thượng cổ 9 vạn năm thì lại quá sức. Chưa kể bên cạnh còn có một Phi Liêm không biết sâu cạn. Điều khốn nạn nhất là hắn không đi một mình, bên cạnh còn có ba gánh nặng. Tình thế này khiến hắn tuyệt đối không dám tùy tiện hành động trước mặt hai vị đại lão này. Ngọn Lửa Bừng Bừng Lãnh Chúa liếc nhìn quỷ đấu la, không thèm để ý đến hắn. Ngược lại, Phi Liêm có thái độ ôn hòa hơn, nói, chúng ta cảm nhận được màn gió có sự khác thường khi ngừng lại một lúc, sau đó nhóm các người liền tiến vào, nên chúng ta muốn đến xem, việc màn gió ngừng lại có liên quan đến các người không. Mấy người im lặng. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, chết tiệt, chuyện này là nhắm vào mình rồi. Tất cả mọi người ở đó đều biết màn gió đã ngừng lại một lúc. Nhưng người biết nguyên nhân là do Trương Thiên Vũ thì chỉ có chính hắn, Hồ Liệt Na và Quỷ Đấu La. Trương Thiên Vũ vốn nghĩ rằng Quỷ Đấu La và Hồ Liệt Na sẽ bán đứng hắn, nhưng kết quả là cả hai đều không làm vậy. Hồ Liệt Na giữ im lặng. Còn Quỷ Đấu La thì nói, đúng vậy, ta cũng thấy màn gió đã ngừng lại, và ta cũng vô cùng kinh ngạc. Cơn lốc các ngàn năm không dứt này vậy mà cũng có lúc ngừng lại. Nhưng, ta lại không biết tại sao nó lại ngừng. Phi Liêm hỏi, ngươi chắc chắn là không biết sao? Quỷ Đấu La nhìn thẳng không chớp mắt, chắc chắn chẳng lẽ, hai vị tiền bối cho rằng, là một trong bốn người bên cạnh ta đã làm cho màn gió ngừng lại sao? Phi Liêm và Ngọn Lửa Bừng Bừng Lãnh Chúa đều không nói gì, nhưng ánh mắt và thái độ rõ ràng là đang nghĩ như vậy. Quỷ Đấu La cười nhạt một tiếng, nói, bất kể là ta, hay là hai vị tiền bối, e rằng cũng không có năng lực làm cho màn gió dừng lại. Ngay cả chúng ta cũng không có năng lực này, thì mấy tiểu bối này làm sao có thể có được? Ngọn Lửa Bừng Bừng Lãnh Chúa cuối cùng cũng lên tiếng, vậy cũng chưa chắc. Có những kẻ sống cả vạn năm cũng chỉ là hạng tầm thường, nhưng có những người, từ khi sinh ra đã là thiên mệnh chi tử, năng lực siêu phàm, được cả thế gian chú ý, nó vừa nói, vừa dùng đôi mắt khổng lồ đầy ánh sáng cay độc liếc nhìn Trương Thiên Vũ và ba người Hoàng Kim Nhất Đại. Phi Liêm nói tiếp, ta đồng ý với lời của Lãnh Chúa Đại Nhân, tuổi tác và cấp bậc không phải là tất cả. Ta cũng từng thấy qua cảnh tượng tráng lệ khi kẻ được trời cao ưu ái đạp lên xương máu của các tiền bối để leo lên đỉnh vinh quang. Năm tháng dài đằng đẵng đã dạy cho ta một điều quan trọng nhất, đó là vĩnh viễn không được xem thường bất kỳ ai, dù đó chỉ là một tiểu bối trông có vẻ không đáng kể. Quỷ Đấu La khẽ nhíu mày, vậy hai vị tiền bối định thế nào? Phi Liêm và Ngọn Lửa Bừng Bừng Lãnh Chúa liếc nhau, Phi Liêm nói, ta sẽ nói thẳng, ta không muốn làm khó các người, cũng không muốn đối địch với các người. Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc là vị cường giả nào đã làm cho màn gió ngừng lại, điều này đối với chúng ta rất quan trọng. Hy vọng ngươi có thể đứng ra, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, càng không làm tổn thương ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi thực hiện một giao dịch, chỉ vậy thôi. Đám người im lặng. Phi Liêm liếc nhìn đám người, nhún vai, lùi lại nửa bước. Hắn đã đóng xong vai mặt đỏ, tiếp theo nên để cho vai mặt trắng lên sàn. Ngọn Lửa Bừng Bừng Lãnh Chúa bước ra, Phi Liêm đại nhân không thích ánh mặt trời, nên ba ngày đều ở dưới Kỳ Tích Chi Thụ, ta thích yên tĩnh trong hang động, nên bình thường chỉ ở trong ổ ngủ. Nhưng hôm nay, ngay bây giờ, vì người có thể làm cho màn gió ngừng lại này, chúng ta đều đã ra ngoài. Chúng ta không muốn đi một chuyến tay không vô ích như vậy, các người tốt nhất cũng đừng để chúng ta đi một chuyến vô ích. Mọi người đều lộ vẻ không vui. Nói gì mà đi một chuyến tay không, ai bảo các ngươi chạy đến đây? Chẳng phải là tự các ngươi chạy đến sao? Đi một chuyến tay không cũng là các ngươi đáng đời. Nhưng thế giới này chính là như vậy, nắm đấm của ai to thì người đó có lý, dù không có lý cũng thành có lý. Lông mày Quỷ Đấu La nhíu chặt lại. Ý đồ của đối phương đã rất rõ ràng. Nhất định phải để người làm cho màn gió ngừng lại đứng ra, nếu không hôm nay ai cũng đừng mong yên ổn. Nếu chỉ có một mình hắn thì dễ xử lý, đánh không lại thì chuồn là xong. Nhưng ba người Hoàng Kim Nhất Đại này chắc chắn sẽ phải bỏ mạng lại đây. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ cũng biết hôm nay chuyện này không thể giải quyết trong hòa bình, vậy thì cứ thẳng thắn thừa nhận thôi. Dù sao với tốc độ của Hoàng Tuyền, đánh không lại cũng có thể chạy được. Nghĩ vậy, hắn vừa định bước ra, thì một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên từ phía sau họ không xa, Đoạ Thiên Huyết Vũ. Phi Liêm và Ngọn Lửa Bừng Bừng Lãnh Chúa cũng nhíu mày. Cường giả cai quản cấm địa. Thung lũng đỏ thẫm. Rực Huyết Ma Quân cũng đã đến. Rực Huyết Ma Quân chính là tên điên mà họ nói tới, và Đoạ Thiên Huyết Vũ này chính là một trong những tuyệt kỹ của hắn. Quỷ Đấu La biến sắc, khốn kiếp, cả ba lão ma đầu của ba cấm địa đều đã đến. Thằng nhóc Kakashi này gây ra động tĩnh quả thật không nhỏ. Hồ Liệt Na và những người khác đều giật mình, sau đó một màn sáng màu đỏ thẫm bán trong suốt từ mặt đất dâng lên, bao phủ toàn bộ phạm vi 2000 mét xung quanh họ. Bầu trời trên đầu họ cũng trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, từng giọt mưa màu máu từ trên trời rơi xuống. Những giọt mưa màu máu rơi xuống đất, phát ra tiếng ăn mòn xèo xèo, bốc lên khói trắng. Cát trên mặt đất trực tiếp bị ăn mòn thành những cái hố đen to bằng ngón tay cái. Tên điên này, đừng có lúc này ra đây gây rối. Ngọn Lửa Bừng Bừng Lãnh Chúa nói xong định động thủ, nhưng lại bị Phi Liêm đưa tay ngăn lại. Ngọn Lửa Bừng Bừng Lãnh Chúa nhíu mày, ngươi ngăn ta làm gì? Phi Liêm lắc đầu với nó, vung tay, một màn sáng màu xanh biếc xuất hiện trên đầu hắn, che chắn những giọt mưa máu ăn mòn đang rơi xuống, sau đó nói với đám người Trương Thiên Vũ, chiêu Đoạ Thiên Huyết Vũ này của Rực Huyết Ma Quân có tính ăn mòn cực mạnh. Vị Phong Hào Đấu La đại nhân kia có thể chịu được, nhưng mấy vị đây thì không chịu nổi đâu. Lát nữa mưa to rơi xuống, chưa đến 10 giây, các người sẽ hóa thành xương trắng. Ngọn Lửa Bừng Bừng Lãnh Chúa lúc này cũng phản ứng lại, cười dữ tợn, cũng tạo ra một vòng bảo vệ trên đầu mình, ta hiểu rồi. Vậy tiếp theo, xin mời vị cường giả có thể khống chế thời tiết, làm cho màn gió ngừng lại, tự mình ra tay chặn đứng cơn mưa máu này đi. Ngươi ngay cả màn gió cũng có thể ngừng lại, thì cơn mưa máu cỏn con này đối với ngươi chắc chắn cũng không là gì. À đúng rồi, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến việc chạy ra khỏi phạm vi màn sáng màu đỏ này, nếu không ta sẽ phải liên thủ với Rực Huyết Ma Quân đấy. Lúc này, những giọt mưa đã dần trở nên dày đặc, ba người Hồ Liệt Na đã bắt đầu có chút hoảng loạn né tránh. Một giọt mưa rơi trúng người Diễm, trong nháy mắt ăn mòn quần áo hắn thành một cái lỗ lớn, da thịt bên trong cũng bị ăn mòn thành một vết thương cháy đen. Diễm phát ra tiếng kêu đau đớn. Quỷ Đấu La biết đã đến lúc phải đưa ra quyết định, hắn bước ra một bước định nói gì đó, thì một vầng sáng màu xanh da trời đột nhiên bùng nổ ngay giữa mấy người. Bích Lạc Thương Khung xuất hiện. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Trương Thiên Vũ. Hắn tay cầm bích lạc, nhắm thẳng lên trời vung một nhát chém. Keng. Tiếng rồng ngâm ngạo nghễ vang trời. Hú. Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, một luồng khí thế kinh khủng lấy Trương Thiên Vũ làm trung tâm lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, sắc đỏ như máu trên bầu trời bị quét sạch, trở lại vẻ trong xanh vốn có, cơn mưa máu cũng tan biến không còn tăm tích. Gương mặt của Phi Liêm ẩn dưới bóng tối của chiếc áo choàng, không nhìn thấy được biểu cảm lúc này, nhưng từ thân hình cứng đờ của hắn, có thể thấy hắn đã bị chấn động. Ngọn Lửa Bừng Bừng Lãnh Chúa trợn tròn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Buồn cười nhất là Rực Huyết Ma Quân đứng không xa phía sau họ. Cả đàn ông cường tráng với cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân đỏ rực như máu, mặt mày hung tợn, đang ngây người nhìn cơn mưa máu đã tan biến, miệng há hốc như một con cóc bị sét đánh. Dưới ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, Trương Thiên Vũ tay cầm kiếm đứng hiên ngang, là ta làm, các người muốn thế nào? Thủ đoạn thật cao tay. Phi Liêm là người đầu tiên phản ứng, thốt lên một câu tán thưởng. Ngọn Lửa Bừng Bừng Lãnh Chúa tại chỗ nuốt một ngụm nước bọt, không nói nên lời. Bây giờ nó thật sự không dám nói gì, bởi vì chiêu sát thủ mạnh nhất mà nó vẫn luôn tự hào, Hỏa Độc Công Tâm Kiếm, chính là một đòn tấn công từ không xuống đất tương tự như Đoạ Thiên Huyết Vũ, mượn một phần nhỏ sức mạnh của thiên tượng. Nếu không mượn sức mạnh của thiên tượng, không ai có thể ngưng tụ ra bất kỳ đòn tấn công năng lượng nào trên không trung. Cái gì gọi là thiên tượng? Gió, mưa, sấm, chớp, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, bầu trời, vũ trụ tất cả đều là thiên tượng. Trong hư không, những nguyên tố và năng lượng vô hình nhưng thực tế tồn tại, cũng đều do thiên tượng diễn sinh ra. Những thứ quá cao siêu, trình độ văn hóa không cao của Ngọn Lửa Bừng Bừng Lãnh Chúa cũng không hiểu lắm. Bây giờ nó chỉ có thể nhận thức rõ ràng một điều, vị kiếm khách đối diện, trong khoảnh khắc ra tay vừa rồi, đã bộc phát ra một sức mạnh thiên tượng mà nó chưa từng thấy qua, vô cùng to lớn và kinh khủng. Đủ để dọa cho nó co rúm lại. Nó có thể cảm nhận rõ ràng, ngay cả chiêu Hỏa Độc Công Tâm Kiếm của nó cũng sẽ bị đối phương một kiếm này dễ dàng hóa giải. Ngay khoảnh khắc cơn mưa máu biến mất, lồng ánh sáng màu đỏ cũng tan biến. Trực huyết ma quân vẫn giữ nguyên bộ dạng há hốc mồm ngây người nhìn trời. Quỷ đấu la và ba người hoàng kim nhất đại đều ngơ ngác nhìn Trương Thiên Vũ. Tà Nguyệt và Diễm cuối cùng cũng hiểu tại sao Hồ Liệt Na luôn tôn xưng hắn là cường giả. Đây mới thực sự là một cường giả chân chính. Hồ Liệt Na nhìn Trương Thiên Vũ, trong mắt tràn ngập những ngôi sao nhỏ và trái tim đỏ thắm. A đẹp trai quá. Lợi hại quá. Một chiêu đã trấn áp được mấy kẻ hình thù kỳ quái kia. Thật khiến người ta lòng như hoa nở. Phi Liêm chắp tay với Trương Thiên Vũ, nói, năng lực của các hạ khiến người ta phải nể phục. Tiếp theo, không biết các hạ có thể nể mặt, chúng ta qua bên kia nói chuyện một lát được không? Trương Thiên Vũ suy nghĩ một chút, khẽ đưa tay, mời. Lúc này, Trực huyết ma quân cũng đã tỉnh lại từ trạng thái sững sờ, theo sau Phi Liêm và ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa, cùng Trương Thiên Vũ đi đến một cồn cát gần đó. Nhìn bóng lưng của họ, Hồ Liệt Na không khỏi lo lắng. Đây không phải là ba kẻ tép riêu, mà là những người cai quản ba đại cấm địa. Nếu lỡ lát nữa một lời không hợp mà đánh nhau, đừng nói là nàng, ngay cả quỷ đấu la cũng không cứu được Kakashi. Trương Thiên Vũ lên tiếng trước, để ta đoán xem, các người muốn ta giúp đỡ, làm cho màn gió ngừng lại, để các người có thể rời khỏi khu vực trung tâm này, đúng không? Một câu nói đã chặn đứng tất cả những lời mào đầu mà Phi Liêm đã chuẩn bị sẵn. Ba vị chúa tể liếc nhìn nhau, Phi Liêm nhận ra Trương Thiên Vũ không phải là một kẻ dễ lừa, bèn nói, à, cũng không hoàn toàn là vậy. Trương Thiên Vũ cười, đừng đùa nữa. Lúc trước ta còn đang thắc mắc, một cái rảnh trời tự nhiên như màn gió này, sao lại có thể kéo dài hàng ngàn năm mà không có một ngày ngừng nghỉ. Nhưng sau khi thấy được năng lực của ba vị, ta đã hiểu ra rồi. Nụ cười của Trương Thiên Vũ tắt ngấm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn trầm giọng nói, màn gió này, e rằng là một cái lồng giam được thiết lập riêng cho ba vị, phải không? Ba vị chúa tể lập tức im lặng. Trương Thiên Vũ nói, nếu không có thành ý, ta đi đây. Trực huyết ma quân và ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa sững sờ, vừa định lên tiếng, Phi Liêm đã thở dài, các hạ nói không sai, màn gió mênh mông này chính là cái lồng giam mà thần đã bày ra cho chúng ta năm đó. Trương Thiên Vũ hỏi, màn gió đó tuy là lốc xoáy cuồng phong, tầm nhìn rất ngắn, nhưng với năng lực của các vị, muốn xông ra ngoài chắc cũng không khó chứ. Phi Liêm cười khổ, các hạ có điều không biết. Đối với các người, màn gió đó chẳng qua chỉ là một trận bão cát lợi hại hơn một chút, chỉ cần không mất phương hướng thì cũng không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng đối với chúng ta, đó chính là một cái rãnh trời, một khi chúng ta tiến vào, cơn lốc cuồng phong đó sẽ lóc xương xé thịt của chúng ta. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa nói tiếp, đừng nói là đi ra ngoài, e rằng đi chưa được một nửa, chúng ta đã hài cốt không còn. Trực huyết ma quân nói, vốn dĩ trong khu vực trung tâm này phải có bốn đại cấm địa, cũng chỉ vì cái màn gió chết tiệt đó. Phi Liêm cười một tiếng, nói đến đây, mấy ngàn năm qua, đây là một trong số ít lần có thể nhìn thấy bộ dạng bình thường của ma quân đại nhân. Trực huyết ma quân liếc mắt, ta có hơi điên, nhưng ta không ngốc, ta cũng muốn ra ngoài. Phi Liêm và ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa đều cười. Lúc này Trương Thiên Vũ lên tiếng, ý của các người, ta hiểu rồi. Ba vị chúa tể nhìn về phía Trương Thiên Vũ, hắn nói tiếp, theo lý thuyết, một thanh niên tốt của thời đại mới như ta, nên lấy việc giúp người làm niềm vui, giúp người làm lẽ sống. Ba vị chúa tể đều sáng mắt lên. Nhưng mà cái gì? Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa lập tức hỏi. Nhưng mà thời đại này, ra ngoài uống nước lã cũng phải trả tiền. Đôi khi hảo tâm giúp đỡ còn bị người ta xem là kẻ xấu. Lòng người khó lường, thế đạo gian truân, thời đại này đã không còn người thật sự lấy việc giúp người làm niềm vui nữa. Ta cũng phải giống như mọi người, nếu không sẽ trở thành mục tiêu công kích. Huống hồ, ba vị còn bị thần giam cầm ở đây, đó là thần đấy. Nếu ta thả các người ra, chẳng phải là vi phạm ý chỉ của thần, chống đối lại thần sao? Ta không dám dễ dàng làm chuyện đó đâu. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa vội nói, ngươi yên tâm. Vốn dĩ thời hạn giam cầm của ta không dài như vậy, ta đáng lẽ đã được thả ra từ lâu rồi, chỉ là giữa chừng xảy ra chút vấn đề nên mới bị trì hoãn cho đến bây giờ. Trực huyết ma quân cũng nói theo, ta là bị vạ lây. Ta vốn dĩ sống trong bồn địa đỏ thẫm, chỉ là trùng hợp cũng bị nhốt chung vào đây. Mấy ngàn năm ta không ra ngoài được, muốn đi ngắm non sông tươi đẹp cũng không có cơ hội. Ta căn bản là không có tội gì, ngươi thả ta ra, sẽ không có thần nào để ý đến ngươi đâu. Trương Thiên Vũ không nói gì, chỉ liên tục lắc đầu tỏ vẻ khó xử. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa và Rực huyết ma quân còn muốn biện minh, thì Phi Liêm, người vẫn im lặng nãy giờ, lên tiếng, chỗ ta có không ít thú hạch, cơ bản đều là vạn năm trở lên. Nếu ngươi có thể giúp ta một tay, tất cả đều tặng cho ngươi, kể cả kỳ tích chi quả mọc trên cây kỳ tích cũng tặng cho ngươi luôn. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa và Rực huyết ma quân sững sờ, Trương Thiên Vũ nhíu mày nói, ôi dào, nói thật, ta cũng không mấy quan tâm đến thú hạch. Phi Liêm suy nghĩ một chút, nói, ta tự nhận thực lực cũng không tệ, Phong hào đấu la dưới cấp 98 ta đều có thể đánh một trận. Nếu ngươi giúp ta thoát khỏi bể khổ này, ta có thể hứa với ngươi, bất kể lúc nào, chỉ cần ngươi cần ta giúp đỡ, ta đều sẽ xuất hiện giúp ngươi. 3 lần. Trương Thiên Vũ trầm ngâm, hừm. 5 lần. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa và rực huyết ma quân cuối cùng cũng phản ứng lại, ta cũng giống như Phi Liêm đại nhân, cấp 98 cũng có thể đánh một trận. Ta giúp ngươi 5 lần. Còn cả thú hạch ở chỗ ta nữa, đều tặng cho ngươi hết. Dù sao ta giữ lại cũng vô dụng. Trương Thiên Vũ vẫn trầm ngâm, hừm. Rực huyết ma quân nói, 7 lần. Thực lực của ba chúng ta cũng xấp xỉ nhau. Phi Liêm thầm nghĩ, hai người này. Mắc bệnh à, 3 lần đã là đủ nhiều rồi. 5 lần, 7 lần, điên rồi sao? Chuyện này có gì đáng để cạnh tranh, chỉ cần hắn đồng ý, cả ba chúng ta chẳng phải đều có thể ra ngoài sao? Ngu xuẩn. Trương Thiên Vũ cũng thấy hơi khó hiểu. Hay thật, hóa ra cạnh tranh không chỉ là bản tính của con người, mà là bản tính của mọi sinh vật. Chuyện này cũng có thể cạnh tranh được sao? Chỉ cần ta đồng ý với Phi Liêm, đến lúc ta làm cho màn gió ngừng lại, các ngươi không phải cũng có thể cùng ra ngoài sao? Có gì mà phải tranh giành chứ? Giống như Phi Liêm, lúc này Trương Thiên Vũ cũng cảm thấy hai vị chúa tể là ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa và rực huyết ma quân tuy thực lực mạnh, nhưng đầu óc thật sự có vấn đề. Trương Thiên Vũ giơ một ngón tay lên, 10 lần, trọn gói. Ngoài ra, ta cũng phải xem qua những bảo bối kia của các ngươi. Nếu đối với ta giá trị không cao, ta có thể sẽ đòi thêm số lần. Phi Liêm nhíu mày, vừa định nói gì, rực huyết ma quân đã đập tay một cái, thành giao. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa cũng như sợ không kịp chuyến tàu nóng hổi, lập tức hô, thành giao. Phi Liêm im lặng. Giúp đỡ 10 lần. Mẹ kiếp, làm tay chân miễn phí cho người ta 10 lần. Hai người các ngươi cộng lại là 20 lần. Trương Thiên Vũ hỏi, Phi Liêm đại nhân, ngài thấy sao? Phi Liêm, hắn bất đắc dĩ đáp, thành giao. Nếu lúc này hắn không nói thành giao, căn bản không cần Trương Thiên Vũ nói gì, chỉ riêng ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa và rực huyết ma quân cũng không thể để hắn yên ổn. 30 lần làm tay sai miễn phí. Thằng nhóc này bây giờ ngon lành cành đào rồi. Nhưng, Trương Thiên Vũ vẫn chưa xong. Hắn nói, nhưng, bây giờ có một vấn đề. Chờ các ngươi rời khỏi nơi này, chắc chắn sẽ đường ai nấy đi, mỗi người một phương trời góc bể. Nếu ta cần các ngươi giúp đỡ, cũng không có cách nào liên lạc với các ngươi. Coi như có thể liên lạc, các ngươi chắc chắn cũng sẽ không lập tức xuất hiện bên cạnh ta. Hơn nữa, giả sử trong khoảng thời gian này, thần muốn đến tìm ta gây phiền phức, các ngươi lại đều không có ở đây, vậy ta chẳng phải là chết oan sao? Cái này ba vị đại lão cũng sững sờ, hình như đúng là có vấn đề này thật. Phi Liêm hỏi, vậy ngươi nói nên làm thế nào? Trương Thiên Vũ suy nghĩ một chút, hay là thế này, sau khi ra ngoài, ba vị cứ ở lại bên cạnh ta, làm cận vệ cho ta thì thế nào? Ba vị đại lão liếc nhau, vẻ mặt đều có chút treo tức. Rực huyết ma quân nói, tiểu huynh đệ, chúng ta không phải bán thân cho ngươi đâu nhé. Trương Thiên Vũ trực tiếp chặn họng họ, 7 năm. Chỉ 7 năm thôi. Sau 7 năm, hoặc sau khi ra tay đủ 10 lần, các ngươi có thể tự do rời đi. Thiên hạ rộng lớn, các ngươi muốn đi đâu thì đi, thế nào? Ba vị đại lão lại liếc nhau một lần nữa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong sự nghiêm túc còn mang theo vẻ mong đợi và khao khát. Nghĩ xem, chỉ có 7 năm thôi, các ngươi đã bị nhốt ở đây mấy ngàn năm rồi, cũng không kém gì 7 năm này. Hơn nữa, sau khi ra ngoài, các ngươi sẽ cùng ta đến thế giới loài người, đó là một thế giới phồn hoa, sẽ không nhạt nhẽo như ở đây đâu. Cuối cùng, có thể ta sẽ thường xuyên cần các ngươi giúp đỡ, đến lúc đó, các ngươi ra tay đủ 10 lần là có thể tự do, tốt biết bao. Thấy ba vị đại lão vẫn còn hơi do dự, Trương Thiên Vũ lại tung một đòn quyết định, tự do đang ở ngay trước mắt. Sắp có thể rời khỏi nơi này rồi. Phi Liêm giơ tay ra dấu 6, 5 năm. Trương Thiên Vũ khoát tay, 7 năm, hoặc là các ngươi đồng ý, hoặc là ta quay đầu bỏ đi. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa nhíu mày, tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng quá ngông cuồng, chúng ta đây là có việc cầu xin ngươi nên mới đối xử khách sáo với ngươi. Vút. Một luồng hắc quang lóe lên. Ba vị đại lão chỉ cảm thấy hoa mắt, Trương Thiên Vũ đã biến mất không thấy đâu nữa. Một giây sau, giọng của Trương Thiên Vũ từ trên đầu họ truyền xuống, đúng, ta đánh không lại các ngươi, nhưng nếu ta muốn chạy, các ngươi không thể ngăn được ta. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là, nếu ta muốn xuyên qua màn gió, căn bản không cần phải làm cho nó hoàn toàn ngừng lại, nó sẽ tự động nhường đường cho ta. Mặt khác, đừng hòng dùng mấy người kia để uy hiếp ta, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ta sẽ không quan tâm đến sống chết của họ. Phi Liêm nói. Ta đồng ý, hai người còn lại cũng nói theo, ta cũng đồng ý không được, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Trương Thiên Vũ, họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Trương Thiên Vũ cười nói, tốt, bây giờ là vấn đề cuối cùng. Nếu ta đưa các ngươi ra ngoài, các ngươi lại lật lọng, hoặc muốn thẳng tay giết ta luôn thì phải làm sao? Các ngươi tuy không ngăn được ta, nhưng nếu các ngươi muốn chạy, ta hình như cũng không có cách nào. Phi Liêm thầm nghĩ tên này thật cẩn thận, hắn hỏi, vậy ngươi có cách nào hay không? Trương Thiên Vũ đáp trong lòng, chờ ta nghĩ xem. Hắn thầm hỏi hệ thống, đến lúc kịch bản kinh điển rồi, có đạo cụ nào có thể khống chế ý chí của người khác không? Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Ba chàng thợ giày què. Mục tiêu nhiệm vụ, đưa tà thần Phi Liêm, ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa và rực huyết ma quân ra khỏi khu vực trung tâm hẻm núi tử vong, để họ giành lại tự do. Phần thưởng nhiệm vụ, độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ hai ở 40%, điểm thưởng ổ 1000, đạo cụ đặc biệt. Sợi tơ pháp hoàng. Sợi tơ pháp hoàng. Sợi tơ vô hình, sau khi cắm vào cơ thể mục tiêu, có thể điều khiển hành vi và một phần ý chí của mục tiêu. Nhưng phải tiếp xúc với cơ thể hoặc quần áo của đối phương mới có hiệu quả, và chỉ có thể sử dụng với tà thần Phi Liêm, ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa và rực huyết ma quân, đối với người khác vô hiệu. Thời gian duy trì, 7 năm, túc chủ có thể ngắt hiệu quả giữa chừng. Hả? Phải hoàn thành nhiệm vụ xong mới cho sao? Trương Thiên Vũ không nói nên lời. Bây giờ phải khống chế ba tên này ngay lập tức. Theo suy nghĩ của chúng, Trương Thiên Vũ có năng lực làm cho màn gió ngừng lại, thì cũng có khả năng tạo ra màn gió, hoặc những thứ tương tự như màn gió. Cho nên, một khi chúng rời khỏi khu vực trung tâm, rất có thể sẽ lập tức tấn công Trương Thiên Vũ. Không, không thể nói là rất có khả năng, mà phải nói là chắc chắn 100%. Chúng sẽ không dễ dàng dung thứ cho việc lại phải trải qua những ngày tháng bị cầm tù. Bất kỳ mối nguy hiểm nào cũng sẽ bị chúng bóp chết từ trong trứng nước. Hệ thống nói, mạo hiểm cao thì hồi báo lớn. Chuyện này có vẻ hơi nguy hiểm, giống như đang nhảy múa trên lưỡi dao, nhưng ta tin rằng, túc chủ đại nhân luôn thông minh tài trí, nhất định sẽ có cách giải quyết những vấn đề này. Trương Thiên Vũ, nói thì dễ, giải quyết thế nào đây? Trương Thiên Vũ suy tư vài giây, mở ra cửa hàng. Nhìn Trương Thiên Vũ đang trầm tư suy nghĩ, ba vị chúa tể bí mật trao đổi ánh mắt. Cái gì mà cạnh tranh, cái gì mà tranh đoạt, tất cả đều là giả vờ diễn kịch. Chờ đến khi thật sự ra khỏi màn gió, việc đầu tiên họ làm chính là xử lý Trương Thiên Vũ. Nếu không xử lý được, để Trương Thiên Vũ chạy thoát, họ cũng sẽ truy sát hắn đến chân trời góc bể. Có cách rồi. Trương Thiên Vũ mở mắt ra, cười nói, cứ dùng một cách đơn giản thôi. Ta ở đây có một ít thuốc, cần các ngươi uống hết. Đừng căng thẳng, chỉ cần các ngươi không có ý định làm hại ta, hoặc làm hại người bên cạnh ta, những viên thuốc này sẽ không có tác dụng. Nói rồi, Trương Thiên Vũ lấy ra ba viên thuốc đen kịch, bây giờ có phải nên thể hiện chút thành ý rồi không? Ba vị đại lão. Ba vị đại lão do dự một chút, ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa là người đầu tiên cầm lấy viên thuốc nuốt xuống. Nhìn thấy ánh mắt yên tâm của Trương Thiên Vũ, nó thầm cười ha hả trong lòng. Bản thân nó chính là một chuyên gia về độc dược, há lại sợ độc của một con người cỏn con. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa đương nhiên sẽ không tin lời của Trương Thiên Vũ. Mấy câu như chỉ cần trong lòng không có ý định làm hại người khác, thuốc sẽ không có tác dụng chỉ lừa được con nít 3 tuổi. Đối với những lão quái vật sống cả vạn năm như chúng, ai tin lời đó thì đúng là ngốc. Do đó, loại thuốc mà Trương Thiên Vũ lấy ra, theo chúng nghĩ chắc chắn là một loại tà dược có thể khống chế tâm trí, hoặc là một loại độc dược gây đau đớn tột cùng. Nhưng bất kể là thuốc gì, trước mặt ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa, chúng cũng chỉ là kẹo bánh trong trò chơi đồ hàng của trẻ con. Chơi độc cả đời, luận về độc dược có thể làm tổ tông của bất kỳ ai, ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa chính là có sự tự tin đó. Điều khiển thiên tượng tuy đáng gờm, nhưng độc dược thì lại không có chút quan hệ nào với sức mạnh thiên tượng cả. Thấy ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa không chút do dự nuốt xuống, Trương Thiên Vũ nhếch mép cười, một tay kia giấu trong ống tay áo khẽ búng một cái. Viên thuốc vào bụng, dược hiệu nhanh chóng lan tỏa trong cơ thể ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa. Nó nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận một chút, rồi nở một nụ cười đắc ý ngạo mạn. Trong nháy mắt, dược hiệu này đã bị túi độc trong cơ thể nó hấp thụ hoàn toàn, căn bản không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Thuốc của thằng nhóc này cũng chỉ có thế thôi. Trông cậy vào thứ rác rưởi này để khống chế ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa ta sao? Còn kém xa lắm. Sau đó nó nhìn về phía Phi Liêm và rực huyết ma quân, gật đầu một cái, dùng ý niệm truyền âm nói, thuốc của thằng nhóc này không có gì ghê gớm. Cho dù các ngươi không có khả năng kháng độc như ta, chỉ cần dựa vào thực lực và sức đề kháng của bản thân, loại thuốc này cũng không làm nên chuyện gì đâu. Phi Liêm và rực huyết ma quân tin tưởng, nhận lấy viên thuốc, không chút do dự nuốt vào. Không hổ là ba vị chúa tể đại lão. Trương Thiên Vũ giơ ngón tay cái lên, vậy mà tự tin như vậy, sảng khoái nuốt xuống, thật đáng khâm phục. Khâm phục. Được rồi nhóc, bây giờ có thể đưa bọn ta ra ngoài được chưa? Phi Liêm hỏi. Chờ đã. Trương Thiên Vũ cười nói, ta đã nói rồi, loại thuốc này sau khi uống vào, sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể của ba vị đại lão, trừ phi các ngươi muốn gây bất lợi cho ta, hoặc cho người bên cạnh ta. Dứt lời, ba vị đại lão vừa định nói lời cam đoan sẽ không làm hại Trương Thiên Vũ, miệng còn chưa kịp mở, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi dữ dội. Trong bụng dời sông lấp biển, truyền đến một cơn đau kinh khủng, không thể dùng lời nào để diễn tả. Một cơn đau siêu cấp kịch liệt. Chúng đều là những đại lão thành danh đã lâu, chúa tể một phương, người cai quản cấm địa. Cảm giác đau bụng quằn quại muốn nôn mửa như thế này, đối với chúng mà nói, đã là một ký ức xa xôi từ thời còn nhỏ. Nhưng bây giờ, nó lại tái hiện một cách rõ ràng và chân thực đến vậy. Cái này, sao có thể? Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa là người đầu tiên ôm bụng quỳ xuống. Sau đó là tà thần Phi Liêm và rực huyết ma quân. Giờ phút này, trên mặt chúng đều là những giọt mồ hôi to như hạt đậu, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ và bối rối khó tin. Cơn đau quằn quại này, cứ như có một cây kéo sắc bén đang điên cuồng cắt xé ruột gan của chúng. Ngọn lửa bừng bừng. Cái này, a, đây là chuyện gì? Phi Liêm là người đầu tiên gào lên chất vấn. Ngươi và thằng nhóc kia cấu kết với nhau để hại chúng ta sao? Trực huyết ma quân tiếp lời giận dữ, ngay sau đó phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, a, không ổn. Muốn ngựa a muốn ra rồi. Ngựa a muốn nôn ra ngoài. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa tức đến điên. Ai cấu kết với hắn hại các ngươi? Mẹ kiếp, lão tử bây giờ cũng đau bụng muốn chết, cũng cảm giác sắp nôn ra rồi đây này. Ta là lãnh chúa đường đường chính chính. Nếu nôn ra trước mặt mọi người ở đây, mặt mũi lãnh chúa của ta còn để vào đâu? Lãnh chúa nôn mửa. Ma quân nôn mửa. Tà thần nôn mửa. Hay lắm. Bộ ba nôn mửa này sắp nổi danh thiên hạ rồi sao? Ngay lúc ba kẻ này sắp không chịu nổi nữa, đã đến giới hạn cuối cùng, cơn đau quằn quại như muốn xé nát nội tạng đột nhiên ngừng lại. Cảm giác muốn nôn cũng theo đó biến mất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đầy 2 giây, cơ thể của chúng lại trở về bình thường. Bây giờ, ba kẻ đó đang quỳ một chân trên đất, miệng há hốc thở dốc, hoàn toàn không còn khí thế bá chủ lúc nãy. Thấy chưa, ta nói không sai chứ? Trương Thiên Vũ lạnh nhạt nói, chỉ cần các ngươi có ý định hại ta, thuốc này sẽ có tác dụng. Vừa rồi trong bụng các ngươi đau quằn quại, không còn tâm trí hại ta, ý nghĩ đó biến mất, cơ thể cũng theo đó trở lại bình thường. Ba vị đại lão ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Vũ. Bây giờ, ánh mắt hung tợn sâu trong mắt chúng đã biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng sợ và e dè. Đây rốt cuộc là thuốc gì? Sao lại kinh khủng đến vậy? Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa thở hổn hển, ta rõ ràng cảm nhận được, hiệu quả của nó đã bị túi độc trong người ta hấp thụ hoàn toàn, hơn nữa đã bị ta biến thành của mình. Tại sao vẫn có tác dụng với ta? Trương Thiên Vũ cười không nói. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa không cam lòng nói, luận về độc dược, thiên hạ này không ai, không thú nào mạnh hơn ta. Nhưng tại sao? Đây là bí mật. Trương Thiên Vũ cười nói, ba vị cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần các ngươi không có lòng hại ta, cơ thể sẽ không xảy ra vấn đề gì. Để thu phục được ba tay chân này, Trương Thiên Vũ có thể nói là đã dốc hết tâm huyết. Hắn đã đổi tổng cộng 2 loại đạo cụ từ cửa hàng, máy lắng nghe tiếng lòng, sử dụng từ xa, sau khi tiếp xúc với mục tiêu, túc chủ có thể nghe được tiếng lòng của đối phương. Thời gian duy trì 5 ngày, khoảng cách hiệu quả 30 mét. Giá bán 250 điểm. Trùng tiêu chảy cao cấp, nuốt vào để sử dụng. Sau khi mục tiêu nuốt vào, túc chủ có thể điều khiển trùng tiêu chảy từ xa, tùy thời có thể làm cho nó có hiệu quả hoặc ngừng lại. Thời gian duy trì 5 ngày, khoảng cách hiệu quả. Giá bán 100 điểm. Theo lý thuyết, thứ mà ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa ăn và tiêu hóa hấp thụ chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của trùng tiêu chảy, còn con trùng tiêu chảy thật sự đã sớm tiến vào đường ruột của nó và ẩn nấp ở đó, sẵn sàng nghe lệnh của Trương Thiên Vũ. Mỗi loại đạo cụ hắn dùng 3 cái, trừ đi một cái dùng thử miễn phí cho mỗi loại, hắn đã tốn tổng cộng 700 điểm. Đây là khoản chi lớn nhất của hắn từ trước đến nay. Không bỏ con săn sắt, sao bắt được con cá rô? Nhưng hiệu quả lại rất tốt, ít nhất bây giờ ba nhân vật cấp đại lão này đều không dám có bất kỳ ý định mưu hại Trương Thiên Vũ nào nữa. Đến đẳng cấp của chúng, mất mặt cũng là một chuyện kinh khủng ngang với mất mạng. Giống như một vị đế vương, nếu ngươi hỏi hắn, bị địch quốc hùng mạnh đánh bại, và nôn mửa trước mặt mọi người, cái nào khiến hắn khó chấp nhận hơn? Không phải tất cả các đế vương đều có dũng khí mặc bộ quần áo mới của hoàng đế. Đối với tôn nghiêm của ba vị đại lão này, nôn mửa trước mặt người khác còn khó chịu hơn là giết chúng. Đối với người bình thường, đây đã là mức độ cao nhất của cái chết xã hội, huống chi là đối với những đại lão như vậy. Ngươi quả thật khiến người ta phải khuất phục. Phi Liêm nói, vậy được rồi, ta muốn hỏi, khi nào mới có thể đưa bọn ta ra ngoài, và khi nào mới cho chúng ta thuốc giải. Chuyện này không vội. Ta đến đây còn cần tìm một chút cơ duyên, nhưng ta có thể đảm bảo, trong vòng 5 ngày, nhất định sẽ đưa ba vị ra ngoài. Về phần thuốc giải, nếu trong 5 ngày này, ba vị khiến ta cảm thấy không còn nguy hiểm nữa, ta sẽ giải độc cho các vị ngay sau khi đưa các vị ra ngoài. Như vậy, ta có thể yên tâm hơn. Sau này ra ngoài, ta sẽ nói, mau mau, đưa tay đây ta giải độc cho. Rồi tung. Pháp Hoàng Chi Tuyến. Vèo vèo vào tay họ, chẳng phải là bọn họ sẽ ngoan ngoãn bị khống chế sao? Ha ha ha, kế hoạch hoàn hảo. Vậy cơ duyên mà ngươi nói là gì? Phi Liêm hỏi. Bọn họ đã hiểu, nếu Trương Thiên Vũ tìm được cái gọi là cơ duyên thì có thể rời khỏi đây sớm hơn. Nếu không tìm được thì phải đợi ít nhất 5 ngày. Bọn họ lúc này vô cùng nóng lòng muốn rời khỏi nơi đã giam cầm mình mấy ngàn năm, nên đều muốn giúp Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ nghĩ một lát, dù sao sau khi ra ngoài ba người này cũng sẽ thành thuộc hạ của hắn, nói cho họ cũng không sao. Cảm nhận cái chết cận kề. Thấu hiểu luân hồi của cái chết và sự tái sinh. Ba vị đại lão lẩm nhẩm mấy lần, rồi nhíu mày nhìn nhau, tất cả đều rơi vào trầm tư. Hai câu nói không đầu không đuôi này là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ cái gọi là cơ duyên lại là thứ điên khùng thế này? Vẫn là tà thần Phi Liêm có trình độ hơn cả, đầu óc cũng nhạy bén nhất, hắn suy nghĩ một lát rồi nảy ra ý, nói, trong hẻm núi này, ngoài ba chỗ cấm địa ra, còn có một nơi thần bí nữa. Ngọn lửa bừng bừng và Rực Huyết Ma Quân cũng sáng mắt lên, đúng vậy. Vãng Sinh Nhai và Tử Vong Hải. Trương Thiên Vũ ngẩn ra, tốt lắm, nghe tên thôi đã thấy hợp rồi. Ở đâu? Hắn vội hỏi. Ở bên kia. Phi Liêm quay người chỉ tay, đồng thời, tiếng lòng của hắn truyền đến tai Trương Thiên Vũ. Vãng Sinh Nhai và Tử Vong Hải này là nơi cực kỳ nguy hiểm, ngay cả chúng ta cũng không dám bén mảng tới. Lỡ hắn gặp nguy hiểm trong đó thì sao, thôi cứ nói rõ với hắn, kẻo thứ thuốc chết tiệt này lại tưởng ta có ý hãm hại hắn, bắt ta ói ra tại chỗ thì khổ. Phi Liêm nói tiếp, nhưng nơi đó vô cùng hung hiểm, ngay cả chúng ta cũng không dám dễ dàng đặt chân đến. Hung hiểm thế nào? Trương Thiên Vũ hỏi. Bên ngoài Tử Vong Hải dày đặc tử khí, cho dù là ta bước vào cũng sẽ bị tử khí xâm nhập cơ thể, khó lòng chống đỡ. Phi Liêm nói, còn Vãng Sinh Nhai lại tồn tại một luồng năng lượng vô cùng quỷ dị, có thể ảnh hưởng đến tâm trí người ta, ngay cả ta cũng không miễn nhiễm. Không sai, ta cũng từng đến đó, cũng bị như vậy. Ta cũng thế. Ngọn lửa bừng bừng và Rực Huyết Ma Quân lập tức phụ họa. Trương Thiên Vũ lại không hề sợ hãi. Tử khí ư, lão tử hoàn toàn không sợ nhất chính là tử khí. Năng lượng quỷ dị ảnh hưởng tâm trí ư, lão tử có hệ thống trấn giữ thức hải, sợ cái gì? Không sao, dẫn ta đi. Nói trước nhé, Phi Liêm vội nói, ta không có ý hãm hại ngươi, những gì cần nói ta đã nói hết rồi. Đa tạ. Trương Thiên Vũ cười nói. Nụ cười này khiến Phi Liêm rùng mình. Đi đến trước mặt Hồ Liệt Na và mấy người, Trương Thiên Vũ nói, ta phải đi tìm cơ duyên, xin từ biệt. Sau này có thời gian, ta sẽ đến Vũ Hồn Thành tìm ngươi, tạm biệt. Hồ Liệt Na sững sờ, vừa định nói gì đó thì Trương Thiên Vũ đã ngự kiếm bay đi mất. Nhìn vẻ mặt thất thần của Hồ Liệt Na, Diễm cảm thấy tim mình như tan nát. Quỷ Đấu La thấy ba vị đại lão đi cùng Trương Thiên Vũ, biết cơ hội đã đến, bèn lập tức nói, chúng ta mau đi thôi, rời khỏi khu vực trung tâm. Hồn thú đã không còn ngủ đông, vậy thì việc rèn luyện cũng không thể tiếp tục được, trở về ta sẽ chứng thực giúp các ngươi. Mấy người cũng quay người rời đi, Hồ Liệt Na ngoái đầu nhìn lại hướng Trương Thiên Vũ rời đi, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và lưu luyến. Trương Thiên Vũ như một kẻ ác ôn đột nhập vào giấc mộng khuê phòng của nàng, giày vò một phen rồi biến mất không dấu vết. Chỉ để lại cho nàng một ký ức khắc cốt ghi tâm cùng nỗi ngẩn ngơ vô tận. Nơi này chính là Tử Vong Hải. Trương Thiên Vũ nhìn vùng đất thần bí phía trước bị sương mù bao phủ, hỏi. Đúng vậy, lớp sương mù đó chính là tử khí bao quanh bên ngoài Tử Vong Hải. Nói rồi, Phi Liêm do dự một chút, lại nói, trước khi ngươi đi vào, có thể đưa thuốc giải cho chúng ta trước được không? Trương Thiên Vũ nhìn hắn, không có lòng tin với ta như vậy sao? Không phải, chỉ là yên tâm, toàn thân trên dưới ta chỗ nào cũng cứng. Cứng nhất chính là cái mạng này. Nói xong, Trương Thiên Vũ cưỡi hoàng tuyền gào thét bay đi. Ba vị đại lão hít một hơi khí lạnh, trơ mắt nhìn Trương Thiên Vũ bay thẳng vào trong màn tử khí. Xong rồi, phe này không có thuốc giải rồi. Ngọn lửa bừng bừng thở dài. Ủa? Rực Huyết Ma Quân nói, ta đột nhiên nghĩ ra, nếu hắn chết thật ở trong đó, thì chúng ta cũng sẽ không còn ý định hại hắn, vậy thì dược hiệu cũng sẽ không phát tác nữa. Ngọn lửa bừng bừng sáng mắt lên, đúng vậy. Nói thế thì hắn chết ở trong đó cũng là chuyện tốt. Phi Liêm liếc mắt, hắn cảm thấy đầu óc hai tên chúa tể này đôi khi đúng là có vấn đề. Nhưng nếu hắn chết ở trong đó, chúng ta lại càng đừng mong thoát ra ngoài. Ngọn lửa bừng bừng và rực huyết ma quân im lặng 3 giây, rồi hốc mắt chợt ẩm ướt. Tự do sắp đến tay, lại bay mất rồi. A, cảm giác này, cứ như được trở về quê hương. Vừa bước vào màn sương tử khí bên ngoài Tử Vong Hải, Hoàng Tuyền đã vui sướng reo lên. Quê ngươi ngày nào cũng sương khói mờ mịt à? Trương Thiên Vũ hỏi, hơi giống quê ta đấy. Hả? Chủ nhân cũng được sinh ra từ tử giới sao? Trương Thiên Vũ không thèm đáp lại, nói chuyện với tên này đúng là lệch pha. Hoàng Tuyền là kẻ nắm giữ tử khí, nên có nó ở đây, tử khí xung quanh đừng nói là làm hại Trương Thiên Vũ, ngay cả đến gần cũng không dám. Bởi vì một khi đến gần, chúng sẽ bị Hoàng Tuyền hấp thụ. Tử khí đối với Hoàng Tuyền mà nói, chính là bánh mì. Một đường thuận lợi, Trương Thiên Vũ điều khiển Hoàng Tuyền đến bên bờ Tử Vong Hải. Tử Vong Hải thực chất chỉ là một cái hồ, diện tích tương đương với Nguyệt Nha Vịnh, có thể nhìn thấy bờ bên kia. Mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, chỉ là trên bờ hồ có vô số xương người và xương thú đủ loại. Trương Thiên Vũ bước xuống khỏi Hoàng Tuyền, đi đến bên hồ, cúi đầu nhìn xuống mặt nước. Nước hồ rất trong, có thể nhìn thấy đáy. Nhưng đáy hồ lại có màu xanh đen lạnh lẽo, còn những tảng đá dưới đáy lại có những đường vân màu đen. Sự kết hợp của hai màu sắc này khiến Trương Thiên Vũ nhìn vào đã cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, thậm chí còn nảy sinh một tia sợ hãi. Giây tiếp theo, Trương Thiên Vũ đột nhiên thấy hoa mắt. Những vật thể có đường vân màu đen dưới đáy hồ vậy mà lại chuyển động, trong nháy mắt kết hợp lại thành một hình thù không thể dùng lời nào để diễn tả, vừa vặn vẹo vừa dữ tợn. Trương Thiên Vũ giật nảy mình. Hắn hét lớn một tiếng khốn kiếp, rồi theo bản năng lùi lại một bước. Sau đó, cảnh tượng trước mắt lại hoa lên, đáy hồ đã trở lại như cũ. Mẹ nó, thứ quái quỷ gì vậy? Hơi thở của Trương Thiên Vũ cũng trở nên rối loạn. Ngài không thể lý giải được thứ vừa nhìn thấy sao? Hệ thống hỏi. Lý giải cái con khỉ, ta còn chẳng nhìn rõ nó là cái gì, chỉ thấy một khối vặn vẹo lộn xộn và quỷ dị một thứ gì đó. Trương Thiên Vũ nói. Cảnh tượng đó đừng nói là lý giải, chỉ cần nhớ lại cũng thấy cả tâm lý lẫn sinh lý đều cực kỳ khó chịu. Nó có chút giống phong cách ấn tượng trong Bức Đêm Đầy Sao của Van Gogh, tất cả đường nét đều xoắn vặn kỳ dị như dây leo, lại tựa như xúc tu. Rồi từ những dây leo hay xúc tu đó lại mọc ra vô số những dây leo, xúc tu nhỏ hơn nữa. Trên đó còn lấp lánh những thứ như vô vàn viên đá quý nhỏ li ti, lại trông như chi chít những con mắt. Lại giống như những thứ lấp lánh vụn vặt khác. Không thể nói rõ, không thể miêu tả cụ thể. Thậm chí không thể hình dung chúng vặn vẹo thành một hình dạng như thế nào, đúng vậy. Ngay cả một hình thù tương tự cũng không thể miêu tả được. Chỉ có thể nói là khiến người ta phát điên. Cũng phải, hệ thống nói, bọn họ vì để ngăn cản nhân loại thành thần, đã sớm chặn đứng mọi con đường thăng cấp, áp chế thần lực trong cơ thể nhân loại, khiến các ngươi không thể thức tỉnh. Cho nên ngài, với tư cách là một thành viên bị áp chế, tự nhiên không thể lý giải được cảnh tượng vừa rồi. Trương Thiên Vũ ngơ ngác, có chút không hiểu. Không sao, đây là một quá trình cần phải trải qua. Hệ thống nói, vũ trụ bao la, tinh không vô tận. Hàng ức vạn năm đã trôi qua, những kẻ chi phối của kỷ ẩn sâu trong tinh không đã sớm bị người đời lãng quên. Trương Thiên Vũ lại càng ngơ ngác, hôm nay hệ thống bị làm sao vậy, cứ nói mấy thứ linh tinh gì đâu. Thấu hiểu. Là một loại năng lực rất quan trọng. Muốn. Chấp nhận. Trước tiên phải. Thấu hiểu. Hệ thống nói tiếp, những sự vật không thể được. Thấu hiểu. Thì cũng không thể được. Chấp nhận. Ngài cần không ngừng khai phá và rèn luyện năng lực này. Vì vậy, ngài đã đến đây, và bắt đầu từ việc. Thấu hiểu. Cái chết và sự tái sinh. Dứt lời, Hoàng Tuyền đột nhiên biến mất khỏi bên cạnh Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ còn chưa kịp phản ứng, tử khí vô biên vô tận như bầy sói đói gặp được cừu non, từ bốn phương tám hướng ồ ạt kéo đến, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Trương Thiên Vũ. Tử khí vặn vẹo thành một khối, giống như một cục thịt nửa trong suốt có sinh mệnh đang không ngừng co bóp và uốn éo. Nhưng rất nhanh, chưa đầy một phút sau, tử khí liền tản ra, giống như một bầy sói no nê thông thả rời đi. Tại chỗ, chỉ còn lại một bộ xương trắng héo. Bộ xương vô cùng sạch sẽ, không còn sót lại dù chỉ một mẩu thịt vụn. Trương Thiên Vũ, đã chết. Đứng bên ngoài Tử Vong Hải, ba vị đại lão đều đang chăm chú nhìn về phía đó. Bọn họ bây giờ vô cùng mâu thuẫn. Nếu Trương Thiên Vũ chết, họ sẽ hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi phong ấn. Nhưng nếu Trương Thiên Vũ không chết, họ lại phải chịu sự khống chế của thứ thuốc tà ác kia. Thật là đau đầu. Đúng lúc này, một luồng sáng quỷ dị đột nhiên xuất hiện từ trong màn tử khí dày đặc, phóng thẳng lên trời cao. Ba vị đại lão đều giật mình. Cái quái gì thế? Chẳng lẽ tiểu tử này đã lấy được cơ duyên mà hắn muốn? Rực huyết ma quân nhíu mày. Ta có một câu hỏi, ngọn lửa bừng bừng nói, nếu tiểu tử này thật sự lấy được cơ duyên, sau đó ba chúng ta đánh không lại hắn, thì phải làm sao? Tà thần Phi Liêm và rực huyết ma quân im lặng mấy giây, rồi hốc mắt lại ẩm ướt. Tự do ơi! Sao ngươi cứ ngày một xa ta thế này? Không biết qua bao lâu, Trương Thiên Vũ chậm rãi mở mắt. Trước mắt hắn không còn là tử vong hải, mà là một không gian sặc sỡ sắc màu. Nơi đây tràn ngập những màu sắc như ánh sáng bị ô nhiễm, những đường cong vặn vẹo diễm lệ và những hình thù quỷ dị. Giống như những xúc tu bạch tuộc biến dị phát ra đủ loại ánh sáng sau khi bị chiếu xạ hạt nhân, hoặc những dây leo đang uốn éo ngọ ngoại như vật sống. Mẹ nó, ta mù rồi. Trương Thiên Vũ đau đớn kêu lên, đây toàn là những thứ quái đản quái dị gì thế này. Nói rồi, hắn giơ tay lên định che mắt. Kết quả, khoảnh khắc giơ tay lên, hắn chết lặng. Cánh tay của hắn đã biến thành một thứ giống như xúc tu bạch tuộc. Hơn nữa trên xúc tu còn mọc đầy những đốm li ti như nấm mốc. Khoan đã, những đốm đó đang động đậy, đang ngọ ngoại. Khốn kiếp! Sao trông giống mắt người thế này? Chi chít những con mắt đủ màu sắc đang ngọ ngoại. Giờ phút này, Trương Thiên Vũ như bị thời gian đóng băng một lần nữa, hắn sững sờ tại chỗ, mắt trợn trừng, cơ mặt bắt đầu co giật. Cả tâm lý và sinh lý đều nảy sinh cảm giác cực kỳ khó chịu. Mẹ nó, lão tử vốn không mắc hội chứng sợ lỗ, giờ thì sợ đến tận cùng luôn rồi. Chỉ số lý trí của lão tử sắp cạn sạch rồi. Cứu mạng. Mẹ nó, ai đó cứu ta với. Đây là tay ta sao? Đây là cái quái gì vậy? Nếu tay ta đã biến thành thế này, ta thà chặt phăng nó đi còn hơn. Ta thà làm người một tay, chứ không cần thứ ghê tởm này. Và một giọng nói trầm thấp hùng hậu, lẩm bẩm một chuỗi ngôn ngữ quỷ dị cổ quái, vang lên bên tai Trương Thiên Vũ. Tiếng động quái quỷ gì vậy? Trương Thiên Vũ ngẩn ra. Không có tiếng trả lời, không gian này tĩnh lặng đến mức không nghe thấy cả tiếng thở, âm thanh quỷ dị vừa rồi xuất hiện đột ngột, biến mất cũng đột ngột. Hệ thống. Hệ thống. Không có tiếng trả lời. Hoàng Tuyền. Bích Lạc. Vẫn không có tiếng trả lời. Trương Thiên Vũ im lặng. Bình thường khi bọn họ cãi nhau, Trương Thiên Vũ đôi khi sẽ cảm thấy rất phiền. Nhưng bây giờ, hắn vô cùng khao khát được nghe thấy giọng nói của họ. Hắn hiện tại đang ở đâu, đã biến thành hình dạng gì, tại sao lại đến đây, và tiếp theo nên làm gì, tất cả đều hoàn toàn mù mịt. Trước mắt vĩnh viễn chỉ có những thứ quỷ dị, vặn vẹo, ghê tởm không thể tả, đang không ngừng ngọ ngoại trong những trạng thái khiến cả tâm lý lẫn sinh lý đều cực kỳ khó chịu, không ngừng biến đổi hình dạng. Hắn thậm chí còn thấy sau những thứ đó, dường như có vô số con mắt. Những con mắt ẩn trong bóng tối đã đủ khiến người ta dựng tóc gáy. Huống chi đây còn là vô số con mắt ẩn trong bóng tối u ám. Hắn muốn nhắm mắt lại không nhìn nữa, nhưng lại phát hiện mình không thể nhắm mắt. Dường như lúc này, hắn đã không còn mí mắt. Nhưng sau đó, hắn kinh hãi phát hiện, có gì đó không đúng. Góc nhìn của hắn không đúng. Góc nhìn của người bình thường chỉ có thể thấy được phạm vi 180 độ phía trước. Mà góc nhìn của hắn lúc này lại là loại góc nhìn 360 độ, không một điểm mù. Cái này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ toàn thân ta bây giờ đã mọc đầy mắt rồi sao? Nói cách khác, ta mẹ nó đã biến thành một con quái vật toàn thân mọc đầy mắt. Thôi xong. Thế này thì còn tán gái kiểu gì nữa? Mấy cô nương kia chẳng phải sẽ bị ta dọa chết khiếp sao? Trong không gian quỷ dị này không có bất kỳ âm thanh nào. Tiếng của Trương Thiên Vũ vừa phát ra đã biến mất không dấu vết trong nháy mắt. Giống như hố đen hút được ánh sáng, không gian này dường như cũng hút được cả âm thanh. Những vật thể không thể tả đang không ngừng ngọ ngoại kia dù vẫn chưa dừng lại, nhưng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Giống như ở trong không gian này, âm thanh và hình ảnh hoàn toàn tách biệt, và âm thanh đã bị hấp thụ. Có ai không? Có thuyền không? Mẹ kiếp! Có đứa nào ở đây thì đánh rắm một cái đi. A, à, Ngũ Hoàng! Hắt ngươi cái lông chim! Các ngươi cứ động đậy mãi làm cái quái gì thế hả? Trả lời lão tử một câu đi chứ! Các ngươi điếc hết rồi hay câm hết rồi? Mẹ nó chứ! Giống như thật vậy! Dù Trương Thiên Vũ có la hét thế nào, nói năng ngông cuồng, thậm chí mồm miệng ngọt xớt, cũng không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào. Những thứ trước mắt vẫn cứ im lặng ngọ ngoại, dường như không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ dừng lại. Hết một lúc, Trương Thiên Vũ im lặng và bình tĩnh lại. Cứ la hét thế này cũng không phải là cách, bây giờ phải làm rõ đây rốt cuộc là nơi nào, và hắn nên làm gì, làm thế nào để rời khỏi đây. Quả nhiên, khi con người bình tĩnh lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Trương Thiên Vũ đầu tiên quan sát cơ thể mình, chỉ một cái nhìn đã suýt khiến chỉ số lý trí của hắn cạn sạch. Thân thể con người của hắn đã biến mất không còn tăm hơi. thay vào đó là một khối vặn vẹo không ngừng ngọ nguậy giống như những xúc tu. Trên mỗi một sợi nhỏ đều mọc chi chít những con mắt đủ để khiến người mắc hội chứng sợ lỗ chết ngay tại chỗ. Những con mắt này lớn nhỏ khác nhau, màu sắc khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất là chúng đều rất tròn, long lanh như những viên bi. Vậy là ta mẹ nó đã thực sự biến thành quái vật rồi, Trương Thiên Vũ cảm thấy giọng mình cũng đang run rẩy. Mẹ kiếp, đây là cái gì? Coi như là sự trả thù cho việc trước kia ta đã ăn quá nhiều cá mực nướng sao? Tại sao ta lại biến thành thế này? Mẹ kiếp! Biến ta thành thế này, thà giết quách ta đi còn hơn. Dứt lời, Trương Thiên Vũ đột nhiên sững sờ, một đoạn ký ức chợt hiện lên trong đầu hắn, bên bờ tử vong hải, Hoàng Tuyền đột nhiên biến mất, tử khí xung quanh nhập đến, trong cơn đau đớn như bị vạn quỷ cắn xé, hắn đã chết, chết vô cùng triệt để, chỉ còn lại một bộ xương, giống như những người và hồn thú khác đã chết bên bờ hồ. Nói cách khác ta đã chết thật rồi. Trương Thiên Vũ nhíu mày, dĩ nhiên, bây giờ hắn không còn lông mày, nhưng não bộ vẫn ra lệnh cho hắn làm động tác này. Ừ, đúng vậy, ta đã chết thật rồi. Vậy thì bây giờ, ta đã đến tử giới sao? Đã trở thành quỷ hồn. Chẳng lẽ quỷ hồn ở tử giới đều có bộ dạng khốn kiếp này sao? Đứa nào đứa nấy trông như hải sản bị nhiễm xạ hạt nhân. Có nghĩ đến cảm nhận của những người không thích ăn hải sản không? Thôi được rồi. Trò đùa đến đây là hết. Trương Thiên Vũ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Trước khi chết, cảnh tượng hắn nhìn thấy dưới đáy hồ cũng gần giống với cảnh tượng trong không gian quỷ dị này. Chẳng lẽ đáy hồ cũng là tử giới? Đùa chắc. Vậy nên đây không phải là tử giới, mà là một thế giới độc lập với Đấu La Đại Lục, nhưng lại có một chút liên kết với Đấu La Đại Lục. Lúc này, những lời của hệ thống lại hiện lên trong đầu. Thấu hiểu. Là một loại năng lực vô cùng quan trọng. Muốn. Chấp nhận. Trước tiên phải. Thấu hiểu. Những sự vật không thể. Thấu hiểu. Cũng không thể được. Chấp nhận. Còn cả những thứ như con đường thăng cấp bị chặn, thần lực bị áp chế, không thể thức tỉnh, những kẻ chi phối của kỹ đã bị lãng quên đầu tiên phải bắt đầu từ việc. Thấu hiểu. Luân hồi của cái chết và sự tái sinh. Trương Thiên Vũ sáng mắt lên. Tất cả những điều này, chính là lời nhắc nhở của hệ thống dành cho hắn. Hệ thống không thể cho hắn những lời nhắc nhở quá nhiều và quá rõ ràng, vì vậy chỉ có thể đưa ra những gợi ý khiến người ta càng cảm thấy mơ hồ. Nhưng mà, điều này cũng giống như một trò chơi xếp hình. Mỗi mảnh ghép đều lộn xộn, dường như là những manh mối rời rạc, nhưng nếu tìm được phương pháp đúng, tìm được hình ảnh đúng, thì có thể ghép từng mảnh ghép lại với nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Hệ thống đã đưa ra những lời nhắc nhở và manh mối. Trong đầu óc tỉnh táo của Trương Thiên Vũ, chúng không ngừng xoay chuyển, tái cấu trúc, liên kết một mạch lạc rõ ràng dần hiện ra. Cảm nhận cái chết cận kề. Hắn đã cảm nhận được rồi, khoảnh khắc tử khí nuốt chửng hắn, đó là cảm giác tử vong vô cùng chân thực. Không chỉ là cận kề, mà còn là tự mình trải nghiệm. Thấu hiểu luân hồi của cái chết và sự tái sinh. Trương Thiên Vũ đã chết. Đúng là đã chết. Nhưng bây giờ, hắn vẫn còn ý thức, có thể cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể, cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Điểm khác biệt duy nhất là, lúc này hắn đã biến thành một hình dạng khác, không còn tồn tại dưới hình dạng của sinh vật con người, mà là một hình dạng mà hiện tại hắn không thể gọi tên. Với một hình thái hoàn toàn mới, sinh ra trong một thế giới hoàn toàn mới. Với một góc nhìn hoàn toàn mới, khám phá không gian hoàn toàn mới này. Đây, chẳng phải chính là tái sinh sao? Tái sinh. Không chỉ là một lần nữa có được sinh mệnh, mà còn là với một tư thái hoàn toàn mới. Sinh ra trong một thế giới hoàn toàn mới. Đây. Chính là luân hồi của cái chết và sự tái sinh. Dường như là nhất niệm thông, bách niệm đạt. Theo ý niệm thông suốt này, không gian trước mắt Trương Thiên Vũ cũng bắt đầu có những biến đổi kỳ lạ. Những hình thù kỳ quái mà hắn vốn không thể hiểu, không thể gọi tên, dần dần vặn vẹo, biến hóa, chậm rãi mang hình người. Hắn cúi đầu nhìn lại, cơ thể giống như bạch tuộc nhiễm xạ của mình cũng đang dần dần biến đổi trở lại thành hình dạng con người. Quá trình biến đổi này trông có vẻ chậm chạp. Nhưng Trương Thiên Vũ lại cảm thấy dường như chỉ trong nháy mắt, những vật thể vặn vẹo quỷ dị khiến người ta căm ghét, buồn nôn, giờ đã biến thành những nam thanh nữ tú tuấn mỹ, mắt nhắm nghiền, im lặng không nói, và toàn thân không một mảnh vải che thân. Phía sau họ, những con mắt ẩn trong bóng tối cũng đã biến thành những ngôi sao lấp lánh. Thì ra không gian này Trương Thiên Vũ sững sờ, là một bầu trời đầy sao những nam thanh nữ tú không mảnh vải che thân đó, giống như những bức tượng, lặng lẽ đứng sừng sững giữa trời sao, không hề nhúc nhích. Trương Thiên Vũ cúi đầu nhìn lại, cơ thể mình cũng đã biến lại thành hình dạng con người. Vẫn là thân hình với cơ bắp cuồn cuộn. Vẫn là vô địch thiên hạ. Hắn giơ hai tay lên, ngón tay vẫn thon dài và mạnh mẽ. Trương Thiên Vũ khẽ thở phào, cơ thể đã trở về. Không, nói đúng hơn, cơ thể hắn từ đầu đến cuối vẫn là như vậy. Chỉ là vừa rồi, trong mắt hắn, người chưa thể thấu hiểu được mọi thứ, cơ thể hắn mang một hình dạng mà hắn không thể thấu hiểu. Bây giờ hắn đã thấu hiểu cơ thể này, thấu hiểu mọi thứ xung quanh. Và cả, chào ngươi, người thừa kế mới. Giọng nói trầm thấp hùng hậu đó không còn là những ngôn ngữ quỷ dị cổ quái nữa. Chào ngươi. Trương Thiên Vũ nói. Xem ra ngươi đã bắt đầu thấu hiểu mọi thứ, rất tốt, chúng ta sẽ còn gặp lại. Không đợi Trương Thiên Vũ có phản ứng gì, một vòng sáng liền xuất hiện dưới chân hắn. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Thông báo, chúc mừng. Nhiệm vụ. Bí ẩn thời gian hai luân hồi sinh tử. Đã hoàn thành. Nhận được phần thưởng, tàn quyển bí ẩn thời gian 1, điểm thưởng ổ 5.000. Trương Thiên Vũ vừa tỉnh lại, thông báo của hệ thống đã liên tục vang lên trong đầu hắn. Thông báo, kích hoạt nhiệm vụ. Bí ẩn thời gian 3 tàn mộng trong băng giá. Mục tiêu nhiệm vụ, đi đến cực bắc chi địa, tìm kiếm giấc mộng cổ xưa bị băng phong, và sức mạnh đến từ thời viễn cổ. Phần thưởng nhiệm vụ, tàn quyển bí ẩn thời gian 1, điểm thưởng, 5.000. Trương Thiên Vũ từ từ ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang ở bên bờ tử vong hải. Cách đó không xa, có một bộ xương trắng vô cùng nổi bật, còn rất mới. Đó chính là bộ xương của hắn. Nói đúng hơn, là bộ xương của hắn trước khi được tái sinh. Xung quanh vẫn tràn ngập tử khí. Nhưng bây giờ, những luồng tử khí này lại như những con cừu non gặp phải mãnh hổ. Dù Hoàng Tuyền không ở bên cạnh, chúng vẫn tránh xa, không dám đến gần hắn trong phạm vi 10 mét. Hết vênh váo rồi à hả? Trương Thiên Vũ liếc mắt nhìn những luồng tử khí, lúc trước không phải còn ngông cuồng lắm sao? Lao vào xử đẹp lão tử, giờ thì sao? Hả? Tránh xa thế làm gì? Lại đây mà xử lão tử đi. Mẹ kiếp! Đúng là xử đẹp thật. Hệ thống châm chọc. Trương Thiên Vũ vỗ trán, hay lắm, vừa mới hoàn thành luân hồi sinh tử, lại đến ngay một giấc mộng băng giá, đúng là không định để ta nghỉ ngơi một khắc nào. Túc chủ đại nhân muốn nghỉ ngơi sao? Hệ thống hỏi. Thôi, ta không muốn. Trương Thiên Vũ liếc mắt. Cái tính nết của hệ thống này hắn đã nắm rõ, nếu hắn nói muốn nghỉ ngơi, thì hệ thống chắc chắn sẽ nói vậy thì hủy nhiệm vụ này đi nhé. Biết hệ thống như biết chủ. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm trầm đục. Trương Thiên Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn, liền thấy vách núi nhô ra phía trên tử vong hải, giống như cầu nhảy của bể bơi, đang ầm ầm vỡ nát, vô số bụi đất từ đó rơi xuống. Đó chính là vãng sinh nhai à? Nói cách khác, những gì ta vừa trải qua thực chất là ở vãng sinh nhai, đúng không? Đúng vậy. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ cúi đầu nhìn, chủ nhân của những bộ xương này đều đã trải qua chuyện giống như ta. Hệ thống trả lời, đúng vậy. Bọn họ không thể thấu hiểu. Không thể thấu hiểu. Liền không thể chấp nhận. Không thể chấp nhận. Liền không thể nghênh đón tái sinh. Hay lắm, còn có cả động vật, bọn họ đúng là không kén chọn. Trương Thiên Vũ nhíu mày, nếu cuối cùng ta cũng không thể thấu hiểu, vậy có phải ta cũng sẽ chết hoàn toàn không? Dĩ nhiên là không, nếu ngài không làm được thì nhiệm vụ cũng chỉ kết thúc ở đó, mạng sống của ngài sẽ không mất. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ im lặng. Chuyến đi này đúng là không uổng phí. Trong không gian quỷ dị đó, hắn thu hoạch được không chỉ là việc thấu hiểu cái chết và sự tái sinh, hay hoàn thành nhiệm vụ đơn giản như vậy. Sau khi nhìn thấy bầu trời sao bao la đó, nhìn thấy những nam thanh nữ tú lấp lánh như các vị thần, hắn cảm thấy như có thứ gì đó trong cơ thể mình được mở ra, hoặc là được kích hoạt. Trước kia, khi nhắm mắt lại, hắn chỉ thấy một màn đêm đen. Còn bây giờ, khi nhắm mắt lại, hắn có thể thấy một bầu trời sao mờ ảo. Cảm giác này vô cùng tuyệt diệu, giống như đã tạo ra một mối liên kết nào đó với vũ trụ vô tận. Trong chốc lát, vãng sinh nhai đã hoàn toàn vỡ nát, những mảnh đá vụn rơi xuống lấp kín cả tử vong hải. Trương Thiên Vũ mặt không biểu cảm. Ý tứ rất rõ ràng, nhiệm vụ của tử vong hải và vãng sinh nhai đã hoàn thành, chúng không còn cần thiết phải tồn tại nữa. Như vậy cũng tốt, để tránh sau này lại có những sinh linh không biết chuyện tùy tiện bước vào mà mất mạng. Trương Thiên Vũ nhìn đám tử khí xung quanh, nở một nụ cười gian xảo, tử vong hải và vãng sinh nhai đều đã biến mất, các ngươi ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, không bằng để thanh kiếm của ta ăn một bữa no nê. Hoàng Tuyền mang theo nụ cười toe toét bay ra từ sau lưng Trương Thiên Vũ, vui vẻ bay lượn khắp nơi. Tử khí xung quanh nhanh chóng bị nó hấp thụ, ngày càng ít đi, giống như sương tan, cảnh vật xung quanh càng lúc càng rõ ràng. Cột sáng xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, trước sau chưa đầy một phút. Ba vị đại lão canh giữ bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau, đây là ý gì? Giây tiếp theo, ầm ầm. Ba vị đại lão sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện vãng sinh nhai vậy mà lại ầm ầm sụp đổ. Hả? Ba vị đại lão hoàn toàn ngây người. Vậy mà sụp đổ? Lại là cái quái gì thế này? Gây ra động tĩnh lớn quá rồi. Mau nhìn. Mau nhìn đám tử khí kia. Ngọn lửa bừng bừng đột nhiên thất thanh kinh hãi. Tà thần Phi Liêm và Rực Huyết Ma Quân cúi đầu nhìn, lập tức ngẩn ngơ. Tử khí đã bao phủ nơi này hàng ngàn năm, vậy mà lại đang ngày càng mỏng đi, như sương mù tan biến. Cái này. Ba vị đại lão hoàn toàn chết lặng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tử khí càng lúc càng mỏng, tầm nhìn càng lúc càng rõ. Một bóng người xuất hiện, chậm rãi đi về phía ba người họ. Ba vị đại lão ngây ngốc nhìn Trương Thiên Vũ đi đến trước mặt, trên mặt đều là vẻ ngơ ngác. Ba vị sao vậy? Trương Thiên Vũ vui vẻ hỏi. Cái này những động tĩnh này đều là ngươi gây ra, ngọn lửa bừng bừng lắp bắp hỏi. Chắc là ta. Trương Thiên Vũ nói, ta vào trong đó bao lâu rồi? Ba vị đại lão nhìn nhau, tà thần Phi Liêm nói, chắc chưa đến 3 phút. Trương Thiên Vũ ngây người, chưa đến 3 phút. Nhanh vậy sao? Hắn lại cảm thấy ít nhất cũng phải 3-5 năm. Khoảng thời gian ở trong không gian quỷ dị đó vô cùng dài, dường như đã trôi qua mấy thế kỷ. Kết quả lại chỉ mới qua chưa đến 3 phút. Xem ra trong khoảng thời gian đó, cảm nhận về thời gian của hắn đã trở nên mơ hồ. Thời gian đúng là một thứ thú vị. Ờ tiểu huynh đệ ngươi đã tìm được cơ duyên rồi sao? Rực Huyết Ma Quân hỏi. Bây giờ, trong mắt họ, dù đẳng cấp và thực lực của Trương Thiên Vũ dường như không có gì thay đổi, nhưng khí chất của hắn đã hoàn toàn khác. Giống như đã biến thành một người khác. Tìm được rồi, đa tạ ba vị đã chỉ điểm, Trương Thiên Vũ chấp tay, vậy tiếp theo, chúng ta nên rời đi thôi. À đúng rồi, những thứ các vị đã hứa với ta đừng quên nhé. Đi theo ba vị đại lão đến cấm địa của từng người, hắn lấy được số hàng tồn kho mấy ngàn năm của họ, khoảng hơn 300 viên thú hạch, phẩm chất cơ bản đều từ vạn năm trở lên. Những thứ này dù không có tác dụng với Trương Thiên Vũ, nhưng có thể dùng để tặng người, một viên thú hạch vạn năm, có thể giúp một hồn tôn cấp 30 lên đến cấp 33, quả thực rất tốt. Huống chi còn có cả loại 2 vạn năm, 3 vạn năm. Ngoài ra còn có mấy món hồn đạo khí mà họ không dùng đến, phẩm chất đều rất tốt, Trương Thiên Vũ vô cùng hài lòng. Nhưng đây vẫn chưa phải là thứ tốt nhất. Thứ tốt nhất, chính là đặc sản của ba đại cấm địa, quả kỳ tích. Cốt ngọc huyết tủy. Đồng đỏ thẫm. Quả kỳ tích, trái cây của cây kỳ tích. Sau khi dùng, hồn lực trực tiếp tăng một cấp. Có hiệu quả dưới cấp 95, dùng tối đa 3 quả. Dùng quá 3 quả, hoặc trên cấp 95 dùng, chỉ có tác dụng hồi phục hồn lực, một quả có thể hồi đầy hồn lực ngay lập tức. Cốt ngọc huyết tủy, khoáng sản từ sâu trong hang hài cốt. Có thể chữa lành mọi vết thương, chỉ cần một giọt là có thể cầm máu sinh cơ, nối liền xương gãy. Uống vào có thể chữa nội thương. Đồng đỏ thẫm, đặc sản của lòng chảo đỏ thẫm. Sau khi dùng sẽ tiến vào trạng thái cuồng hóa, các chỉ số tăng 500%, cảm giác đau biến mất, nhận được năng lực hút máu khi tấn công, kéo dài 20 phút. Trương Thiên Vũ xem mà choáng váng cả người. Cốt ngọc huyết tủy và đồng đỏ thẫm đều rất bình thường. Nhưng cái quả kỳ tích này nằm mơ cũng không thể ngờ, trên đời lại có bảo bối như vậy. Trên đại lục có bao nhiêu người cả đời kẹt ở cấp 79? Hoặc kẹt ở cấp 89? Ăn một quả là trực tiếp vượt qua bình cảnh. Cấp 89 ăn một quả, trực tiếp vượt qua bình cảnh lên cấp 90, trở thành phong hào đấu la. Đây là khái niệm gì chứ, gần như có thể sản xuất hàng loạt phong hào đấu la. Nhưng có một vấn đề, hệ thống sau khi quét đã đưa ra kết quả kỳ tích đúng là có thể tăng cấp, bỏ qua mọi rào cản, trực tiếp tăng cấp, nhưng có một di chứng cực lớn. Là gì? Trương Thiên Vũ vội hỏi. Hệ thống trầm giọng nói, một khi đã dùng, dù chỉ dùng một quả để tăng cấp, cả đời này sẽ không bao giờ có thể dựa vào tu luyện để tiến bộ được nữa. Trương Thiên Vũ ngẩn người. Cho nên nó căn bản không phải là tiên dược gì lợi hại hơn cả tiên thảo, đây hoàn toàn là quả của tà ác. Hệ thống nói tiếp, bởi vì nó còn có một di chứng kinh khủng khác, sau khi ăn nó, nếu chỉ để bổ sung hồn lực thì không sao, nhưng nếu dùng để tăng cấp, tuổi thọ của người dùng sẽ bị rút ngắn đột ngột, nếu vốn còn 50 năm tuổi thọ, thì sau khi ăn nó, sẽ chỉ còn lại 5 năm. Trương Thiên Vũ sững sờ khoảng 10 giây, cuối cùng mới thở dài một tiếng. Ý tưởng sản xuất hàng loạt phong hào đấu la đã tan vỡ. Không ai lại trả cái giá quá đắt là tuổi thọ rút ngắn 10 lần và cả đời không thể tu luyện tiến bộ để dùng quả kỳ tích. Dĩ nhiên, dùng nó như một vật chuyên dụng để bổ sung hồn lực thì vẫn được, vì chỉ dùng để bổ sung hồn lực thì sẽ không có di chứng gì. nhưng chỉ có thể dùng cho phong hào đấu la từ cấp 95 trở lên. Mặt khác, vì có ta tồn tại, nên Túc chủ đại nhân ngài sẽ không có những di chứng này. Hệ thống nói. Điểm này không cần ngươi nói ta cũng biết. Trương Thiên Vũ nhún vai, ít nhất cũng có cái giải thưởng an ủi. Cộng thêm ba tay chân mạnh mẽ miễn phí sắp có được, dù sao đi nữa, chuyến đi hẻm núi tử vong lần này cũng là một chuyến thu hoạch lớn, tâm trạng của Trương Thiên Vũ nhanh chóng tốt trở lại. Sắp xếp lại thu hoạch, hắn dẫn ba vị đại lão đến trước phong mạc. Một kiếm chém ra. Nhìn cơn lốc ngừng lại và cắt lún xuống, ba vị đại lão mặt đầy vẻ khó tin, một lúc sau, là sự phấn khích tột độ vì sắp được tự do. Tiếp theo hãy đi theo ta, Trương Thiên Vũ nói, tuyệt đối đừng để bị tụt lại, nếu cách ta quá xa, ta không đảm bảo phong mạc có khởi động lại hay không. Biết rồi. Ba vị đại lão đồng thanh nói. Khoảnh khắc bước ra khỏi khu vực phong mạc. Thông báo, chúc mừng nhiệm vụ. Ba gã thợ giày nát. Đã hoàn thành. Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, độ mở khóa kỹ năng hồn kỹ thứ 2 ở 40%, điểm thưởng ở 1000. Đạo cụ đặc biệt. Pháp hoàng chi tuyến. Đã được gửi đến không gian hệ thống, xin Túc chủ đại nhân tự mình lấy ra sử dụng. Trương Thiên Vũ dừng bước, ba vị đại lão cũng lập tức dừng lại. Ta đã nhận rất nhiều lợi ích từ các vị, nếu không giải độc cho các vị, ta cũng không nỡ, đưa tay ra đây đi. Ba vị đại lão nhìn nhau, đều có chút do dự. Trương Thiên Vũ cười nói, các vị chắc cũng đã cảm nhận được, thứ đang quấy phá trong cơ thể các vị không phải là dược hiệu, mà là một loại côn trùng, ngọn lửa bừng bừng đại nhân, đây cũng là lý do ngài không thể xua đuổi hay hấp thụ nó. Ngọn lửa bừng bừng gật đầu, thảo nào hắn cứ cảm thấy thứ đó giống con trùng. Không ngờ đúng là con trùng thật. Cho nên, đưa tay ra, ta cần phải tay nắm tay để lấy con trùng trong cơ thể các vị ra. Ba vị đại lão chần chừ một chút, ngọn lửa bừng bừng là người đầu tiên đưa tay ra. Trương Thiên Vũ giả vờ phủi mấy cái trên tay hắn, xong rồi. Ngọn lửa bừng bừng cẩn thận cảm nhận một chút, rồi lộ vẻ vui mừng, thật sự không còn nữa, con trùng biến mất rồi. Hai vị đại lão kia không do dự nữa, lập tức đưa tay ra. Tên nhân loại này có vẻ cũng không thông minh cho lắm. Chỉ cần cho hắn một chút lợi lộc là đã bị mê hoặc rồi sao? Thật ngu xuẩn. Đợi con trùng vừa được lấy ra, chúng ta sẽ lập tức ra tay giết chết ngươi. Xong rồi, côn trùng đều đã được lấy ra. Dứt lời, ba vị đại lão đồng loạt ra tay. Khóe miệng Trương Thiên Vũ khẽ nhếch lên. Bốp. Tà thần Phi Liêm đấm một cú vào má trái của ngọn lửa bừng bừng. Ngọn lửa bừng bừng cào một phát vào bụng của Rực Huyết Ma Quân. Rực Huyết Ma Quân đá một cước vào chỗ hiểm của tà thần Phi Liêm. Sau đó, cả ba đều hét lên thảm thiết. Nhất là tà thần Phi Liêm, tiếng hét thảm thiết nhất. Ấy, các vị sao thế? Trương Thiên Vũ vui vẻ, sao vừa mới rời khỏi phong mạc, đã vội vã giải quyết ân oán giữa các vị rồi sao? Cái này đây là chuyện gì? Ba vị đại lão ngơ ngác nhìn Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ cười ha ha, giơ tay phải lên, ta đã lấy con trùng nhỏ trong cơ thể các vị ra. Nhưng lại cài vào cho các vị một ít thứ mới. Theo động tác của tay phải Trương Thiên Vũ, cơ thể của ba người họ bắt đầu tự mình cử động không kiểm soát. Cả ba đều sợ hãi tột độ. Múa rối dây, các vị chắc đã từng nghe qua chứ. Hắc hắc hắc. Oanh. Như sét đánh giữa trời quang, cả ba người đều bị chấn choáng váng. Sau này ta vẫn hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình. Nếu các vị không muốn chung sống hòa bình với ta, vậy thì các vị chỉ có thể tự sát tạ tội thôi. Trương Thiên Vũ cười lạnh một tiếng. Xoạt. Cả ba vị đại lão đều giơ tay trên móng vuốt, đặt lên cổ mình, và đang từ từ dùng sức. Dùng chính sức mạnh của mình, xé nát cổ của chính mình, không khó lắm chứ. Trương Thiên Vũ cười lạnh. Đừng. Có gì từ từ nói. Sau này ta sẽ nghe lời ngươi hết. Rực Huyết Ma Quân là người đầu tiên tỏ thái độ. Ta cũng vậy. Ngọn lửa bừng bừng là người thứ hai. Chỉ có tà thần Phi Liêm giọng lạnh lùng nói, muốn giết thì cứ giết, ta thà chết như vậy, chứ không đời nào làm nô lệ của ngươi. Chỉ 7 năm thôi mà. Trương Thiên Vũ nói, sao nào, đã nói là 7 năm, bây giờ lại đổi ý, ngươi chẳng lẽ còn rất tự hào. Phi Liêm sững sờ, nếu là 7 năm, vậy ta cũng không có ý kiến gì, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi có thể giữ lời. Trương Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta không giống các ngươi. Sự việc đã đến nước này, ba vị đại lão nói gì cũng vô ích. Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Bọn họ đầy bụng nghi hoặc, tên nhân loại nhỏ bé này, rốt cuộc từ đâu mà có nhiều thủ đoạn quỷ dị như vậy? Đây mẹ nó là thủ đoạn mà người bình thường có thể có được sao? Thiên đấu thành đã ở ngay trước mắt, nhìn những tòa kiến trúc của học viện không xa, Trương Thiên Vũ thở ra một hơi dài. Mặc dù mới rời học viện mấy ngày, nhưng lại có cảm giác như đã qua một đời. Chủ yếu là vì nhớ Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương. Không được thấy dáng vẻ bị lừa đến khóc của họ, sẽ cảm thấy một ngày trôi qua thật thiếu thốn, không phong phú chút nào. Bây giờ đã trở về. Cuối cùng lại có thể thấy dáng vẻ bị lừa của họ rồi. Ba vị đại lão có hình thù kỳ dị, nhất là ngọn lửa bừng bừng và rực huyết ma quân vẫn còn giữ đặc trưng của hồn thú. Vì vậy để tránh phiền phức không cần thiết, Trương Thiên Vũ không dẫn họ đi qua cổng chính, mà đến phía tây của học viện, khu vực rừng rậm, từ đó tiến vào. Đáng nói là, ba tên này đều vì để nâng cao giá trị bản thân mà khoác lác. Còn nói cái gì mà phong hào đấu la dưới cấp 98 đều có thể dễ dàng đối phó, đúng là nói nhảm. Bọn họ đơn đấu với phong hào đấu la cấp 97, nhiều nhất cũng chỉ là 5 năm. Nhưng cũng được, yêu cầu của Trương Thiên Vũ không cao như vậy. Sau khi trở về học viện, việc đầu tiên là tìm Flender, rồi dẫn ông đến trước mặt ba vị đại lão. Mặc dù không thông báo cho Liễu Nhị Long, nhưng Liễu Nhị Long sống trong rừng rậm vẫn là người đầu tiên cảm nhận được khí tức của ba vị cường giả cấp bá chủ này, và hốt hoảng chạy đến trước mặt ba vị đại lão cùng lúc với Trương Thiên Vũ. Nhìn ba vị đại lão này, Liễu Nhị Long và Flender đều ngây người. Giới thiệu với các vị một chút, mấy vị này lần lượt là Tà Thần Phi Liêm, Ngọn Lửa Bừng Bừng và Rực Huyết Ma Quân, còn hai vị này là Viện trưởng Flender và Nguyên Viện trưởng Liễu Nhị Long. Tà Thần Phi Liêm thân hình cao gầy, toàn thân bao phủ trong một chiếc áo choàng đen, tà khí màu đen lượn lờ quanh thân. Ngọn Lửa Bừng Bừng hoàn toàn là một con cự thú, trông kinh khủng đến mức nào thì có kinh khủng đến mức đó. Rực Huyết Ma Quân mặc dù là hình người, nhưng da toàn thân màu đỏ máu, cơ bắp như núi, trên đầu còn có sừng. Ngoại hình kinh khủng, cộng thêm khí thế khủng bố không hề thua kém phong hào đấu la Flender và Liễu Nhị Long, không dám động, hoàn toàn không dám động. Thở mạnh cũng không dám. Viện trưởng, ba vị này là bạn của ta, trong thời gian tới sẽ ở trong rừng rậm, ông xem có thể khoanh một khu vực cho họ ở không, đừng để người khác đến làm phiền họ. À, không vấn đề. Hoàn toàn không vấn đề. Flender lập tức nói, ta đại diện học viện, long trọng hoan nghênh ba vị tiền bối đến, đừng nói nhảm, mau sắp xếp chỗ đi. Ngọn Lửa Bừng Bừng nói, ta muốn đi ngủ. Rực Huyết Ma Quân nói, vẫn là Tà Thần Phi Liêm có lễ phép hơn, chúng ta đường xa mệt mỏi, phiền ngài mau chóng sắp xếp một nơi, nếu có thể sắp xếp thêm một bữa tối thì không còn gì tốt hơn. Nhất định nhất định. Mời theo ta. Flender dẫn ba vị đại lão đi. Giữa sân chỉ còn lại Liễu Nhị Long và Trương Thiên Vũ. Nhìn bóng lưng của họ, Liễu Nhị Long im lặng rất lâu, mới lên tiếng, ngươi mỗi lần ra ngoài, sau khi trở về đều mang đến cho chúng ta những kinh hãi lớn. À, ngươi quen là được rồi. Trương Thiên Vũ nói. Liễu Nhị Long hỏi, bọn họ đáng tin không? Yên tâm, hoàn toàn không có vấn đề. Trương Thiên Vũ nói. Liễu Nhị Long cười nói, tốt, trước đây ta vẫn còn lo lắng về vấn đề phòng vệ của trạm gác trong rừng rậm của học viện. Bây giờ xem ra, không cần lo lắng nữa. Bởi vì ba mặt của học viện đều có tường vây và trạm gác, chỉ có phía rừng rậm là không có. Mặc dù ở Thiên Đấu Thành không cần quá lo lắng về vấn đề an ninh, nhưng cảm giác cổng mở toang này vẫn khiến Liễu Nhị Long thiếu một chút cảm giác an toàn, bây giờ thì không thiếu nữa. Chỉ là có một điều Liễu Nhị Long hỏi, Ngọn Lửa Bừng Bừng và Rực Huyết Ma Quân đều là hồn thú, nhưng vị Tà Thần Phi Liêm này là tà hồn sư à? Trương Thiên Vũ gật đầu, không sai, nói chính xác, là tà hồn sư chuyên về linh hồn. Những con quái vật khác trong hẻm núi tử vong chính là do tay Tà Thần Phi Liêm tạo ra. Hắn tu luyện bằng cách rút lấy linh hồn của người và thú khác. Những con quái vật cát đó chính là do hắn đem linh hồn của người và thú rót vào những đống cát tạo thành. Nhưng yên tâm đi Liễu viện trưởng, ở đây, hắn sẽ rất ngoan ngoãn. Trương Thiên Vũ cười nói. Liễu Nhị Long gật đầu, ánh mắt đột nhiên có chút né tránh, biểu cảm cũng trở nên có chút không tự nhiên, an toàn trở về là tốt rồi, mấy ngày nay, ta thấy mấy bạn học của ngươi đều rất nhớ ngươi. Nhìn vẻ hơi ngượng ngùng của Liễu Nhị Long, nhất là dưới sự hỗ trợ của những động tác ngượng ngùng đó, vóc dáng đầy đặn hùng vĩ của nàng càng trở nên sống động. Trương Thiên Vũ nuốt nước bọt một tiếng ngực. Ta lại mấy ngày không ăn mặn rồi. Vậy Liễu viện trưởng, ngươi có nhớ ta không? Trương Thiên Vũ hỏi. Liễu Nhị Long sững sờ, ngươi nói gì? Liễu viện trưởng, mấy ngày nay ta hơi nhớ ngươi. Liễu Nhị Long mặt đỏ như quả táo, ngươi còn nói bậy nữa, ta sẽ giận đó. Đường xa mệt mỏi, ngươi cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Liễu Nhị Long quay người rời đi, không, phải nói là quay người chạy đi. Nàng bây giờ bối rối vô cùng, tim đập loạn xạ. Mấy ngày nay, nàng quả thực cũng nhớ Trương Thiên Vũ, nhất là vào những đêm tối yên tĩnh, trằn trọc khó ngủ. Trong đầu không tự chủ được lại nghĩ đến những chuyện xảy ra ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Chàng trai trẻ tuổi, thật mạnh mẽ. Càng nghĩ càng mặt đỏ tai hồng, càng trằn trọc khó ngủ. Bây giờ cuối cùng cũng gặp được Trương Thiên Vũ trở về, tâm trạng của nàng đương nhiên là vô cùng kích động và vui mừng. nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Trở về căn nhà gỗ nhỏ của mình, tâm trạng của Liễu Nhị Long mãi không thể bình tĩnh lại. Nàng vốn tưởng rằng trở về bình tĩnh một chút là được. Kết quả không những không bình tĩnh, ngược lại cảm xúc càng dâng trào. A đáng ghét, đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. Càng không muốn nghĩ đến những chuyện đó, chúng lại càng rõ ràng hiện lên trong đầu nàng. Nàng cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, máu lưu thông cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí nhiệt độ cơ thể cũng càng lúc càng cao. Giống như sắp bốc cháy. Không ổn rồi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, lòng hoảng hốt. Cảm giác này giống hệt như lúc ở băng hỏa lửa nghi nhãn, khi năng lượng mất kiểm soát. Sao lại có thể như vậy? Đây không phải là nơi đó, mà là trong học viện, sao lại có thể mất kiểm soát năng lượng được? Nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi của nàng, cơ thể càng lúc càng nóng bỏng, cảnh tượng trước mắt càng lúc càng mơ hồ. Nỗi khao khát và dục vọng từ sâu trong đáy lòng, cùng với sự mất kiểm soát của năng lượng, lại xuất hiện một lần nữa. Không muốn A cứu ta, ai đó mau cứu ta rầm. Cửa nhà gỗ nhỏ bị mở ra một cách thô bạo, Trương Thiên Vũ mang theo ánh hào quang của chính đạo bước vào, Liễu viện trưởng. Quả nhiên là, ta đã nói tại sao lại cảm thấy gần đây có một luồng năng lượng mất kiểm soát, quả nhiên là ngươi đã xảy ra vấn đề. Liễu viện trưởng, ngươi đừng lo, ta đến cứu ngươi đây. Soạt. Trương Thiên Vũ vô cùng thành thạo cởi bỏ y phục của cả hai, cửa đóng, cửa sổ cũng đóng, ánh đèn mờ ảo đầy ám muội. Trở về, việc đầu tiên là phải lừa Ngọc Tiểu Cương một phen. Hơn nữa Liễu Nhị Long lại là phong cách ta thích nhất. Ha! Thật là đã nghiền. Sáng sớm hôm sau, khi Trương Thiên Vũ tỉnh lại, Liễu Nhị Long đã tỉnh. Hắn mở mắt ra, vừa vặn bắt gặp đôi mắt đẹp của Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long sững sờ, rồi trên mặt lập tức hiện lên vẻ bối rối, hai gò má cũng đỏ bừng ngay lập tức. Liễu viện trưởng, bây giờ người đã thấy thoải mái hơn chưa? Trương Thiên Vũ hỏi. Mặt Liễu Nhị Long càng đỏ hơn. Hay lắm, vừa mở miệng đã hỏi người ta vấn đề này, ngầu thật. Hệ thống châm chọc. Không, ý ta là ta biết. Liễu Nhị Long cắt ngang lời hắn, ngồi dậy, tấm chăn trên người trượt xuống, trong nháy mắt lại một khung cảnh hùng vĩ trắng nõn hiện ra trước mặt Trương Thiên Vũ. Xoẹt, mũi Trương Thiên Vũ chảy máu. Liễu Nhị Long vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng kéo chăn che kín người. Ngươi quay đi trước đi, ta muốn mặc quần áo được. Trương Thiên Vũ lật người. Là một người đàn ông bình thường cả về tâm lý lẫn sinh lý, Trương Thiên Vũ bây giờ lại bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Liễu Nhị Long rất nhạy bén phát hiện ra điều này, vội vàng mặc quần áo như đang chạy trốn. Trương Thiên Vũ trong lòng thở dài một hơi, cũng bắt đầu ngồi dậy mặc quần áo. Liễu Nhị Long à, dù sao cũng là một người phụ nữ truyền thống. Màn trình diễn tối qua của hắn có thể nói là hoàn hảo, một người phụ nữ bình thường, khi đối mặt với thế công như vậy đều sẽ bị công phá, từ đó cam tâm tình nguyện trở thành XXX của hắn, nhưng Liễu Nhị Long vẫn kiềm chế được sự cám dỗ của dục vọng, giữ vững đầu óc tỉnh táo. Thôi, sau này thời gian còn dài, cứ từ từ rồi sẽ đến. Một lần hai lần ngươi chịu được, ba lần bốn lần thì sao? Năm lần sáu lần thì sao? Dù sao bây giờ công tác năng lượng trong cơ thể ngươi đang nằm trong tay ta, lúc nào để ngươi mất kiểm soát cũng là do ta quyết định. Sau này nhiều lần như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi không thể rời xa ta. Nói ra có chút nực cười và mỉa mai, với một người tinh thông bách khoa toàn thư về kỹ năng tán gái như Trương Thiên Vũ, vốn nên xem chiến thuật hoàng mao là dị đoan. Ấy thế mà bây giờ, hắn lại đang dùng chính nó với Liễu Nhị Long không có cách nào, Liễu Nhị Long thật sự quá hợp khẩu vị của hắn, thật sự không thể cầm lòng được. Đẩy cửa nhà gỗ nhỏ, hai người bước ra, nhìn mặt hồ trong xanh yên tĩnh, cảm nhận làn gió sớm mát rượi. Liễu Nhị Long hít một hơi thật sâu, cuối cùng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều, cuối cùng lên tiếng, ta bây giờ không biết nên đối mặt với ngươi như thế nào, ta không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với ngươi. Trương Thiên Vũ nhún vai, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ngươi cần ta giúp đỡ, ta giúp đỡ ngươi, giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ đơn giản thuần túy như vậy thôi. Liễu Nhị Long cười khổ một tiếng. Trương Thiên Vũ như đọc được suy nghĩ của nàng, nói, Liễu viện trưởng, ta biết người có thể sẽ nghĩ, có nên cứ thế rời khỏi đây không, đó là tự do của người. Ta không thể ngăn cản. Nhưng ta không thể không nhắc nhở người một câu, nếu ở bên ngoài, năng lượng trong cơ thể người lại mất kiểm soát, ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tay Liễu Nhị Long khẽ run. Trong đầu nàng đã hiện ra một bức tranh, tại một nơi xa lạ, hồn lực trong cơ thể nàng đột nhiên mất kiểm soát, quần áo trên người trong nháy mắt bị cháy rụi, sau đó xung quanh xuất hiện một đám đàn ông không có ý tốt, từ từ tiếp cận nàng hoặc là ở nơi hoang dã vắng vẻ, đột nhiên hồn lực mất kiểm soát, xung quanh không có ai, nhưng lại có mấy con hồn thú nàng không dám nghĩ tiếp. Nếu ngươi cảm thấy là do ta mà năng lượng trong cơ thể ngươi mất kiểm soát, vậy ta cũng không có gì để nói, Trương Thiên Vũ nói tiếp, dù sao nguyên nhân thực sự khiến năng lượng trong cơ thể ngươi mất kiểm soát, chúng ta ai cũng không biết, nếu ngươi muốn mạo hiểm rời khỏi đây để thử một chút vậy chẳng lẽ, sau này ta chỉ có thể sống cuộc sống như vậy sao? Liễu Nhị Long có chút đau khổ hỏi. Trương Thiên Vũ nói, ta không biết tại sao, mặc dù ta không ở bên cạnh ngươi, nhưng năng lượng trong cơ thể ngươi mất kiểm soát ta vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng chỉ giới hạn trong học viện, khoảng cách quá xa ta cũng không biết. Ta thấy trước mắt chỉ có thể tạm thời như vậy, có thể lúc nào đó di chứng này của ngươi sẽ biến mất, hoặc nếu có thể tìm được cách giải quyết, ta sẽ vô điều kiện giúp ngươi giải quyết phiền phức này. Liễu Nhị Long im lặng một lúc lâu, gật đầu, chỉ có thể như vậy. Mấy ngày Trương Thiên Vũ đi hẻm núi tử vong, nàng vẫn luôn ổn, Trương Thiên Vũ vừa về là xảy ra chuyện, xem ra vấn đề dường như nằm ở Trương Thiên Vũ, nhưng Liễu Nhị Long không thể chắc chắn, cũng không dám tự ý chắc chắn. Nếu lần này chỉ là trùng hợp, vậy nếu nàng rời khỏi đây, ở bên ngoài đột nhiên năng lượng mất kiểm soát, hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng. Chỉ có thể tạm thời như vậy trước. Trương Thiên Vũ cũng biết, Liễu Nhị Long chắc chắn đã nảy sinh nghi ngờ, nhưng điều này nằm trong dự liệu của hắn, làm việc chính là phải hư hư thực thực hư hư. Hành động lần này chính là để làm nền cho hành động lần sau. Tạm biệt Liễu Nhị Long, Trương Thiên Vũ sảng khoái tinh thần trở về ký túc xá. Bây giờ đúng là giờ học, mọi người đều đã đến tòa nhà dạy học, hoặc đến sân tập mô phỏng. Trương Thiên Vũ nghỉ một lát, rồi đi về phía tòa nhà dạy học. Nói ra thật xấu hổ, từ lúc nhập học đến giờ, hắn còn chưa từng đến tòa nhà dạy học, hắn còn không biết nó ở đâu. Hỏi thăm một hồi, cuối cùng cũng đến được tòa nhà dạy học, nghe được tiếng người trong một phòng học. Khi đến cửa phòng học, vừa vặn tan học, không đợi Trương Thiên Vũ gõ cửa, thầy Lý Úc Tùng đã đẩy cửa bước ra, thấy Trương Thiên Vũ, mắt lập tức sáng lên, ồ, về rồi à, về rồi, chào thầy. Trương Thiên Vũ cười nói, tốt tốt tốt, về là tốt rồi, mọi người đều ở trong đó, đều nhớ ngươi lắm, mau vào gặp họ đi. Lý Úc Tùng cười nói, vâng thưa thầy. Trương Thiên Vũ bước vào phòng học. Nhưng sử lai khắc mọi người đã sớm nghe thấy tiếng của Trương Thiên Vũ, từng người một như gió lốc lao ra khỏi cửa. Thiên Vũ. Qua. Wow. Thật sự là ngươi. Cuối cùng ngươi cũng về rồi. Tam ca. Ta nhớ ngươi đến mòn cả mắt rồi. Tam ca. Lần này không nghe nhầm, lần này là thật. Tiểu Vũ là người khoa trương nhất, một cú thỏ nhảy lao vào lòng Trương Thiên Vũ, hoàn toàn không để ý xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn. Nhưng không sao, Lý Úc Tùng là giáo viên cũ của sử lai khắc, đều biết tình cảm của mấy đứa trẻ này, cũng chỉ cười cười, cảm thán một tiếng người trẻ tuổi có sức sống thật tốt, rồi quay người rời đi. Nhìn Tiểu Vũ lao vào lòng Trương Thiên Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh chỉ biết thèm thuồng. Nhưng Tiểu Vũ có thể, các nàng không thể, ít nhất là tạm thời chưa thể. Bằng không thì tình chị em nhựa cũng không còn. Được rồi, bao nhiêu người đang nhìn kìa. Trương Thiên Vũ cưng chiều xoa mái tóc dài của Tiểu Vũ, dịu dàng nói. Tiểu Vũ nhớ ngươi lắm đấy, ôm thêm một lúc thì có sao. Ninh Vinh Vinh cười nói. Trương Thiên Vũ nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, trong mắt Ninh Vinh Vinh cũng tràn đầy khao khát. Nàng thậm chí còn cắn nhẹ đôi môi hồng nhuận của mình. Trương Thiên Vũ nuốt nước bọt một tiếng ngực. Đúng là một tiểu yêu tinh, dám trêu chọc ta ở nơi công cộng. Xem ra tối nay phải dạy dỗ lại tiểu yêu tinh này một phen. Buổi trưa. Sau khi ăn cơm xong, mọi người tập trung trước cửa ký túc xá. Trương Thiên Vũ lấy ra chiến lợi phẩm lần này, một phần cốt ngọc huyết tủy và đồng đỏ thẫm, cùng với 70 viên thú hạch khoảng vạn năm, chia cho mọi người. Thuốc bổ máu, thuốc cuồng hóa và thuốc bổ mana, trong mắt Trương Thiên Vũ rất bình thường, nhưng trong mắt mọi người, đây đều là bảo bối đích thực. Nhất là thú hạch, sau khi sử dụng có thể tăng cấp hồn lực mà không có tác dụng phụ, đơn giản là một siêu cấp bảo bối mà người ta không dám nghĩ tới. Thú hạch là đặc sản của hẻm núi tử vong, mà hẻm núi tử vong lại là địa bàn của Vũ Hồn Điện. Vậy tại sao Vũ Hồn Điện lại không dựa vào thú hạch để sản xuất hàng loạt hồn sư cấp cao? Bởi vì khu vực bên ngoài hẻm núi tử vong, hồn thú vạn năm cũng hiếm thấy, phần lớn là nghìn năm, trăm năm, thú hạch chất lượng thấp mà chúng sản xuất ra cơ bản không thể dùng để tăng cấp, trừ phi dùng số lượng lớn, nhưng kho của Vũ Hồn Điện cũng không nhiều. Muốn có thú hạch chất lượng cao, vẫn phải vào khu vực trung tâm săn giết hồn thú vạn năm trở lên, nhưng khu vực trung tâm lại có ba vị bá chủ cấp đại lão là Phi Liêm, Ngọn Lửa Bừng Bừng và Rực Huyết Ma Quân trấn giữ. Vũ Hồn Điện cử một số người nhỏ lẻ đi rèn luyện thì họ không quan tâm, nhưng nếu là một đội quân có tổ chức, có mục tiêu vào săn giết, họ sẽ không ngồi yên. Vậy tại sao Bỉ Bỉ Đông lại bỏ qua ba vị đại lão cấm địa, không tổ chức cường giả đến săn bắt hồn hoàng? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ba người họ chỉ mới gần 10 vạn năm, nên Bỉ Bỉ Đông muốn đợi họ đến 10 vạn năm sau, rồi mới nghĩ cách lấy vòng hồn 10 vạn năm. Thứ hai, ba người họ mặc dù bình thường hay lục đục, nhưng khi đối mặt với Vũ Hồn Điện thì lại vô cùng đoàn kết. Muốn lấy vòng hồn cũng không dễ dàng như vậy. Giống như trước đây Bỉ Bỉ Đông đến tinh đấu đại xâm lâm săn giết Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, cũng phải đợi đến cấp 99 mới dám đi. Thu lại suy nghĩ, Trương Thiên Vũ nói với họ, Mọi người bây giờ đều đã có thực lực hơn 30 cấp, nếu ăn hết 10 viên thú hạch vạn năm này, mỗi người ước chừng có thể tăng 10-13 cấp, nhưng ta không đề nghị mọi người làm như vậy. Tại sao? Mọi người lập tức hỏi. Thứ nhất, không lâu trước ta vừa mới cho các ngươi ăn tiên thảo, dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn tan hết trong cơ thể các ngươi, nếu lúc này lại dùng thú hạch, sẽ bổ quá mức, cơ thể các ngươi có thể sẽ không chịu nổi. Thứ hai, việc tăng cấp, nếu quá thuận lợi, sau này có thể sẽ rất khó để ổn định tâm trí tu luyện. Không sai. Đường Tam nói, tiên thảo và thú hạch đều được xem là đi đường tắt, chúng ta vừa mới đi một lần đường tắt, nếu lúc này lại đi đường tắt, sẽ không tốt cho tâm cảnh của chúng ta. Trương Thiên Vũ gật đầu, thầm nghĩ mẹ nó, về khoản vuốt đuôi ngựa thì ngươi đúng là chuyên nghiệp. Có lý. Mọi người đều đồng ý, cho nên, những thú hạch này chủ yếu là để dùng vào lúc mấu chốt, Trương Thiên Vũ nói, ví dụ như khi hồn lực cạn kiệt, hoặc gặp phải tình huống tuyệt cảnh, lấy mập mạp ngươi làm ví dụ đi, với cấp độ hiện tại của ngươi, nếu hồn lực cạn kiệt, thì chỉ cần vài giây ngắn ngủi, thú hạch có thể bổ sung đầy đủ hồn lực cho ngươi, hơn nữa một viên thú hạch vạn năm, tổng cộng có thể bổ sung đầy đủ hồn lực cho ngươi khoảng 7-8 lần. Đúng là bảo bối bảo mệnh. Oscar, là một hồn sư hệ phụ trợ, đã đưa ra đánh giá rất cao, giờ có thứ này, về cơ bản ta có thể chế tạo lạp xưởng không giới hạn rồi. Hồn lực của ngươi chịu được, thể lực của ngươi chịu được không? Đái Một Bạch cười hỏi. Ta sẽ rèn luyện thân thể thật tốt. Oscar tràn đầy nhiệt huyết. Tiểu Vũ không đặc biệt quan tâm đến những thứ này, nàng nhìn Trương Thiên Vũ, ánh mắt hơi lo lắng và ai oán, hỏi, vậy tiếp theo, ngươi còn phải ra ngoài nữa không? Trương Thiên Vũ xoa mái tóc dài của nàng, ta cũng không muốn cứ chạy ra ngoài mãi, nhưng những thứ của gia tộc để lại bên ngoài ta phải lấy về, dù sau đó cũng là di nguyện của cha ta. Mọi người im lặng, vẻ mặt đều có chút thất vọng và ảm đạm, Đái Một Bạch hỏi, vậy tiếp theo ngươi định đi đâu? Cực Bắc chi địa. Trương Thiên Vũ nói. Mọi người sững sờ. Sao toàn là những nơi nguy hiểm như vậy? Đái Một Bạch nhíu mày. Gia tộc của ngươi cũng thật là hoang dã. Sao lại toàn vứt đồ ở những nơi nguy hiểm như vậy? Nguy cơ và cơ hội cùng tồn tại, có thử thách mới có tiến bộ. Trương Thiên Vũ cười nói, đây không chỉ là hành trình thu hồi di vật của gia tộc, mà còn là một lần rèn luyện thực lực và tâm cảnh. Hơn nữa, còn có thể lấy được nhiều thứ tốt như vậy, các ngươi nói có đúng không? Mọi người im lặng. Đường Tam là người đầu tiên nói, thứ tốt nào cũng không quan trọng bằng sự an toàn của ngươi. Tiểu Vũ trông sắp khóc, cứ đi ra ngoài mãi, lại còn toàn đến những nơi nguy hiểm như vậy. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng đều mặt mày buồn bã và không muốn. Lần này ta sẽ ở lại thêm mấy ngày, sẽ không đi ngay, Trương Thiên Vũ nói, hơn nữa, thực ra cũng không nguy hiểm lắm, lần này đi hẻm núi tử vong, ta không phải cũng đã trở về an toàn sao? Lại đi ra ngoài một chuyến không biết mấy ngày, nên phải nghỉ ngơi cho tốt, tiện thể lại lừa gạt Ngọc Tiểu Cương thân yêu của chúng ta một phen. Thông báo, kích hoạt nhiệm vụ. Tình yêu, lừa gạt và Ngọc Tiểu Cương. Mục tiêu nhiệm vụ, trong 7 ngày tới, hoàn thành một cú lừa lớn đối với Ngọc Tiểu Cương, không giới hạn phương thức, không giới hạn kết quả, nhưng không được gây tử vong. Phần thưởng nhiệm vụ, độ mở khóa kỹ năng hồn kỹ thứ 2 gọi 30%, điểm thưởng ngộ 500, gợi ý nhiệm vụ Siri. Bí ẩn thời gian. Một lần. Trương Thiên Vũ sáng mắt lên, ồ, lần này còn cho cả gợi ý nhiệm vụ làm phần thưởng à, xin túc chủ đại nhân cố gắng nhé. Hệ thống trả lời. Mọi người chỉ có thể lại một lần nữa im lặng. Thực lực của Trương Thiên Vũ quá cao, nếu họ đi cùng Trương Thiên Vũ đến những nơi nguy hiểm như Cực Bắc chi địa, chỉ có thể trở thành gánh nặng mà thôi. Nếu đã phải đợi mấy ngày mới đi, vậy mấy ngày nay chúng ta hãy nghỉ ngơi thật tốt, cùng nhau vào Thiên Đấu Thành chơi bời đi. Đái Một Bạch nói. Được, không vấn đề. Trương Thiên Vũ cười nói. Mọi người đều nở nụ cười, như thể đã trở về thời gian trước đây ở Tác Thác Thành. Buổi tối, sau một buổi chiều đi chơi, mọi người trở về ký túc xá, đều đi nghỉ rất sớm. Trương Thiên Vũ lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, đi đến sân trước, liền thấy trong bóng đêm, dưới ánh trăng, một bóng hình xinh xắn đang đứng quay lưng về phía hắn. Chính là Ninh Vinh Vinh. Trương Thiên Vũ như kẻ trộm nhìn quanh bốn phía, không có ai khác, lại dùng bản đồ hoạt động quét qua, xác định những người khác đều đã ở trong ký túc xá, liền nhanh chân bước tới. Ninh Vinh Vinh nghe thấy tiếng bước chân, lập tức quay người lại, thấy là Trương Thiên Vũ, chu môi, hít một hơi, suýt nữa thì khóc. Trương Thiên Vũ đi qua, không đợi nói gì, Ninh Vinh Vinh đã lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Sau đó nhón chân lên, nâng đôi môi nhỏ, hôn chính xác vào miệng Trương Thiên Vũ. Dám hôn ta? Đến mà không đáp lại thì thật là thất lễ. Trương Thiên Vũ trở tay ôm lấy nàng, mạnh mẽ hôn đáp lại. Đêm qua là Liễu Nhị Long. Tối nay là Ninh Vinh Vinh. Tối mai là Chu Trúc Thanh. Ha, thật là đã nghiền. Nửa giờ sau, Ninh Vinh Vinh cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc. Anh có biết mấy ngày nay em đã sống thế nào không? Ninh Vinh Vinh nức nở. Tiểu Vũ còn đỡ. Dù nhớ anh hay lo cho anh, ít nhất con bé còn có thể nói ra. Còn em chỉ có thể giấu kín trong lòng, lại còn phải giả vờ thờ ơ để an ủi nó. Cô dừng một chút, còn có Trúc Thanh nữa, cũng là Trương Thiên Vũ thở dài. Anh biết làm vậy không công bằng với các em, anh không cần nói nhiều. Ninh Vinh Vinh ôm chầm lấy Trương Thiên Vũ, vùi đầu vào lồng ngực hắn. Em cũng không trông mong gì đâu, chỉ cần được nói ra như bây giờ, để anh biết là em đã mãn nguyện rồi. Như vậy còn hơn là cứ mãi chôn chặt trong lòng, dù sao em cũng chỉ cần anh biết là được. Trương Thiên Vũ không thể phản bác, chỉ đành ôm chặt lấy Ninh Vinh Vinh. Khi tình cảm dâng trào, người ta nói ra lời gì cũng chẳng lạ. Thậm chí nếu tình thế ép buộc, lúc này Ninh Vinh Vinh có thể vì mình mà chết, Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở lúc này thôi. Tình cảm là thứ có hạn sử dụng à, đương nhiên, thật ra thì mình cũng rất cảm động. Là một người đàn ông, có những lời anh vẫn phải nói, Trương Thiên Vũ lên tiếng. Chúng ta bây giờ còn quá nhỏ, thực lực cũng quá yếu, chưa đủ sức một mình gánh vác. Cho nên, Vinh Vinh, em có bằng lòng đợi anh không? Lúc này, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ nói bằng lòng. Em bằng lòng đợi anh. Tim Ninh Vinh Vinh bắt đầu đập thình thịch. Đây là lời tỏ tình. Là lời tỏ tình mà nàng hằng ao ước. 7 năm, Trương Thiên Vũ nói. Dĩ nhiên, có lẽ cũng không cần đến 7 năm. Nhưng nhiều nhất là 7 năm, anh nhất định có thể cho em, cho tất cả các em một lời giải thích, một câu trả lời khiến em không bao giờ thất vọng. Em bằng lòng. Em bằng lòng. Ninh Vinh Vinh ôm chặt Trương Thiên Vũ, nói một cách vừa kiên định vừa vội vã. Cảm ơn em, Trương Thiên Vũ nói. Em của bây giờ thật dịu dàng, thật hiểu chuyện. Anh thật sự rất thích em của bây giờ. Trái tim Ninh Vinh Vinh như hoa nở rộ. Mấy cô nhóc này thật dễ đối phó, chẳng có chút áp lực hay độ khó nào. Sau một hồi, Ninh Vinh Vinh cuối cùng cũng được dỗ dành ổn thỏa. Dù rất lo lắng cho chuyến phiêu lưu sắp tới của Trương Thiên Vũ, nhưng nàng vẫn tràn đầy tin tưởng. Thấy cô nhóc cuối cùng cũng chịu về ngủ, Trương Thiên Vũ suy nghĩ một lát rồi không về ký túc xá mà đi vào khu rừng. Khu rừng của học viện rất rộng, Phất Lan Đức đã chọn 3 vị trí ở phía bắc để 3 vị đại lão cư ngụ. Tà thần Phi Liêm ở trong một ngôi nhà trên cây đại thụ. Liệt Diệm lãnh chúa thích ở trong hang động, nên Phất Lan Đức đã đặc biệt khoét cho hắn một hốc cây lớn. Còn trước huyết ma quân thì ở trong một căn nhà gỗ rộng rãi. Nơi ở của 3 người họ không cách nhau xa, có thể qua lại bất cứ lúc nào. Khi Trương Thiên Vũ đến nơi, 3 người họ đang tụng lại với nhau, lén lén lúc lúc không biết làm gì. Khụ khụ. 3 vị đại lão giật nảy mình, quay đầu nhìn Trương Thiên Vũ đột ngột xuất hiện, mặt mày đầy dấu hỏi. Ngươi làm sao thế, sao lại đột nhiên xuất hiện? Liệt Diệm lãnh chúa hỏi. Rốt cuộc ngươi có phải là một cực hạn đấu la giả dạng hồn thánh không vậy? Phi Liêm hỏi. Sao bọn ta chẳng cảm nhận được khí tức của ngươi? Quái vật, trước huyết ma quân nói. Ồ, ở đây đã quen chưa? Trương Thiên Vũ cười híp mắt hỏi. Ngươi đừng có làm cái vẻ mặt đó, nhìn ngứa cả mắt, trước huyết ma quân nói. Như có gai sau lưng, như ngồi trên bàn chông, như có gì nghẹn ở cổ, Phi Liêm nói. Vẫn là Phi Liêm đại nhân có văn hóa, Liệt Diệm lãnh chúa giơ ngón cái. Ở cũng được. Không nói gì khác, đồ ăn của loài người các ngươi quả thật không tệ. Nhớ nói với viện trưởng của các ngươi, bảo ông ta tăng lương cho đầu bếp. Được rồi, vậy các ngươi tụ tập ở đây làm gì thế? Trương Thiên Vũ ghé lại xem, lập tức kinh ngạc. Chỉ thấy trên bàn đá trước mặt 3 người họ là mấy cuốn sách, học chữ vỡ lòng, phong tục và con người đại lục, tình hình và thế cục đại lục hiện nay, chà chà, Phi Liêm đại nhân còn làm cả thầy giáo nữa cơ đấy. Trương Thiên Vũ tán thưởng. Ngươi bớt cái giọng mỉa mai đó đi. Mặt già của Phi Liêm đỏ ửng, mắng. Không có, không có, tôi nghiêm túc mà, Trương Thiên Vũ vội xua tay. Được rồi, ta cũng nghiêm túc hỏi ngươi một chuyện, Liệt Diệm lãnh chúa nói. Chờ ta đạt tới 10 vạn năm, ngươi có giúp ta lấy hồn hoàn không? Trương Thiên Vũ hơi sững sờ, rồi cười nói, ồ, ngài không nhắc ta cũng quên mất, đây còn có 2 hồn hoàn chuẩn 10 vạn năm đang chờ ta đây. Sắc mặt Liệt Diệm lãnh chúa và chức huyết ma quân đều biến đổi, vừa định nói gì đó thì, oanh. 4 chiếc hồn hoàn màu xanh lam mang theo khí thế kinh khủng vô song bật ra khỏi người Trương Thiên Vũ. 3 vị đại lão hoàn toàn chết lặng. Hồn hoàn màu xanh lam. Đây là niên hạn gì? Nhưng nói thật, ta không có hứng thú, Trương Thiên Vũ hờ hững nói. 3 vị, hãy nhìn kỹ, cảm nhận một chút xem, mấy hồn hoàn này, cái nào yếu hơn hồn hoàn 10 vạn năm? Phi Liêm cũng là một hồn sư, mặt đầy kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ của ngươi là thần hoàng? Cũng gần như vậy, Trương Thiên Vũ nói. Cho nên các ngài không cần lo lắng, cứ việc thăng cấp, ta không có hứng thú với hồn hoàng 10 vạn năm đâu. Hoàng Tuyền và Bích Lạc đều là hồn hoàng rút ra từ hệ thống, hắn căn bản không cần tự đi săn giết. Nhất là hồn hoàng của Bích Lạc, toàn một màu xanh lam chói lóa, bày ra là có thể dọa chết người. Phi Liêm tâm phục khẩu phục, ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi chính là loại người sinh ra đã ngậm thì vàng, là thiên tuyển chi tử. Khoa trương rồi, Trương Thiên Vũ thu hồi hồn hoàng, vừa định nói thì Phi Liêm đột nhiên trợn mắt, không đúng. Ta đã nói có chỗ nào không đúng mà, mẹ nó ngươi không chỉ có 4 cái thần hoàng, mà 4 cái thần hoàng này chỉ thuộc về một trong 2 võ hồn của ngươi. Lời này vừa thốt ra, Liệt Diệm lãnh chúa và Chức Huyết Ma quân chết đứng tại chỗ. Một trong 2 võ hồn. Song sinh võ hồn. 2 vị đại lão đồng thanh thất kinh. Chắc chắn là vậy. Phi Liêm có chút kích động nói. Khi 4 cái thần hoàng của ngươi xuất hiện, ta có thể cảm nhận được một luồng thương khung chi lực mênh mông. Mà ngươi còn có một thanh hắc kiếm, khi thanh hắc kiếm đó xuất hiện, ta chỉ cảm nhận được tử khí tuyệt vọng vô tận. Hắc kiếm và lam kiếm chính là song sinh võ hồn của ngươi. 4 cái thần hoàng này là của lam kiếm. Trương Thiên Vũ cười nói, không hổ là Phi Liêm đại nhân, đoán thật chuẩn. Đương nhiên, ta cũng không định giấu các vị. Hắn đến tìm bọn họ lần này, ngoài việc xem họ ở có quen không, còn một mục đích nữa là để dằn mặt. Dù sao sau này hắn còn phải ra ngoài, nếu hắn không ở đây mà 3 người này gây rối thì sẽ rất phiền phức. Chủ yếu là để dằn mặt Phi Liêm. Liệt Diệm và Chức Huyết đều mang hình dạng hồn thú, căn bản không dám tự tiện rời khỏi học viện, vì đây là thủ đô của đế quốc thiên đấu, họ dám ra ngoài sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Bây giờ xem ra, hiệu quả dằn mặt đã đạt được. Thật ra Túc chủ đại nhân không cần lo lắng, lúc này, hệ thống lên tiếng trong đầu hắn. Pháp Hoàng Chi Tuyến không chỉ có tác dụng khống chế hành động của họ, mà còn có hiệu quả nghe lén và giám sát từ xa. Một khi khoảng cách giữa ngài và họ vượt quá 5 km, hiệu quả nghe lén và giám sát sẽ tự động kích hoạt, ngài có thể xem xét nhất cử nhất động của họ bất cứ lúc nào. Trương Thiên Vũ, có chức năng này sao ngươi không nói sớm? Ngài có hỏi đâu? Trương Thiên Vũ trợn mắt trắng giả. Được, sau này chuyện to bằng cái rắm ta cũng nhất định sẽ hỏi ngươi, ngươi tuyệt đối đừng chê ta phiền nhé. Nhớ kỹ đấy. Hệ thống cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua. Phi Liêm vẫn còn đang cảm thán, song sinh võ hồn, 4 cái thần hoàng. Trời à, năm đó ta mà có được đãi ngộ như ngươi, sao ta lại đi vào con đường tà đạo chứ? Liệt Diệm lãnh chúa và Chức Huyết Ma quân liếc nhìn hắn, nhiều người không có đãi ngộ này nhưng cũng có đi vào con đường tà đạo đâu. Lần này đến đây, ngoài việc xem các vị ở đây có thoải mái, có quen không, còn muốn dặn dò các vị một vài chuyện, Trương Thiên Vũ nghiêm mặt nói. 3 vị đại lão lập tức nghiêm túc, biết rằng nội dung chính sắp tới. Đây là thành thiên đấu, thủ đô của đế quốc thiên đấu, ngoài cao thủ hoàng thất trấn giữ, còn có một học viện hoàng gia và một tông môn hùng mạnh. Vì vậy, ta hy vọng 3 vị đại lão đừng gây phiền phức ở đây, bất kể lúc nào. Mặt khác, mấy ngày nữa ta phải đi xa một chuyến. Ta muốn hỏi các vị, có bằng lòng đi cùng ta không? Đi đâu? 3 vị đại lão lập tức hỏi. Cực Bắc chi địa. 3 vị đại lão đều sững sờ, đến đó làm gì? Lại đi tìm cơ duyên à? Đúng vậy, Trương Thiên Vũ nói. Đại lục rộng lớn, nên ra ngoài đi một chuyến, mở mang tầm mắt, tìm kiếm cơ duyên, rèn luyện bản thân, để tránh biến mình thành ếch ngồi đáy giếng. 3 vị đại lão đều gật đầu đồng ý, ta đi cùng ngươi. Chức Huyết Ma quân nói đầu tiên. Đã sớm muốn đi xem phong cảnh Cực Bắc chi địa rồi. Ta cũng đi, Liệt Diệm lãnh chúa nói. Chắc hẳn ở đó cũng có những tồn tại cường đại, ta muốn đi mở mang kiến thức. Nếu vậy, một mình ta ở lại đây cũng chẳng có gì vui, ta cũng đi, Phi Liêm nói. Thông minh như Phi Liêm, sao lại không nhìn ra mục đích Trương Thiên Vũ đến đây hôm nay? Được, lúc xuất phát ta sẽ đến gọi các vị. Trương Thiên Vũ nói xong, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Trương Thiên Vũ biến mất ở cuối khu rừng, Liệt Diệm lãnh chúa nói, thằng nhóc này vẫn chưa tin tưởng chúng ta lắm nhỉ. Không phải tộc ta, lòng dạ ác khác. Đây là danh ngôn của loài người, Chức Huyết Ma quân nói. Kẻ mà hắn không tin tưởng nhất là ta, Phi Liêm cười nói. Hai ngươi đều là thân thể hồn thú, chắc chắn không dám gây loạn ở thành đô của loài người, còn ta thì khác ha ha, thôi, tin tưởng là một quá trình lâu dài. Hắn không tin chúng ta lại làm sao tin tưởng hắn? 3 vị đại lão nhìn nhau cười. Giải quyết xong những việc này, Trương Thiên Vũ bắt đầu suy tính nên làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ gài bẫy Ngọc Tiểu Cương. Bây giờ tính chất nhiệm vụ này đã khác trước. Trước kia chỉ đơn thuần là gài bẫy, bây giờ chỉ gài bẫy không thôi đã không thể khiến Trương Thiên Vũ hài lòng. Phải là một màn kịch lớn. Phải bày ra một trò gì đó khác biệt, Trương Thiên Vũ mới có thể thỏa mãn. Trương Thiên Vũ vừa xem Thương Thành, vừa suy tính làm sao để cho Ngọc Tiểu Cương một vố đau. Để hắn bắt trước lão bác ăn đồ bẩn. Chật, tuy rất hả giận, nhưng có hơi ghê tởm, có thể đưa vào danh sách dự bị, nếu thật sự không có trò nào hay hơn, vậy thì để hắn làm trò đó. Mặt khác, hiệu quả của viên nang đặc hiệu HOMO vẫn chưa hết. Ngọc Tiểu Cương vẫn là một lão nam đồng. Em hay là cứ bám theo con đường lão nam đồng này mà phát triển tiếp. Để Ngọc Tiểu Cương làm ra một chuyện gì đó cực kỳ bùng nổ trong học viện, hoặc trong thành thiên đấu, Ngọc Tiểu Cương sẽ bị đánh chết mất. Hệ thống có chút lo lắng hỏi. Không đâu, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm, Ngọc Tiểu Cương không dễ chết vậy đâu, Trương Thiên Vũ nói. Nghĩ là làm, tìm đúng phương hướng, Trương Thiên Vũ không còn lang thang vô định trong thương thành nữa, mà chuyên tâm tìm kiếm loại đạo cụ hắn muốn. Rất nhanh, hắn nở một nụ cười dễ thương kiểu Ania. Nhận lấy đạo cụ, nghĩ kỹ kế sách, Trương Thiên Vũ vui vẻ trở về ký túc xá ngủ. Ngọc Tiểu Cương. Hắc, ngươi sắp sửa, nhất chiến thành danh rồi. Chiều tối hôm sau, sau khi kết thúc một ngày huấn luyện và học tập, đám người Sử Lai Khắc tụ tập trên sân tập, giống như mấy năm trước ở học viện Sử Lai Khắc cũ, lặng lặng ngồi trên bệ đá, ngắm nhìn mặt trời lặn đỏ rực ở phương xa, từ từ biến mất dưới đường chân trời. Họ cũng giống như khi đó, không ai nói chuyện, chỉ yên lặng thưởng thức. Tuổi thanh xuân sôi nổi, nhưng cũng có những khoảnh khắc yên tĩnh và tươi đẹp, giống như bây giờ. Trương Thiên Vũ nhớ lại thời đại học trên trái đất, lúc chạng vạng, hắn sẽ cùng mấy người bạn cùng phòng chơi bóng rổ, đánh xong lại nằm trên khán đài ngắm hoàng hôn. Thời gian tươi đẹp, chỉ còn trong hoài niệm. Nghỉ ngơi một lát, Mã Hồng Tuấn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, hôm nay hơi lạ nhỉ, hình như cả ngày không thấy đại sư đâu. Đúng vậy, mỗi buổi chiều, đại sư đều sẽ tập hợp chúng ta lại, tiến hành một lần huấn luyện mô phỏng đoàn chiến, sao hôm nay đại sư không tìm chúng ta? Áo Tư Tạp cũng thấy rất kỳ lạ. Có lẽ có chuyện quan trọng gì đó làm lỡ rồi, Đái Mộc Bạch nói. Đại sư dù sao cũng là lão sư của học viện có sắp xếp gì, tự nhiên sẽ không nói cho đám học viên chúng ta biết. Mọi người gật đầu tỏ vẻ có lý. Chỉ có Đường Tam, có chút trầm mặc, không nói gì. Hôm nay Ngọc Tiểu Cương rất khác thường. Sáng sớm lúc gặp mặt, hắn đã cảm thấy ánh mắt và biểu cảm của Ngọc Tiểu Cương có chút không đúng, hoàn toàn khác với bình thường. Lúc đó Ngọc Tiểu Cương nói với hắn chưa được mấy câu đã vội vã rời đi, đi rất vội, thậm chí lời còn chưa nói hết, hơi thở còn có chút gấp gáp. Điều này hoàn toàn khác với một Ngọc Tiểu Cương trầm ổn, bình tĩnh thường ngày. Dùng một câu để hình dung chính là giống như một con sói đói đã mấy chục năm. Thật ra, lúc đó khi đối mặt với Ngọc Tiểu Cương, trong lòng Đường Tam thậm chí còn nảy sinh một chút hoảng sợ và bất an. Hắn cũng không biết vì sao, khi đối mặt với người lão sư thân thuộc và đáng kính của mình, lại xuất hiện loại tâm trạng này. Nhưng làm người hai kiếp, loại trực giác nguy hiểm này chưa bao giờ lừa dối hắn. Lại thêm cả ngày hôm nay không thấy Ngọc Tiểu Cương đâu. Thậm chí hắn chuyên môn đi tìm cũng không tìm được, hỏi Phất Lan Đức cũng không rõ. Cho nên cả ngày hôm nay, tâm trạng Đường Tam rất bất an. Mong là đừng có chuyện gì xấu xảy ra nữa. 10 giờ đêm, Ngọc Tiểu Cương vẫn chưa về học viện, Phất Lan Đức có chút lo lắng. Gã kia thực lực kém cỏi như vậy, ở trong thành thiên đấu này cũng không có người quen nào, một mình ra ngoài rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại đi tìm thú vui? Không thể nào. Phất Lan Đức quyết định, ngày mai xem sao. Nếu Ngọc Tiểu Cương có thể trở về, vậy sẽ hỏi hắn cho ra nhẽ một ngày một đêm qua đã đi đâu, nếu không trở về, liền ra ngoài tìm. Gã này thật không khiến người ta bớt lo. Sáng hôm sau khoảng 8 giờ, có lão sư đến báo cáo với Phất Lan Đức, nói là Ngọc Tiểu Cương đã trở về. Phất Lan Đức vội chạy đến ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương, quả nhiên, Ngọc Tiểu Cương đã nằm trên giường, và nhìn bộ dạng kia, dường như định đi ngủ. Chẳng lẽ hắn cả đêm không ngủ sao? Phất Lan Đức mặt đầy nghi hoặc. Ngươi cả ngày hôm qua và một đêm đã làm gì? Phất Lan Đức kỳ quái hỏi. Không có gì, ra ngoài làm chút việc, Ngọc Tiểu Cương trả lời. Ngươi không có chuyện gì khác thì ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Phất Lan Đức lập tức cảnh giác, làm chuyện gì? Ngươi đừng giống như A Tam, bị người ta lừa gạt gì đó. Chuyện của Đường Tam, mọi người về cơ bản đều đã biết, chỉ là ngầm hiểu không nhắc đến, chỉ coi chuyện của Đường Tam và kinh nghiệm của hắn như một bài học phản diện, luôn nhắc nhở bản thân và người bên cạnh. Không nên tùy tiện tin tưởng những người không rõ lai lịch bên ngoài. Yên tâm đi, ta không ngốc đến thế đâu, Ngọc Tiểu Cương nói. Không có chuyện gì thì ra ngoài đi. Phất Lan Đức quay người rời đi. Hắn chỉ là xuất phát từ tình cảm mấy chục năm bạn bè cũ, tỏ ra quan tâm đến Ngọc Tiểu Cương, bây giờ thấy hắn an toàn trở về, Phất Lan Đức cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao cũng là người trưởng thành rồi. Ngọc Tiểu Cương ngủ cả buổi sáng, đến trưa thì tinh thần phấn chấn dậy, ăn xong cơm trưa lại chạy ra khỏi học viện. Phất Lan Đức vốn định đi theo xem, nhưng nghĩ lại, Ngọc Tiểu Cương tuy thực lực kém, nhưng dù sao cũng là hồn sư, hơn nữa cũng không phải học sinh của hắn, hắn cũng không cần thiết phải lúc nào cũng kè kè theo dõi, thế là thôi. Ngọc Tiểu Cương lại một đêm không về. Thật không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ có tình nhân? Buổi tối phải ra ngoài hẹn hò với tình nhân. Nếu hắn có thể có một tình nhân cũng là chuyện tốt, chỉ khổ cho Nhị Long Muội đúng rồi, nói đến gần đây cũng không thấy Nhị Long Muội đâu, thôi, chuyện này trước hết không nói với nàng ấy, cứ vậy đi. Giống như Trương Thiên Vũ nghĩ, tối nay khi hắn đến ngoài ký túc xá, quả nhiên gặp được Chu Trúc Thanh đang lặng lẽ chờ dưới gốc cây trước sân. Quả nhiên là không thể bên trọng bên khinh được mà, hệ thống thầm thì. Đi đến sau lưng Chu Trúc Thanh, cô không cần quay đầu lại cũng có thể nghe ra đây là tiếng bước chân của Trương Thiên Vũ, nhẹ giọng hỏi, có thể cùng em ra ngoài đi dạo một chút không? Đương nhiên rồi, Trương Thiên Vũ ôn hòa cười. Hai người tìm một nơi yên tĩnh không người, sau đó, một thanh phi kiếm bay vút lên không. Trên hoàng tuyền, Chu Trúc Thanh tựa vào lòng Trương Thiên Vũ, không còn vẻ câu nệ và cẩn trọng như những ngày qua. Nói thật, đối với ba mỹ nhân Sử Lai Khắc, Trương Thiên Vũ tuy thỉnh thoảng ngoài miệng nói xử lý hết bọn họ, nhưng trên thực tế, người mà Trương Thiên Vũ thực sự có hứng thú lúc này chỉ có Chu Trúc Thanh. Đối với Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ, hứng thú thật sự không lớn lắm. Vì còn quá nhỏ. Trước kia ở trái đất, người hiểu Trương Thiên Vũ đều biết, đối với con gái, hắn thật ra không quá để ý đến khuôn mặt, chỉ cần đừng lớn lên giống Tinh Tinh, Trương Thiên Vũ sẽ không kính nhi viễn chi. Khuôn mặt không quan trọng, quan trọng là dáng người. Phải lớn. Nhất định phải lớn. Mấy cái thể loại loli, vị thành niên, trong mắt Trương Thiên Vũ đều là dị đoan. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Trương Thiên Vũ vẫn luôn không ra tay với ba mỹ nhân Sử Lai Khắc. Giống như ăn bít tết, có người thích tái, có người thích tái vừa, có người thích chín vừa, có người thích chín hẳn. Trương Thiên Vũ thì thích chín hẳn. Nếu ba người họ đều có vóc dáng phong vận thành thục như Liễu Nhị Long, thì bao nhiêu năm qua, chắc chắn đã ba bốn đứa rồi. Hắn là một người đàn ông trưởng thành có tâm sinh lý bình thường, chẳng phải nên thích kiểu phụ nữ có vóc dáng đẹp sao? Không thích loại phụ nữ này, chẳng lẽ đi thích đàn ông? Hay thích phụ nữ như cột điện? Hay thích loli vị thành niên? Thu hồi suy nghĩ, cảm nhận được thân hình đầy đặn mỹ hảo của Chu Trúc Thanh trong lòng, Trương Thiên Vũ bấm ngón tay tính toán thời gian. Cũng chỉ qua một, hai năm nữa thôi, theo sự tăng trưởng của hồn lực và tuổi tác, Chu Trúc Thanh sẽ chín, đến lúc đó là có thể ăn được. Còn Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ thì phát triển hơi chậm, cần phải chờ thêm, dinh dưỡng của các nàng không biết chạy đi đâu hết rồi. Rất nhanh, hai người đáp xuống gần đại lộ thứ hai của thành thiên đấu. Đây là khu trung tâm của thành thiên đấu, gần hoàng cung và đại lộ thứ nhất, vô cùng phồn hoa. Dù bây giờ đã gần nửa đêm, vẫn đèn đuốc sáng trưng, dòng người trên phố vẫn tấp nập, cửa kính các cửa hàng hai bên cũng sáng rực ánh đèn, một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Vẫn là cái không khí khói lửa nhân gian quen thuộc này, Chu Trúc Thanh hít một hơi thật sâu, vẻ mặt có chút mãn nguyện. Trương Thiên Vũ vừa định nói, Chu Trúc Thanh đột nhiên quay người nhìn hắn, những ngày anh đi vắng, có nghĩ đến em không? Đương nhiên rồi, Trương Thiên Vũ cười nói. À thật ra thì cũng không những ngày đi vắng, đầu óc Trương Thiên Vũ toàn là suy nghĩ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ, đâu còn thời gian nghĩ đến phụ nữ. Hồ Liệt Na bất tỉnh không một mảnh vải che thân nằm trước mặt hắn, hắn còn chẳng có chút hứng thú hay tâm trạng nào. Đàn ông, tâm sinh lý bình thường, nên muốn gái, nhưng cũng phải làm xong chính sự rồi mới nghĩ tiếp. Vậy em nói em không nhớ anh tin không? Trong mắt Chu Trúc Thanh lóe lên một tia ranh mảnh, hỏi. Anh không tin, Trương Thiên Vũ nói. Ồ vì sao không tin? Chu Trúc Thanh kỳ quái hỏi. Trương Thiên Vũ đưa tay ôm lấy sau lưng cô, đặt tay lên vị trí trái tim cô, vì anh nghe được tiếng lòng của em, tim em nói nó nhớ anh. Chu Trúc Thanh mặt đỏ bừng. Chà, thế mà cũng tin, quả nhiên tình yêu làm phụ nữ ngốc đi, hệ thống thầm thì. Tuy sến sẩm, nhưng nói ra lúc này hiệu quả thật sự rất tốt, Trương Thiên Vũ thầm cười. Chu Trúc Thanh quay người đi thẳng về phía trước, đi được vài bước, lại dừng lại quay đầu nhìn Trương Thiên Vũ, vậy chắc là anh nghe nhầm rồi. Trương Thiên Vũ bước tới, vậy lần này anh phải nghe từ phía trước rồi. Mặt Chu Trúc Thanh càng đỏ hơn, nhưng cũng không lùi bước, cũng không nói gì. Trương Thiên Vũ từ từ giơ tay lên, đưa về phía vùng ngực đầy đặn của cô. Em mà còn không từ chối, cũng không thừa nhận, là anh nghe thật đấy. Trương Thiên Vũ cười gian nói. Chu Trúc Thanh không có bất kỳ ý định từ chối nào, ngược lại còn nhắm mắt lại, một bộ dạng anh muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, tay của Trương Thiên Vũ đã chạm đến vị trí định sẵn. Ngàn vạn lời nói, trong lòng Trương Thiên Vũ hội tụ thành một chữ, đỉnh. Cái cảm giác này, không kém Liễu Nhị Long là bao. Chu Trúc Thanh phát ra một tiếng rên khe khẽ gần như không thể nghe thấy. Trương Thiên Vũ thu tay về. Không phải không muốn tiếp tục, mà là không muốn tiếp tục ở trên con phố đông người này. Mặc dù trên đường không thiếu những cặp đôi tình tứ, nhưng trắng trợn như hắn thì không nhiều. Bây giờ anh nghe được chưa? Chu Trúc Thanh mở mắt, ánh mắt long lanh như nước, quyến rũ như tơ, hai má đỏ bừng vì e thẹn hỏi. Nghe được rồi, em nhớ anh, em rất nhớ anh, Trương Thiên Vũ cười nói. Hốc mắt Chu Trúc Thanh đột nhiên đỏ lên. Ái chà, Túc chủ đại nhân, ngài dùng sức mạnh quá, làm người ta khóc rồi kìa. Hệ thống chế nhạo. Trương Thiên Vũ lườm nó, không thèm để ý, em không biết lần này anh đi bao lâu, em cũng không biết mình còn có thể chống đỡ được bao nhiêu ngày nữa. Chu Trúc Thanh có chút nghẹn ngào nói. Em thật sự không muốn sống những ngày không thấy anh nữa, mỗi ngày đều không thấy anh, lại không thể biểu hiện ra ngoài, phải giấu kín trong lòng. Trương Thiên Vũ thầm thở dài. Hắn đưa tay ôm lấy Chu Trúc Thanh, chậm rãi nói, chúng ta bây giờ vẫn còn là chim non, chưa thể tự mình bay lượn, chưa thể tự mình đi lại trên thế giới này. Em có bằng lòng đợi anh 7 năm không? Thân thể mềm mại của Chu Trúc Thanh rung lên, sau đó, cô dùng sức ôm chặt lấy Trương Thiên Vũ. Em cần, cũng chỉ là câu nói này của anh mà thôi. Chu Trúc Thanh thì thầm. Đừng nói 7 năm, cho dù là 10 năm, 20 năm, 70 năm, em đều có thể đợi. Đừng 20 năm, 70 năm, đến lúc đó chúng ta đều già rồi, em lại chê ông già này thì sao, ha ha ha. Trương Thiên Vũ ôm Chu Trúc Thanh, cười khẽ nói. Không. Dù anh có hóa thành cho em cũng không ghét bỏ anh. Chu Trúc Thanh nói. Trương Thiên Vũ, con bé này miệng ngọt thật, thật biết nói chuyện. Hệ thống cười ha ha. Qua, tình yêu đến chết không đổi, siêu cảm động. Em thật biết nói chuyện, Trương Thiên Vũ nói. Lần sau đừng nói vậy nữa. Chu Trúc Thanh cũng ý thức được câu nói này không thích hợp, lè lưỡi, có chút ngượng ngùng. Vậy bây giờ em vui chưa? Trương Thiên Vũ hỏi. Chu Trúc Thanh gật đầu, trong mắt lại ánh lên niềm vui. Được rồi. Trương Thiên Vũ vuốt mái tóc dài của cô. Đi thôi, chúng ta đi dạo một vòng thật vui vẻ. Cùng lúc đó, quảng trường số 5. Một chuyện kinh thiên động địa, không ai có thể tưởng tượng nổi đang diễn ra. Nhân vật chính của câu chuyện này chính là đại sư đáng kính của chúng ta, Ngọc Tiểu Cương. Sáng sớm hôm sau, Trương Thiên Vũ đã tỉnh dậy từ sớm. Cấp bậc tăng lên, võ hồn được cường hóa, đã mang lại cho Trương Thiên Vũ sự gia tăng cực lớn. Đầu tiên là tinh thần lực vượt xa người thường. Bây giờ Trương Thiên Vũ, dù một ngày chỉ ngủ 1-2 tiếng, khi tỉnh lại vẫn có thể tinh thần phấn chấn, không bao giờ để sự mệt mỏi và áp lực kéo sang ngày thứ hai. Thứ hai là tinh lực siêu việt người thường. Điểm này Liễu Nhị Long là người hiểu rõ nhất. Sau khi tập thể dục buổi sáng theo trí nhớ đã có chút mơ hồ, những người khác cũng lục tục tỉnh dậy, ra khỏi ký túc xá. Thiên Vũ, sớm vậy. Người đầu tiên ra ngoài là Đường Tam, thằng nhóc này không hổ là thân thể nhân vật chính. Trải qua bao nhiêu đả kích, bây giờ trạng thái tinh thần vẫn rất tốt, cơ thể vẫn rất khỏe mạnh. Hết chương 227. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.